Mộc Tuyết mấy người không khỏi cả kinh, Thang Kiếm Hàn tốc độ quá nhanh, với lại lực công kích cũng càng kinh người, nếu như Mộc Phong toàn lực làm, như vậy công kích có lẽ còn không có gì, ít nhất không thể đối xuất hiện đe dọa, nhưng bây giờ Mộc Phong chỉ là Á Nguyệt cung hộ cung người, vậy thì không thể vận dụng trận pháp và thể tu năng lực, với lại Tử Vong Chi Nguyệt còn lúc trước Thang Kiếm Hàn vị trí, không có thời gian phản hồi ngăn cản. Mộc Phong bây giờ là không thể sử dụng luyện khí thành binh thuật, cũng không có thể vận dụng thể tu năng lực, nhưng hắn cảm nhận lại không có thay đổi, cũng không có hạ thấp, tại Thang Kiếm Hàn ra hiện tại hắn phía sau thời điểm, hắn cũng đã nhận thấy được, cho dù không thể sử dụng nguyên thần cùng thân thể tiến hành phản kích, hắn vẫn là cách làm chặn một kích này. Mộc Phong thân thể không động, bởi vì hắn biết mình tốc độ không có khả năng mau hơn Thang Kiếm Hàn, sở dĩ hắn như thế nào đi nữa né tránh, cũng chỉ có thể bị động chịu đòn, thậm chí sẽ để cho tình cảnh biến phải hỏng bét hơn. Một cái hôi sắc dao long gầm thét ra, mang theo nồng nặc khí tức tử vong, nhằm phía sau đạo kia huyền nguyệt vậy kiếm quang, tiếng nổ lập tức vang lên, song song tiêu tán. Thang Kiếm Hàn thần sắc không thay đổi, nếu như Ám Nguyệt cung hộ cung người dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, cũng không có tư cách cùng Trăng Sáng cung hộ cung người nổi danh. Song tháng chạm Thang Kiếm Hàn tiếng âm vang lên, hắn thân ảnh lại biến mất, chỉ là trong nháy mắt, liền hiện ra tại một phong hai bên, hai đóa liên hoa phía trên đồng thời xuất hiện hai Thang Kiếm Hàn, giống nhau như lúc. Thậm chí ngay cả trong tay Huyền Nguyệt kiếm cũng là như vậy, cũng đồng thời chém xuống, hai đạo như Huyền Nguyệt vậy kiếm quang gào thét mà tới. Giống nhau như lúc thân ảnh, giống nhau như lúc công kích, thậm chí ngay cả lực công kích đều là giống nhau, đồng thời tới. Ngọn gió tử vong Mộc Phong một tiếng quát nhẹ, trên người hắn lại đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn, chỉ là đó không phải là phong, mà là hoàn toàn có tử vong chi khí ngưng tụ mà thành ngọn gió tử vong. Phong chỗ đi qua, hết thảy đều im lặng, hai đạo Huyền Nguyệt kiếm quang cũng ở đây ngọn gió tử vong xuống. Thần tốc tiêu tán, ngọn gió tử vong như một trận phong bạo, quần quận chung quanh tứ phương, liên hoa đều tiêu tán. Thang Kiếm Hàn thân ảnh cũng biến mất theo không gặp, cũng xuất hiện tại vạn trượng ở ngoài một đóa liên hoa lên, nét mặt có một ít ngưng trọng. Lúc này, lấy một phong làm trung tâm, bốn phía tràn ngập cuồng bạo ngọn gió tử vong, như từng cái hôi sắc trúc long đang gầm thét du đãng, giống như một cái quốc gia tử vong, trừ tử vong ở ngoài, cái gì cũng không tồn tại. Nếu như trước Thang Kiếm Hàn là một cái phiêu giật vũ giả, khiêu vũ thiên hạ là lúc lại không mất rực rỡ loa mắt, mà Mộc Phong giống như là một cái sát phong cảnh phá hoại người, làm người ta sinh chán ghét, chỉ bất quá bây giờ hắn không có làm người ta sinh chán ghét, ngược lại là làm cho người rung động. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1244, khí trong có hồn, sinh tử không thay đổi. Đã từng Mộc Phong, sử dụng tử vong chi khí cũng chính là để cho bao phủ ở chỗ này chung quanh, hoặc là khốn địch hoặc là phòng ngự, thủ đoạn rất là đơn độc, mà bây giờ rất nhiều thủ đoạn đều bị hạn chế, chỉ có thể sử dụng tử vong chi khí, bất đắc dĩ, Mộc Phong chỉ có thể nhớ tới tại tử vong chi cốc ở bên trong lấy được lịch đại hộ cung người tán thành sau, chỗ tử vong chi nguyệt ở bên trong lấy được một ít năng lực, cũng có thể nói là chân chính ngự sử tử vong chi nguyệt thủ đoạn. Tử vong chi khí, là lịch đại Ám Nguyệt cung hộ cung người bảng hiệu, đối với tử vong chi khí vận dụng, hoàn toàn không phải Mộc Phong có khả năng so sánh, có lẽ toàn bộ tinh không cũng sẽ không có người cùng mạch này người so sánh. Trước kia là Mộc Phong nhiều thủ đoạn, đối với những thủ đoạn kia cũng không phải rất lưu ý, mà bây giờ chân chính thi triển ra, uy lực lại kinh người đến cực điểm, bằng không, Ám Nguyệt cung hộ cung người làm sao có thể dựa vào nhất đạo tử vong bổn nguyên, liền ngạo. Diễn viên hài không đây. Ngọn gió tử vong cũng không tiếp tục hướng ra phía ngoài mở rộng, mà chỉ là bao phủ chung quanh mấy ngàn trượng, Mộc Phong thản nhiên mà đứng trong, một vòng tàn nguyệt huyền phù bên người, trường trượng dài, là tử vong chi nguyệt. Chỉ là thể tích so với trước kia lớn mấy chục lần, tại Mộc Phong bên cạnh quay chung quanh xoay tròn, phảng phất là hắn một phần thân thể. Hai nam tử cách nhau vạn trượng, nhìn nhau, một cái một bộ nguyệt sắc, một là một bộ màu xanh, một cái như tiên vương hàng lâm, một cái lại là tử thần nhập thế, hai thái cực. Mộc Phong, xem ra ngươi đến bây giờ mới thực sự trở thành Ám Nguyệt cung hộ cung người. Thang Kiếm Hàn thanh âm đạm nhiên không sóng, trên mặt nhưng có chút vui mừng. Mộc Phong cũng là cười một tiếng, hắn hiểu được Thang Kiếm Hàn ý tứ. Nói, ngươi nói không sai, nếu như ngươi là bị ngươi ép thác như vậy, ta cũng sẽ không có nảy dạng cơ hội, như vậy ngự sử tử vong. Thực lực ngươi rất mạnh, cũng bình thường sử dụng tử vong chi khí, nhưng đây chẳng qua là sơ cấp nhất ngự sử, bởi vì ngươi nhiều thủ đoạn, cũng sẽ không để ý điểm này, nếu như ta không có đoán sai nói, ngươi đem tử vong chi nguyệt chỉ là xem như nhất kiện pháp khí mạnh mẽ. Mộc Phong gật đầu, cũng không có phủ nhận, nói, ngươi nói không sai, con người của ta không thích quá ỷ lại ngoại lực. Sở dĩ tại ta chính thức có được tử vong bổn nguyên sau, cũng rất ít vận dụng tử vong chi nguyệt, đối tử vong chi khí ngự sử, cũng chỉ là đứng ở ban đầu giai đoạn. Vừa nói, huyền phù tại Mộc Phong bên cạnh tử vong chi nguyệt liền cấp tốc thu nhỏ lại, trong nháy thì trở thành lớn chừng bàn tay, cũng huyền phù tại Mộc Phong lòng bàn tay, nói, nhưng ta cũng không phải chỉ đem Tử Vong Chi Nguyệt làm thành nhất kiện pháp khí, mà là một phần ân tình, nếu như không có Tử Vong Chi Nguyệt, ta Mộc Phong đã sớm chết. Nghe nói như thế, Thang Kiếm Hàn không khỏi thầm than một tiếng, có lẽ cũng chỉ có Mộc Phong mới có thể nói như vậy, bởi vì hắn hiện tại coi như không dùng tới Tử Vong Chi Nguyệt, thực lực của hắn cũng sẽ không yếu bớt, mới có thể đem Tử Vong Chi Nguyệt làm thành một phần ân tình ký thác. Nhưng Mộc Phong còn có một cái lý do cũng không nói gì, đó chính là Ám Dạ Đế Quân cùng Tinh Tôn là bạn tốt, càng là bởi vì hắn mà chết, với lại Tinh Tôn còn từng kinh đã thông báo, đó chính là thật tốt đợi Tử Vong Chi Nguyệt, bất luận là Ám Dạ Đế Quân cùng Tinh Tôn quan hệ, vẫn là Tinh Tôn đại giáo, Mộc Phong cũng sẽ không chỉ đem Tử Vong Chi Nguyệt làm thành nhất kiện pháp khí đơn giản như vậy. Ngươi nói tuy là rất đúng, nhưng xem như pháp khí, vậy chỉ có chiến đấu mới thích hợp bọn họ. Thang Kiếm Hàn nói cũng không sai, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Mộc Phong liền lắc đầu, nói, nếu như lúc trước, ngươi nói lời như vậy, ta cũng không phản đối, chẳng qua là khi ta theo trong miệng ngươi nghe đến Tử Vong Chi Nguyệt lai lịch sau, liền không cho là như vậy. Năm đó, Tử Vong Chi Nguyệt là đời thứ nhất chủ nhân là dùng hắn người yêu cốt luyện chế mà thành, tuy là đem luyện chế thành pháp khí, nhưng ta nghĩ, hắn ước nguyện ban đầu cũng không phải là chiến đấu, mà là một loại tình cảm ký thác, sau đó hắn tại lúc sắp chết, càng đem bản thân hồn cốt toàn bộ dung nhập trong, càng thêm chứng thực ta nghĩ pháp, Tử Vong Chi Nguyệt không được là một kiện pháp khí, mà là hai cái sinh tử không thay đổi, muôn đời không rời tình cảm, thử hỏi ta làm sao có thể khinh nhờn phần tình cảm này, coi nó là thành nhất kiện pháp khí đối xử. Thang Kiếm Hàn trầm mặc, cũng đúng như trước suy nghĩ, cũng chỉ có Mộc Phong mới có thể đem Tử Vong Chi Nguyệt xem thành một đoạn tình cảm, mà nếu như là người khác, coi như tán thành, nhưng là sẽ đem Tử Vong Chi Nguyệt làm thành pháp khí. Mà đúng lúc này, Mộc Phong trong tay Tử Vong Chi Nguyệt đột nhiên phát ra một tiếng kinh minh, mà Thang Kiếm Hàn trong tay Huyền Nguyệt Kiếm cũng phát ra một tiếng kiếm minh, song song thoát khỏi hai người khống chế, ở trên hư không tụ tập, khẽ chạm kinh minh, hô quận kinh vũ, giống như một đôi người yêu đồng dạng tại hô tố tâm sự. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trở nên sững sờ, ngay cả Mộc Phong cùng Thang Kiếm Hàn cũng là có chút khó tin, bọn hắn bây giờ đã không có thể khống chế Tử Vong Chi Nguyệt và Huyền Nguyệt Kiếm, mà hai kiện pháp khí giống như có được chính mình sinh mệnh một dạng, tại kể ra vô số năm sau gặp lại. Tại ánh mắt mọi người trong, Tử Vong Chi Nguyệt và Huyền Nguyệt trên thân kiếm không đều xuất hiện nhất đạo hư huyễn thân ảnh, một nam một nữ, nam tử phong tư tuyệt thế, nữ tử tuyệt đại vô song, chỉ bất quá nàng kia thân ảnh xuất hiện tại Tử Vong Chi Nguyệt bầu trời, mà nam tử kia lại xuất hiện tại Huyền Nguyệt trên thân kiếm không. Này một đôi nam nữ, phảng phất không thuộc về cái thế gian này, là một đôi thần tiên quyến lữ, hai trong mắt người nhu tình, nói vô số năm phân biệt nỗi khổ. Đây là trước mắt một màn này, khiến cho mọi người khiếp sợ. Mặc cho không ai từng nghĩ tới tại Tử Vong Chi Nguyệt và Huyền Nguyệt trong kiếm, vẫn còn có như thế hai cái linh hồn, tuy là đây chỉ là hai cái chấp niệm, không tính là hoàn chỉnh linh hồn, đây là bọn hắn đối hai bên cố chấp. Mà để cho Mộc Phong kinh ngạc là, hiện tại xem ra cái này Tử Vong Chi Nguyệt đời thứ nhất chủ nhân chính là cái này nữ tử, mà cái kia Huyền Nguyệt trong kiếm linh hồn, lộ vẻ lại chính là nàng người yêu. Nói như vậy, này Tử Vong Chi Nguyệt và Huyền Nguyệt kiếm ban đầu chủ nhân, liền là một đôi tình lữ. Chẳng những Mộc Phong kinh ngạc, liền Thang Kiếm Hàn cũng là như vậy, hắn đồng dạng không biết Tử Vong Chi Nguyệt và Huyền Nguyệt kiếm chủ người, lại còn là một đôi người yêu. Sư phụ, nay Tử Vong Chi Nguyệt và Huyền Nguyệt kiếm đời thứ nhất chủ nhân, không phải sẽ là một đôi tình lữ chứ? Tịch Nguyệt Vũ hướng Ám Nguyệt Cung chủ hỏi, có lẽ ở đây trong những người này, cũng chỉ có Ám Nguyệt Cung chủ cùng Trăng Sáng Cung chủ biết rõ ràng nhất. Thế nhưng Ám Nguyệt Cung chủ lại lắc đầu, nói, vi sư cũng không rõ. Nghe vậy, Tịch Nguyệt Vũ cùng người chung quanh đều là sức sở. Ngay cả Phượng Hoàng Cung Chủ đều không khỏi phải xem Ám Nguyệt Cung Chủ một cái, nếu như Ám Nguyệt Cung Chủ cũng không biết, toàn bộ tinh không lại có ai có thể biết. Ám Nguyệt Cung Chủ than nhẹ một tiếng, nói, này Tử Vong Chi Nguyệt và Huyền Nguyệt Kiếm, lúc đầu cũng không thuộc về hộ cung người, đời thứ nhất hộ cung người cũng là theo khác địa phương đến, cho nên đối với hai cái này lai lịch, bọn họ cũng chỉ là biết một ít, cũng không hoàn toàn. Về phần trước hắn theo như lời Tử Vong Chi Nguyệt đời thứ hai chủ nhân, đem hắn người yêu cùng bản thân thi cốt toàn bộ dung nhập Tử Vong Chi Nguyệt. Điểm này ngược lại sự thực, đó chính là đời thứ nhất hộ cung người. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời minh bạch một ít, dễ nhận thấy Thang Kiếm Hàn trước theo như lời Tử Vong Chi Nguyệt lai lịch, cũng chỉ là theo đời thứ nhất hộ cung trong miệng truyền xuống tới, cũng không phải thật sự là Tử Vong Chi Nguyệt nguyên có chủ nhân. Cứ như vậy mà nói chuyện, còn có Tử Vong Chi Nguyệt và Huyền Nguyệt Kiếm có thể xuất hiện tình cảnh như vậy, dễ nhận thấy này Tử Vong Chi Nguyệt và Huyền Nguyệt Kiếm ban đầu chủ nhân, liền là một đôi tiên lữ, Huyền Nguyệt Kiếm chủ người là tên nam tử kia. Tử Vong Chi Nguyệt chủ nhân là cô gái kia. Mà ở tên nam tử kia sau khi chết, nàng kia liền đem thi cốt tế luyện thành Tử Vong Chi Nguyệt, sau cùng càng đem bản thân hồn cốt dung nhập trong, mà nam kia tử linh hồn liền dung nhập huyền nguyệt trong kiếm. Kinh qua một số năm sau, này hai kiện pháp khí mới bị đời thứ nhất hộ cung người lấy được, cũng trở thành Ám Nguyệt cung cùng Trăng Sáng cung hộ cung người bảng hiệu pháp khí. Nghe được Ám Nguyệt cung chủ nói, Tịch Nguyệt Vũ lập tức nói ra, nói như vậy, đời thứ nhất hộ cung người không phải là... Không sai, bọn họ cũng là một đôi tình lữ mọi người bừng tỉnh, nhưng là cảm thấy một trận thổn thức, đã từng Trăng Sáng cung cùng Ám Nguyệt mị ra mổ tổ thuộc nhất thể, liền hộ cung người đều là một đôi tiên lữ, mà đi qua nhiều năm sau như vậy, Trăng Sáng cung cùng Ám Nguyệt cung lại từ lâu mỗi người đi một ngả, mà hai cung hộ cung người càng là thành đối thủ, rõ là tuế nguyệt vô tình, cải biến quá nhiều. Nhìn không chung hai kiện pháp khí, cùng pháp khí trên hai bóng người, toàn trường yên lặng, mọi người im lặng. Tại mọi người nhìn chăm chú, này một đôi dắt tay tuyệt thế nam nữ, đột nhiên đối Mộc Phong gật đầu ý chào một cái, tùy theo cô gái kia vậy mà mở miệng nói chuyện, thanh âm như ngoài bầu trời chi âm, linh động lại phiêu miểu. Ngươi không có đem hắn làm thành pháp khí, càng là ký thác ngươi tình cảm, lúc này mới đem ta tàn hồn tỉnh lại, cũng để cho chúng ta gặp lại, Hàn Nguyệt vô cùng cảm kích. Hai người đối Mộc Phong thi lễ cảm tạ, tùy theo, hai người giống nhau cười một tiếng, nam tử mở miệng nói, chúng ta cũng nên rời đi, kiếp sau ta sẽ tìm được ngươi, cùng ngươi gặp lại. Tùy theo, hai người thân ảnh liền bay đi, vô số năm sau, tuyển chọn luân hồi, chỉ vì kiếp sau dễ dàng hơn tìm được ngươi. Bọn họ rời khỏi, Tử Vong Chi Nguyệt và Huyền Nguyệt Kiếm lại lần nữa phản hồi Mộc Phong cùng Tháng Kiếm Hàn bên cạnh, mặc dù ít này hai cái linh hồn, nhưng đối với này hai kiện pháp khí mà nói, cũng không có gì tổn thất, ngược lại dễ dàng hơn bị bọn họ ngự sử, cho đến xuất hiện chân chính khí linh. Xem lên trước mặt Tử Vong Chi Nguyệt và Huyền Nguyệt Kiếm, Mộc Phong cùng Tháng Kiếm Hàn không khỏi đồng thời mà than, cũng đồng thời đưa chúng nó thu. Tùy theo, Tháng Kiếm Hàn xem Mộc Phong một cái, lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói, là ta sai, là ngươi thắng. Nói xong, liền xoay người rời khỏi. Mộc Phong mỉm cười, không nói gì, hắn biết Tháng Kiếm Hàn ý tứ, hắn không có khiêu chiến bản thân, để cho như vậy hai kiện pháp khí chiến đấu, sở dĩ sẽ thừa nhận hắn thua, là bởi vì mình tỉnh lại trong pháp khí ngủ say linh hồn, vậy thôi, lại lấy đầy đủ. Chứng kiến cuộc chiến đấu này, vậy mà lấy phương thức như vậy kết thúc, mọi người thật không nghĩ tới, nhưng cũng là kết quả tốt nhất, nếu không, tại Mộc Phong khỏi cần khác thủ đoạn dưới tình huống, hai người có lẽ là lưỡng bại câu thương. Mà đi qua trận này, bây giờ đang ở Mộc Phong chung quanh mấy vạn trượng bên trong, đã là không có một bóng người, Mộc Phong một người đứng lặng yên giữa sân, tại hắn cách đó không xa, còn có một đại đoàn đỏ đen rõ ràng sương mù, đúng là điên đảo âm dương trận tạo thành cảnh tượng, trong còn có 13 quỷ môn trận, chỉ là hiện ở bên trong cũng là an tĩnh đến cực điểm, chỉ có mà không ngừng trận trận cười nhẹ, tràn đầy thất tình lục dục cười nhẹ còn đang kéo dài. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1245, số mệnh chi chiến. Phảng phất trong trận hai người còn sống, bằng không 13 quỷ môn trận cũng nên chấm dứt, bất quá, hiện tại cũng không người nào biết trong trận tình huống cụ thể, cũng không người nào nguyện ý đi vào tìm tòi kết quả. Hiện tại, trừ đạo cảnh tam trọng tu sĩ có năng lực cường lực bài trừ ở ngoài, đạo cảnh nhị trọng tu sĩ chỉ sợ cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể phá trận. Trong quá trình này, Mộc Phong đủ để đem ngăn lại, sở dĩ bọn họ không được sẽ ở trên mặt này lãng phí thời gian. Lại nói, bọn họ và Tinh Vũ Tông chủ hai người cũng không có cái gì qua thâm giao tình, làm sao lại xuất thủ cứu rút. Về phần, những đạo cảnh đó tam trọng tu sĩ, thì càng thêm không có khả năng, bọn họ mới chẳng muốn đi quản kẻ khác sống chết. Bọn họ bây giờ muốn là như thế nào tại hắn đồng cấp tu sĩ trong tay bắt giữ Mộc Phong, cũng toàn thân trở ra. Mộc Phong ánh mắt, tại Ma Tôn, Thái Dương cung chủ hòa Trăng Sáng cung chủ trên thân nhất nhất đảo qua, này ba cái tuyệt đối là đối với mình nhất đại uy hiếp, cứ việc Mộc Phong biết, tại những đám người kia trong, còn có hắn đạo cảnh tam trọng tu sĩ, nhưng tương đối mà nói, bọn họ đe dọa cũng không bằng Ma Tôn ba người, bởi vì bọn họ ba người chẳng những là đạo cảnh tam trọng tu sĩ bên trong đỉnh phong nhân vật. Lại thêm nặng nếu như bọn hắn bây giờ là đồng tâm hiệp lực, ba người bọn họ liên thủ, có lẽ tất cả mọi người tại chỗ, cũng không có ai là đối thủ của bọn họ. Sở dĩ bây giờ không có động thủ, hoặc là muốn mượn tay người khác, tiêu hao thực lực của chính mình, hoặc là được làm cho hắn đạo cảnh tam trọng tu sĩ xuất thủ trước, như vậy thì có thể tùy thời mà phát động, một kích thành công. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong đám người đi ra, đó là một cái bạch y thanh niên anh tuấn, thần sắc không sóng, ánh mắt nhưng vẫn đứng ở một phong trên thân. Cũng hướng Mộc Phong đi tới, đúng là Tiêu Phượng Hiên. Đi qua trước chiến đấu, hiện tại ở đây mọi người, có lẽ không biết Tiêu Phượng Hiên người, cũng cơ hồ không có, chỉ bất quá, cũng không biết tên hắn mà thôi. Tiêu Phượng Hiên Mộc Phong thản nhiên mở miệng. Mộc Phong, đã lâu không gặp. Tiêu Phượng Hiên nhàn nhạt mở miệng nói. Tiêu Phượng Hiên, hắn làm sao sống? Mộc Tuyết chứng kiến Tiêu Phượng Hiên, không khỏi cả kinh, năm đó nàng thế nhưng biết Tiêu Phượng Hiên đã chết tại Mộc Phong trong tay, người chết làm sao có thể sống lại, hơn nữa còn tiến nhập đạo cảnh. Trước, Tiêu Phượng Hiên tuy là hiện thân tại Tư Cuồng Nhất Chiến, nhưng khi đó, Mộc Tuyết bị địch nhân vây khốn, làm sao sẽ chú ý hắn, càng không nghĩ đến cái này Tiêu Phượng Hiên chẳng những không có chết, vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này, chẳng lẽ hắn cho là mình có thể giết Mộc Phong sao? Tiêu Phượng Hiên, ngươi bây giờ đi ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể chiến thắng ta sao? Mộc Phong thanh âm biến phải bình tĩnh, đã nhiều năm như vậy, mình và Tiêu Phượng Hiên giữa ân ân đoán đoán cũng nên kết. Tiêu Phượng Hiên lại lắc đầu, nói, bây giờ có thể hay không chiến thắng ngươi đã không trọng yếu, trọng yếu là bỏ qua hôm nay, ta sợ không có cơ hội. Những lời này, cùng trước tháng kiếm hàn vào sân lý do là bực nào tương tự, bọn họ đều là kiêu ngạo người, cũng có thiên tư tuyệt thế người, bọn họ đều có để cho mình không xuất thủ không được lý do. Nhưng sau ngày hôm nay, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Nghe vậy, Tiêu Phượng Hiên đột nhiên cười một tiếng, nói, Mộc Phong, từ đầu đến giờ, ta chính là giết ngươi mới đi cho tới hôm nay, nhưng chậm rãi ta lại phát hiện, thực lực ta đang không ngừng tăng thêm, mà ngươi tốc độ phát triển càng là vượt qua ta, tại tiếp tục như vậy, ta sẽ vĩnh viễn không có cơ hội. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I V-N với lại, tiến nhập đạo cảnh sau, muốn tiến thêm một bước biến phải khó khăn trọng trọng, mà ngươi bây giờ chỉ là ngũ kiếp, cũng đã có thể cùng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ sánh ngang. Nếu để cho ngươi tiến nhập đạo cảnh bên trong có lẽ sẽ không có người nữa là đối thủ của ngươi, cùng vĩnh viễn bị ngươi áp chế, ta Tiêu Phượng Hiên còn không bằng đến đây đánh một trận, còn sinh tử, mặc cho số phận đi. Giờ khắc này, Tiêu Phượng Hiên trên mặt vậy mà nhiều một chút xa xưa cùng thương cảm, đã từng nhất tâm muốn người siêu việt, đã nhiều năm như vậy, chẳng những không có siêu việt, ngược lại khoảng cách song phương càng ngày càng xa, điều này làm cho kiêu ngạo hắn, không khỏi sinh lòng một chút mất mát cùng xấu não. Nếu như có thể tuyển chọn, hắn tình nguyện tuyển chọn tại này cơ hội cuối cùng trước, phóng tay đánh một trận, cũng không muốn bị Mộc Phong vĩnh viễn áp chế, lại càng không nguyện có một ngày sẽ nhìn lên Mộc Phong, đó là cái kia khỏa kiêu ngạo tâm không thể nhận sự tình. Mộc Phong thật sâu xem Tiêu Phượng Hiên một cái, hắn phát giác hiện tại Tiêu Phượng Hiên, cùng Bác Hoa Tông trong cái kia Tiêu Phượng Hiên, đã có quá nhiều bất đồng, đã từng hắn ngạo khí lang vân, hết thảy đều không để vào mắt, mà bây giờ, hắn kiêu ngạo y nguyên, chỉ là nhiều một loại tăng thương. Phảng phất là nhìn thấu quá nhiều đồ. Tiêu Phượng Hiên, nếu như năm đó ngươi sẽ cùng hiện tại đồng dạng, giữa chúng ta ân oán cũng sẽ không phát sinh. Mộc Phong thần sắc cũng không có quá nhiều cải biến, hắn cũng không phải để xuống đoạn ân oán này, chỉ là đối thủ này một loại tôn kính. Tiêu Phượng Hiên cũng là cười một tiếng, nói, thời gian đang thay đổi, người cũng là sẽ biến đổi, chỉ là đã từng sự tình đã phát sinh, liền cũng đã không thể cải biến, với lại, ta cũng không muốn đi cải biến. Vừa nói, Tiêu Phượng Hiên ánh mắt liền từ trên người Mộc Phong rời đi, chuyển tới Mộc Tuyết trên thân, thật sâu liếc mắt nhìn, tùy theo mới nói với Mộc Phong, nếu như sự tình tái diễn, ta y nguyên sẽ không hối hận năm đó tuyển chọn, bởi vì ta biết, chỉ cần ngươi còn sống, sẽ không có người có thể được nàng. Mộc Phong thần sắc đột nhiên chuyển lạnh, hắn hiểu được Tiêu Phượng Hiên ý tứ, chính là bởi vì minh bạch, hắn mới sẽ như thế, Mộc Tuyết là hắn nghịch lân, bất kỳ người nào cũng không thể đánh nàng chủ ý. Nhưng Mộc Phong vẫn không nói gì, Mộc Tuyết liền lạnh giọng nói ra, Tiêu Phượng Hiên, vốn tưởng rằng ngươi bây giờ sẽ cùng trước đây có một ít bất đồng, không nghĩ tới ngươi y nguyên chưa từ bỏ ý định, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi chính là chết cái ý niệm này đi. Giờ khắc này, mọi người mới tính minh bạch, Mộc Phong cùng Tiêu Phượng Hiên giữa ân oán, cũng là bởi vì một cái Mộc Tuyết. Nghe được Mộc Tuyết nói, Tiêu Phượng Hiên cũng là lơ đễnh cười một tiếng, khỏi cần Mộc Tuyết nói, hắn cũng minh bạch, chỉ là này cũng không thể thay đổi cái gì. Mà nơi xa trăng sáng cung chủ ánh mắt vẫn không khỏi tại Á Nguyệt cung chủ trên thân dừng một chút, tùy theo liền rời ra chỗ khác, lóe một cái rồi biến mất âm u, ai cũng không có thấy. Mộc Phong, liền để cho giữa chúng ta ân ân oán oán tại hôm nay triệt để làm kết đi, dù chết không oán. Giờ khắc này, Tiêu Phượng Hiên trên mặt đều là trịnh trọng, hắn thà rằng hôm nay chết trận, cũng không muốn ngày sau nhìn lên Mộc Phong. Như ngươi mong muốn Mộc Phong nét mặt bên trong, không có bất kỳ vẻ kinh dị, càng không có trào phúng. Có chỉ là đối một cái đối thủ tôn kính. Ha ha ha. Cùng ngươi Mộc Phong nhất chiến, Tiêu Phượng Hiên chết cũng không tiếc. Tiêu Phượng Hiên lang cười một tiếng, vang vọng bầu trời, phảng phất là muốn tại thương thiên trên, viết xuống bản thân cuộc đời này sau cùng lời nói. Tùy theo, Tiêu Phượng Hiên phía sau liền hiện ra mười mấy bóng người, toàn bộ tản mát ra dày đặc thi khí, trong bốn cái là một theo hắn cương thi, toàn thân màu xám bạc, mà đổi thành bên ngoài mười mấy, lại là trước kia cùng Tư Cuồng chiến đấu là lúc mới lấy được thi thể. Toàn thân sắc cho tàn, nhưng không thể không nói, những cương thi này thế nhưng thanh nhất sắc đạo cảnh nhất trọng. Mặc dù bọn hắn hiện tại chỉ là cương thi, không phải là tu sĩ, không có năng lực đang thi triển vậy cường đại pháp thuật, nhưng bọn hắn thân thể tuyệt đối vượt qua nguyên lai rất nhiều, có thể cùng đạo cảnh nhất trọng thể tu sánh ngang, đây chính là mười mấy thể tu, lại thêm Tiêu Phượng Hiền, coi như đối phó đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, cũng không là vấn đề. Cương thi vừa xuất hiện, liền cấp tốc mà phát động, bọn họ là không thể đang sử dụng pháp thuật, nhưng tốc độ bọn họ cùng thân thể đều cùng thể tu đồng dạng, cận chiến chính là bọn họ phương thức chiến đấu. Cùng lúc đó, Tiêu Phượng Hiên dừng tại chỗ, hai tay thần tốc bấm tay niệm thần chú, trong nháy, tại hắn bầu trời liền hiện ra một cái đế vương hư ảnh, cửu long bào ra thân, mũ miệng long quan, uy nghiêm chi khí bao phủ, giống như chân chính thần vương hàng lâm, túi đầu thương sinh, chỉ là cái này hư ảnh diện mạo nhưng có chút đáng sợ, tuy là vẫn là người, nhưng càng giống như là một cái cương thi. Đế vương hư ảnh vừa xuất hiện, khí tức uy nghiêm như lực lượng vô hình lan ra, đảo mắt là được trăm vạn dặm, lại vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Với lại tại loại này lực lượng vô hình phía dưới, những thứ kia đã công ra cương thi, trên thân khí thế vậy mà tăng thêm không ít, chết con mắt màu xám cũng bắt đầu lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, mà mọi người tuy là cảm thụ được loại này lực lượng quỷ dị lan ra, lại cũng không có cảm giác được cái gì không đúng, nhưng bọn hắn cũng biết này tuyệt đối không phải vật vô dụng. Một phong đồng dạng là nét mặt ngưng trọng, hắn và Tiêu Phượng Hiên giao thủ mấy lần, chỉ biết hắn tuyệt đối không đơn giản, coi như mình thực lực tại trên, nhưng nếu như sơ suất, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Hơn 10 người tương đương với đạo cảnh nhất trọng thể tu cương thi, một phong coi như tự tin, cũng tuyệt đối không thể cùng bọn chúng cận chiến, đây tuyệt đối là hoa ngược. Dưới chân dẫm lên một cái hư không, tùy theo liền hiện ra một huyết sắc sóng gợn, cũng thần tốc lan ra, trong nháy, liền lan ra trăm dặm, cũng trong nháy mắt liền hóa thành một cái huyết hải, đem những cương thi kia toàn bộ bao gồm trong, sóng huyết bốc lên, từng cái huyết sắc giao long từ đó chui ra, tấn công về phía những cương thi kia. Cho dù thân trong biển máu, cứ việc còn có nhiều vô kể huyết sắc giao long vây công, nhưng này bốn cái toàn thân màu xám bạc cương thi, sau đầu đến gối tóc dài màu bạc, giống như là từng trôi tuyệt thế lợi nhận, ở chung quanh tùy tiện bày ra bay múa, những thứ kia tới gần bọn họ huyết sắc giao long, trong nháy liền bị đánh tan, mà bọn hắn bốn cái không ngừng chút nào nhắm phía một phong. Mà mười mấy sắc cho tàn cương thi, còn lại là bị huyết sắc giao long vây khốn, tại tiếng giống giận trong, điên cuồng công kích, bất quá, mặc dù bọn hắn bị vây, nhưng vẫn là cùng những thứ kia huyết sắc giao long đánh ngang tay, thậm chí còn hơn một chút. Thấy như vậy một màn, Mục Phong không khỏi nhướng mày, hắn tuy là còn không biết này mười mấy sắc cho tàn cương thi là được Tiêu Phượng Hiên tại trước đây không lâu mới khống chế, nhưng là nhìn ra bọn họ thực lực, kém xa tít tắp bốn cái màu xám bạc cương thi. Cái cũng khó trách, bốn cụ màu xám bạc cương thi, theo Tiêu Phượng Hiên nhiều năm như vậy, sớm đã bị tế luyện toàn thân giai binh, thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều là một kiện tuyệt thế lợi nhận. Thậm chí so với đồng cấp thể tu thân thể còn cường hãn hơn, có thể nói, này bốn cụ màu xám bạc cương thi, so bốn cái đạo cảnh nhất trọng thể tu còn mạnh hơn. Với lại bọn họ không có linh trí, toàn thân còn tràn ngập thi khí, coi như một phong sát lục bổn nguyên trong sát khí, cũng đối với bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1246, Một Phong cùng Tiêu Phượng Hiên. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có cường công. Một phong trong mắt ánh sáng lạnh sáng quắc. Bản thân pháp thuật vốn là so đồng cấp tu sĩ yếu hơn không ít, nghĩ phải đối phó này bốn cái màu xám bạc cương thi, căn bản không khả năng, còn nguyên thần, tuy là có thể làm, nhưng nếu như muốn đưa bọn nó toàn bộ kích sát, mình cũng tuyệt đối phải tiêu hao rất nhiều, nhưng trước mắt còn có nhiều như vậy kẻ địch mạnh mẽ, nguyên thần làm sao có thể vào lúc này trắng trợn tiêu hao. Dư là được thân thể cùng nguyên khí trong cơ thể, hai cái kết hợp, lại là cận chiến gia luyện tức thành binh, với lại nguyên khí tiêu hao sau, khôi phục dù sao cũng hơn nguyên thần nhanh nhiều. Một phong thân thể trong nháy mắt thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, cũng vạch ra nhất đạo thật dài hỏa diễm tàn ảnh, trong nháy mắt sẽ đến một tên màu xám bạc cương thi phía trước, chói mắt sáng lên trong nháy mắt chém xuống. Tên kia cương thi gầm lên giận dữ, phía sau mái tóc dài màu xám bạc như là thác nước đánh tới, cường đại sắc bén khí tức phảng phất là muốn xé rách vạn vật, bao gồm một phong. Nhất đạo chói mắt cùng như thác tóc dài, trong nháy mắt chạm vào nhau, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm, tùy theo mái tóc dài màu xám bạc liền từ giữa rạn nứt. Nhưng chỉ là dạn nước một bộ phận mà thôi, còn có một bộ phận lớn đã tới một phong phía trước. Một phong thần sắc biến sắc, không nghĩ tới cái này nhìn như tế tế mái tóc dài màu xám bạc, đã vậy còn quá kiên cố, bản thân một kích, vậy mà chỉ chặt đứt một phần nhỏ mà thôi, chỉ là bây giờ muốn tiếp tục công kích cũng không có cơ hội, chỉ có lui. Trong nháy mắt tới, ngay lập tức đi, không có, có một tí trệ hiểu rõ, như nước chảy mây trôi một dạng, tại mái tóc dài màu xám bạc tới người trước trong nháy mắt, một phong liền rời khỏi trăm trượng. Thân thể liên tục, liền mãnh liệt chém ra năm đấm. Hư không cửu điệp ngũ trọng lãng. Thanh âm lên, một cái cương thi trên thân lập tức truyền đến nhất thanh âm hưởng, tùy theo lui lại, muộn hưởng liên tục 5 lần, cái này cương thi thẳng lui lại nghìn trượng mới tính dừng lại, với lại hắn mặt đã biến hình, nếu như là bình thường thể tu, không chết cũng muốn trọng thương, thế nhưng cái này cương thi trên thân thi khí tụ tập đầu, biến hình mặt, vậy mà thần tốc phục hồi như cũ, cũng lại lần nữa xông lên. Mẹ nó, lợi hại như vậy. Thấy như vậy một màn, người chung quanh phần lớn đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây quả thực là một cái máy chiến đấu, trừ phi nhất kích tất sát, đem người chẳng phá, bằng không, đó chính là bất tử chi thân. Một phong, những cương thi này đã bị ta thêm vô số kim tinh bí ngân, còn có các loại quý hiếm kim trúc khoáng thạch, nếu như ngươi không có đánh tan đạo cảnh nhị trọng phòng ngự pháp khí lực công kích, cũng đừng nghĩ đánh tan bọn họ phòng ngự. Tiêu Phượng Hiên đã đứng ở chỗ cũ, hai tay còn đang không ngừng nhảy lên, đế vương hư ảnh y nguyên, thanh âm lạnh lùng truyền đến. Nghe nói như thế, vây xem trong lòng mọi người lại lần nữa cả kinh, đây không phải là nói, này bốn cái cương thi là được tương đương với bốn cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, trừ không biết pháp thuật công kích. Đã như vậy, vậy trước tiên giết ngươi lại nói. Một phong cũng biết bây giờ muốn đem này bốn cái cương thi kích sát, có một ít khó khăn, mà chỉ cần giết Tiêu Phượng Hiên, như vậy hết thể liền giải quyết. Nhìn thần tốc tới một phong, Tiêu Phượng Hiên cũng là lạnh lùng cười một tiếng, nói, muốn giết ta, ngươi tốt nhất vẫn là xuất ra toàn bộ thực lực được, bằng không, ngươi là không có cơ hội. Tiêu Phượng Hiên trong thanh âm tràn ngập tự tin, cái cũng khó trách, không được kích sát bốn cái màu xám bạc cương thi. Một phong nghĩ muốn nhích lại gần mình không phải dễ dàng như vậy sự tình. Với lại, một phong đến bây giờ cũng không có sử dụng ngũ hành bổn nguyên, tiến hành cái loại này xuất quỷ nhập thần công kích, vậy càng không thể nào kích sát Tiêu Phượng Hiên. Đăng nhập. Nét chính là bởi vì biết điểm này, Tiêu Phượng Hiên mới có thể nói ra lời như vậy. Hắn biết, một phong muốn công kích được bản thân, trừ sử dụng ngũ hành bổn nguyên, mở rộng xuất quỷ nhập thần công kích, bằng không, không có khả năng. Quả như thế, một phong tốc độ là rất nhanh. Trực tiếp liền bỏ qua bốn cái màu xám bạc cương thi cản trở, nhưng này bốn cái cương thi cũng là cấp tốc phản hồi, bọn họ độ linh hoạt có lẽ không bằng một phong, nhưng thẳng tốc độ tuyến cũng không kém, với lại, Tiêu Phượng Hiên cũng không khả năng đứng tại chỗ chờ một phong tới trước. Một phong hừ lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt kích xạ ra số vệt sáng rơi ở sau người hư không, tùy theo một cái vạn trượng lớn nhỏ màn ánh sáng màu vàng liền ngăn ở cương thi phía trước, muốn dùng cái này đến ngăn cản cương thi truy kích. Chỉ là... Bốn gã cương thi nhất tề nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải mãnh liệt chém ra, năm ngón tay móng tay cũng trong nháy mắt tăng vọt một tấc, lấp lánh hào quang màu u lam, giây lát ở giữa, liền rơi vào màn ánh sáng màu vàng lên, dùng một cái quang mang chớp nháy, bọn họ móng tay dĩ nhiên cũng mặc như vậy thấu mà qua, cũng đem ánh sáng mạc xé rách. Thật mạnh lực công kích mọi người không khỏi cả kinh, liền một phong đều là trong lòng chấn động, hắn vẫn là xem nhẹ này bốn cái cương thi năng lực, chẳng những lực phòng ngự kinh người, lực công kích cường hắn hơn. Quả thực thì cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ tận lực một kích không hề khác gì nhau. Một phong hừ lạnh một tiếng, hai tay cùng khi thì động, nhất đạo vệ sáng tụ tập, tạo thành từng cái phù văn màu vàng, cũng toàn bộ rơi ở sau người, sơ sơ tám đạo quang mạc đồng thời tạo thành, ngăn ở cương thi đi tới trên đường. Nhìn ngươi phá nhanh, vẫn là ta lập nhanh. Thấy như vậy một màn, Tiêu Phượng Hiên nhưng chỉ là cười một tiếng, thần thức khẽ nhúc nhích, bốn gã cương thi liền song song tách ra, bỏ qua quang mạc, tiếp tục đuổi đến. Cứ việc như vậy đã không có khả năng đuổi theo một phong, nhưng ít ra cũng so đánh tan quang mạc tốc độ nhanh hơn. Sau đó Tiêu Phượng Hiên ánh mắt thì nhìn hướng một phong, khẽ cười một tiếng, nói, một phong, ta nói rồi, ngươi không được xuất ra toàn bộ thực lực, là không có khả năng đánh bại ta, bất quá, vì để ngươi tin tưởng, vậy ta sẽ đưa ngươi nhất kiện lễ vật đi, ngươi có thể được. Bạo một phong thậm chí còn chưa rõ Tiêu Phượng Hiên ý tứ, liền nghe được cái này nhẹ bay thanh âm, không khỏi thầm kêu một tiếng không tốt. Sự tình quả thực không được, chỉ vì vẫn còn ở trong biển máu hơn 10 người cương thi, vậy mà toàn bộ nổ lên, mặc dù bọn hắn Nguyên Anh đã không ở, nhưng ở bị Tiêu Phượng Hiên tế luyện thành cương thi sau, trong cơ thể tiểu nhiều hơn một viên thi đan, tuy là tạo thành không bao lâu, thi đan uy lực cũng không phải rất lớn, nhưng tự bảo nói, uy lực vẫn là vô cùng khả quan, riêng là số lượng rất nhiều. Hơn 10 người cương thi đồng thời tự bảo, uy lực kia tuyệt đối tương đương với 3-4 cái đạo cảnh nhất trọng tu sĩ tự bảo. Một phong thế nhưng đích thân thể hội qua cái loại này uy lực, với lại, tự bạo chỗ, cách mình cũng không phải rất xa, có thể nói, hiện nay chỗ, liền bản thân khoảng cách chỗ nào gần nhất, cũng liền muốn thủ đường sông. Không hề nghĩ ngợi, một phong tốc độ liền cấp tốc tăng vọt, phương hướng vẫn là Tiêu Phượng Hiên, cứ việc Tiêu Phượng Hiên đã xa xa thối lui. Nơi xa mọi người ngược lại không có bất kỳ người nào động, bởi vì lúc trước cũng đã phát sinh một lần tu sĩ tự bạo, hơn nữa còn là hai cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ. Để cho bọn họ đều đã thối lui bên ngoài mấy vạn dặm, không sợ lần này tự bạo đối với mình tạo thành đe dọa. Như tinh vân khuếch tán, quang văn lan ra, cho dù một phong tốc độ mau hơn nữa, cũng không khả năng mau hơn quang văn tốc độ. Bất quá, tại quang văn tới người trước, hắn liền vây ra từng cái quang cháo, đem chính mình bảo vệ. Quang văn phía dưới, quang cháo từng cái vỡ vụn, làm cuối cùng một cái vỡ vụn sau, Mục Phong cũng không tiếp tục ngưng tụ, mà là tùy ý quang văn tập kích thân. Mục Phong trên thân hỏa diễm cấp tốc lập lòe vài cái, thân thể hắn liền mãnh liệt bị ném bay ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Mục Tuyết mấy người đều là thần sắc biến sắc, liền những người đứng xem kia cũng là hai mắt thít chặt. Nếu như Mục Phong ở trên mặt này trọng thương, vậy kế tiếp cũng sẽ không là Tiêu Phượng Hiên cùng Mục Phong giữa chiến đấu, sẽ có người nhân cơ hội xuất thủ. Thế nhưng, Tiêu Phượng Hiên chẳng những không có bất kỳ sắc mặt vui mừng nào, nét mặt ngược lại có một ít ngưng trọng, nói, không hổ là Mục Phong, vậy mà lấy cỡ này thủ đoạn tới gần ta. Tiêu Phượng Hiên nói, để cho mọi người thần sắc không khỏi khẽ động, nhưng chứng kiến Mục Phong hiện tại tốc độ, tức khắc bừng tỉnh, Mục Phong không phải không chặn được tự bạo xuất hiện dư ba, mà là cố ý để cho dư ba tập kích thân, mượn lực tới gần Tiêu Phượng Hiên, với lại hắn cũng thành công. Giây lát ở giữa, Mục Phong liền tiến vào Tiêu Phượng Hiên nghìn trượng bên trong, cũng mãnh liệt chém ra nằm đấm, lại là hư không cửu điệp. Tiêu Phượng Hiên nhưng không có ngăn trở, mà là nhanh lưỡng ngang, hắn và Mục Phong giao thủ nhiều lần, đối tại hư không cửu điệp thuật biết quá sâu, căn bản cũng không có cách làm ngăn cản, chỉ có thể né tránh. Phảng phất đã sớm biết sẽ là loại kết quả này, Mục Phong tả quyền cũng theo sát sau chém ra, chỉ là có vẻ hơi nhẹ bay, thế nhưng, Tiêu Phượng Hiên thân thể lại trên không trung một trận, cũng dừng lại. Ngàn sợi ngàn kết Tiêu Phượng Hiên thần sắc không thay đổi, trên thân thi khí bao phủ, hai tay mười ngón tay nhảy lên, bầu trời đế vương hư ảnh dĩ nhiên cũng như thế động, thật lớn tay phải ấn xuống, theo hắn động tác, Tiêu Phượng Hiên trên thân thi khí, cũng bắn ra, cũng tụ tập thành một cái bàn tay lớn màu vàng, đánh về phía Mục Phong. Cảm thụ được cái này bàn tay lớn màu vàng như thế, Mục Phong thần sắc biến sắc, không có, nghĩ tới cái này hư ảnh lại vẫn có thể phát ra uy thế như thế một kích, lại không chịu bản thân ngàn sợi ngàn kết ảnh hưởng. Thân thể liên tục, tay phải trong nháy mắt kích xạ ra một thanh mười trượng quang đao, mãnh liệt chém về phía cự trưởng, tiếng nổ lập tức vang lên, cự trưởng tán thi khí bao phủ, quang đao cũng chẳng tốt hơn là bao, tiêu tán ra, Mục Phong thân thể cũng không khỏi một trận. Mục Phong, ngươi cũng không cần giữ lại thực lực, hiện tại ngươi là không giết chết được ta. Tiêu Phượng Hiên thanh âm nhàn nhạt truyền đến, tùy theo, nhiều hoàng sắc thi khí liền đột nhiên lan ra, như thi hải một dạng xuất hiện tại Mục Phong dưới chân, cũng lan ra mấy vạn trượng, liên đối lấy bốn cái màu xám bạc cương thi đều bao gồm trong. Mục Phong túi đầu liếc mắt nhìn dưới chân thi hải, không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, như vậy thi khí tuy là rất mạnh, nếu như là hắn đạo cảnh nhất trọng tu sĩ cũng phải bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng Tiêu Phượng Hiên hẳn là minh bạch, cái này căn bản không khả năng đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng Mục Phong cũng minh bạch, Tiêu Phượng Hiên không thể nào biết làm uổng công. Nhưng tùy theo, Mục Phong hai mắt là được co rụt lại, chỉ vì bốn cái màu xám bạc cương thi, tại bước vào thi hải thời điểm, liền chìm xuống, biến mất ở trong biển xác. Ngay sau đó, Tiêu Phượng Hiên bầu trời cái kia đế vương hư ảnh, liền phát ra gầm nhẹ một tiếng, tùy theo, tại Mục Phong chúng quanh liền chui ra bốn cái bóng người màu vàng, hoàn toàn dùng thi khí ngưng tụ, lại sinh động như thật, lại từng cái đều cao đến một trượng, như chân nhân đồng dạng, nhằm phía Mục Phong. Mục Phong trong mắt nghi hoặc, hắn nhưng không tin này bốn cái thi khí ngưng tụ thân ảnh, thật sự có thể uy hiếp được bản thân, trong khẳng định có cái gì mờ ám. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút đến có thủ đoạn gì. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, thân ảnh thần tốc mà phát động, trong nháy mắt sẽ đến một cái bóng người màu vàng phía trước, quang đao tái hiện, mãnh liệt chém xuống. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1247, đánh đi. Quang đao lấp lánh chói mắt, trong nháy mắt rơi vào người này trên nắm tay. Vậy mà truyền đến một tiếng sắt thép va chạm, Mục Phong cảm giác một đao này không phải rơi vào thi khí lên, mà là rơi tại một cái tinh thiết lên, kiên cố đến cực điểm. Quang đao xé rách mặt ngoài thi khí, lộ ra màu xám bạc thân thể, thấy như vậy một màn, Mục Phong tức khắc bừng tỉnh, nguyên lai bốn cái màu xám bạc cương thi, tại ẩn vào trong biển sắt sau, trong nháy mắt liền hiện ra tại chính mình chung quanh, ở nơi này bốn cái bóng người màu vàng bên trong, nếu như không phải là mình một kích, đem hộ ở tại bọn hắn bên ngoài thân thi khí xé rách, cũng không khả năng phát giác trong mờ ám. Một kích phải không, Mục Phong cấp tốc lui lại, ngay lập tức vào trượng, mà để cho hắn thật không ngờ là, này bốn cái cương thi vậy mà không có tiếp tục truy kích, đứng ở chỗ cũ đợi mệnh. Tiêu Phượng Hiên cười nhạt nói, Mục Phong, ta nói rồi, ngươi không được xuất ra toàn bộ thực lực, ngươi thì không cách nào đánh bại ta. Mục Phong trầm mặc, đi qua này liên tiếp chiến đấu, hắn coi như không nguyện ý không thừa nhận cũng không được, hiện tại Tiêu Phượng Hiên, nhất định chính là một cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ. Bản thân không sử dụng ngũ hành bổn nguyên, không sử dụng chiến hồn căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Mà chung quanh mọi người, từng cái cũng là không khỏi khiếp sợ, hôm nay xuất hiện khiêu chiến Mục Phong người, một cái so một cái cường hãn, nói là chân chính thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhân vật cũng mảy may đều không quá đáng. Mà ở hôm nay trước, vô luận là Thang Kiếm Hàn vẫn là Tiêu Phượng Hiên, đều là như vậy không có danh tiếng gì. Thang Kiếm Hàn còn dễ nói, hắn là trăng sáng cung hộ cung người, mà Tiêu Phượng Hiên đến bây giờ, cũng chỉ là biết tên hắn mà thôi, đối với hắn là hoàn toàn không biết. Tư Không lại liếc mắt nhìn nơi xa trời thi lão nhân, cái này là đùa cương thi đỉnh phong nhân vật, cùng trước mắt cái này Tiêu Phượng Hiên gần như giống nhau, hai cái không có quan hệ gì, tuyệt đối không thể có thể. Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu, tìm tòi nghiên cứu Tiêu Phượng Hiên thân phận lại có ý nghĩa gì, hiện tại hết thảy đều bằng thực lực nói, không có thực lực, mặc cho thân phận ngươi cao tới đâu, cũng không có ai sẽ đem ngươi để vào mắt. Mộc Phong, xem ra ngươi chính là trong lòng có kiêng kỵ, cái cũng khó trách, bất quá, ngươi không được không nguyện ý toàn lực làm, vậy cũng chỉ có ta buộc ngươi xuất thủ. Tiêu Phượng Hiên đương nhiên minh bạch Mộc Phong hiện tại giữ lại thực lực nguyên nhân, chỉ là hắn lại không thể bởi vì. Này chút, sẽ có giữ lại, hắn muốn Mộc Phong cầm xuất toàn lực, cùng mình nhất chiến. Tiêu Phượng Hiên tiếng nói rơi, hắn bầu trời đế vương hư ảnh, liền ngửa mặt lên trời phát ra giống to một tiếng, thanh âm chấn nhiếp nhân tâm, vang vọng bầu trời làm vạn linh sợ run. Mà theo tiếng giống giận này, ở phía xa trong hư không, thậm chí ngay cả cách nơi này gần nhất mấy cái tu chân tinh lên, đều truyền đến từng tiếng gào thét, thanh âm xuyên kim nước mây, xuyên qua không gian cùng khoảng cách, tại vang lên bên tai mọi người, phảng phất mở một cái quần ma loạn vũ thời đại. Đây là tất cả mọi người không khỏi cả kinh, có chút không rõ những thứ này tiếng giống giận là từ chỗ nào truyền đến, cùng tồn tại khắc lan ra thần thức, điều tra những thứ kia gào thét khởi nguồn. Đó là cái gì ở đây những tu sĩ này, có lẽ bất kỳ người nào thần thức cũng có thể bao phủ số lấy triệu dặm, thậm chí càng xa, hơn sở dĩ ở tại bọn hắn thần thức bắn ra sau, liền phát hiện làm bọn hắn khiếp sợ một màn, ngay cả Mộc Phong thần sắc cũng là đột nhiên mà biến. Chỉ thấy, trước bị Mộc Phong chém giết mấy người kia, thi thể đã sớm rơi xuống bên ngoài một triệu dặm, nhưng bây giờ lại sống lại, triệt để trở thành một cái cương thi, cũng thần tốc mà tới. Mà còn không coi là cái gì, chỉ vì mọi người đang trước, liền đã gặp Tiêu Phượng Hiên loại thủ đoạn này, nhưng để cho bọn họ chân chính khiếp sợ mới là tới gần chiến trường này mấy cái tu chân tinh lên, vậy mà cũng có từng cổ một thi thể theo đất chui ra, thậm chí có chỉ còn dư lại một cụ cốt cách, có khi còn sống là tu sĩ, có là phàm nhân, thực lực nhất định chính là một trời một vực, chỉ là hiện tại cũng sống lại. Với lại, thân thể bọn họ cũng đang nhanh chóng biến hóa, thi khí càng ngày càng đậm, cũng đều bay lên không, thần tốc mà tới. Một màn này, để cho mấy cái tu chân tinh người trên đều là quá sợ hãi, phô thiên cái địa thi thể, như mây đen một dạng từ phía trên không xẹt qua, phảng phất là địa ngục mở, đang kêu gọi những tử thi này. Giờ khắc này, mấy cái tu chân tinh lên, mọi người có khả năng cảm thụ được cũng chỉ còn lại có nồng nặc thi khí, nhìn liền đến không trung đều biến phải vần đủ. Cũng may Tiêu Phượng Hiên cũng không có đại khai sát giới, bằng không, những chuyện lặt vặt kia lấy người, cũng sẽ bị thi khí xâm nhiễm, sau cùng trở thành từng cổ một cương thi. Vô số đạo thân ảnh, vô số đạo thi thể, theo bốn phương tám hướng tới, như một cổ tu hành đại quân, đang ở lái hướng chiến trường, trang diện đồ sộ, tuyệt đối là cuộc đời ít thấy, cứ việc những thi thể này khí tức đều yếu kém, nhưng loại này phô thiên cái địa vậy số lượng làm người nhìn thấy mà giật mình. Giờ khắc này, đừng nói là những đạo cảnh đó nhất nhị trọng tu sĩ, liền ngay cả này có thể đếm được trên đầu ngón tay đạo cảnh tam trọng tu sĩ, từng cái thần sắc cũng là có chút ngưng trọng, trước không nói, Tiêu Phượng Hiên loại pháp thuật này uy lực đến mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ xem cái tràng diện này, cũng đủ để kinh sợ chư thiên. Mục Tuyết bên kia người, mỗi người khí sắc đều không thế nào dễ nhìn, này Tiêu Phượng Hiên cho thấy thực lực, quả thực thì không phải là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ có khả năng ủng có năng lực, hiện tại, coi như cùng hắn đối chiến là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn. Không nghĩ tới nhiều năm sau như vậy, hắn đã mạnh như vậy. Mục Tuyết nét mặt ngưng trọng nhìn giữa sân hai người bọn họ đều chỉ là một môn phái nhỏ đi ra người, mà bây giờ, cơ hồ cũng đứng tại tinh không đỉnh phong, trở thành trong sân bây giờ mọi người duy nhất tiêu điểm. Năm đó, hắn thân là ngũ kiếp tu sĩ thời điểm, cũng không có cái gì đặc biệt thủ đoạn, làm sao vừa tiến vào đạo cảnh, thực lực liền phát sinh lớn như vậy biến hóa. Tịch Nguyệt Vũ nét mặt cũng là ngưng trọng đến cực điểm. Năm đó nàng và Mộc Phong liền ông làm tinh phía trên chỉ thấy qua Tiêu Phượng Hiên, khi đó, Tiêu Phượng Hiên chỉ là ngũ kiếp tu sĩ, nhưng thân là niết diễn cảnh Mộc Phong, giao đấu lên cũng không có như vậy cật lực, mà bây giờ, Mộc Phong cơ hồ vẫn luôn ở hạ phong. Không nghĩ tới, vậy mà rõ là đế thi vương đạo tư không thanh âm hiện ra hết trinh trọng. Đó là cái gì? Mộc Tuyết mấy người đều không khỏi cùng kêu lên hỏi. Tư không trầm giọng nói, đó là âm thi đạo truyền nhân cao nhất pháp môn, tu thành đạo nhân này. Vậy hắn là được thi trong đế vương, cái hư ảnh này là được đạo này người trong rõ ràng tiêu chí, nhìn như chỉ là một hư ảnh, nhưng nó tán phát khí tức, có thể nhanh chóng khống chế đem vừa mới chết đi không lâu sau người thay đổi thành cương thi, cũng chịu khống chế, ngay cả chết đi từ lâu nhiều năm thi thể, cũng không ngoại lệ, chỉ là chết đi thời gian càng dài, thi thể cũng liền càng yếu đuối, coi như tạo thành cương thi thực lực cũng sẽ rất yếu, giống như trước mắt những thứ này. Càng cương đại thi thể, càng có thể tăng thêm đế thi vương đạo tu sĩ thực lực, giả như hiện tại có bao nhiêu đạo cảnh nhị trọng tu sĩ thi thể, một dạng có thể bị khống chế, tạo thành chiến lực có thể nghĩ, tốt ở chung quanh mấy cái tu chân tinh đều là trung cấp tu chân tinh, cũng không có cường đại thi thể. Tư không nói, tuy là nói như vậy, nhưng cho dù yếu hơn nữa cương thi, cũng là cương thi à, với lại số lượng là kinh người như vậy, đánh không chết người, cũng có thể dây dưa đến chết người. Với lại, mới vừa rồi bị Mộc Phong giết chết mấy cái đạo cảnh tu sĩ, cũng đã bị Tiêu Phượng Hiên khống chế, đây chính là hàng thật giá thật đạo cảnh, cho dù không phải Mộc Phong đối thủ, nhưng là có đòn sát thủ, đó chính là tự bạo, coi như là Mộc Phong, cũng chỉ có thể tạm lánh tranh tài. Tuy theo, Tư Không ánh mắt thì nhìn hướng nơi xa trời thi lão nhân, nói, liền hắn cũng không có tu thành đế thi vương đạo, lại bị một người trẻ tuổi làm đến, giữa bọn họ hẳn là có quan hệ gì đi. Xem như đối thủ cũ, Tư Không nhìn trời thi lão nhân cũng là biết quá sâu, có thể nói, trời thi lão nhân là được trong tinh không duy nhất một lấy thi nhập đạo, cũng đạt đến đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, tại âm thi trên đường, không có ai mạnh hơn hắn, chớ nhìn hắn chỉ là đạo cảnh nhị trọng, nhưng chiến lược chân chính, tuyệt đối không so đạo cảnh tam trọng tu sĩ yếu, điểm này, Tư Không rất rõ ràng. Nếu không, năm đó hắn cũng sẽ không một người cùng tinh tôn nhất chiến, cứ việc cuối cùng chiến bại, cũng tổn thất mấy cổ cường đại cương thi, còn có bản thân thân thể, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn, có lẽ đến bây giờ, hắn còn không có khôi phục vạn năm trước đỉnh phong thực lực. Mà trời thi trong mắt lão nhân cũng là vẻ kinh dị lập lòe, thầm nghĩ, vạn ngôi sao, ngươi đệ tử rất mạnh, thậm chí so ngươi năm đó còn kinh diễm hơn, chỉ là lão phu đệ tử cũng không kém đi. Nhìn mà không ngừng tụ tập tới rất nhiều thi thể, một phong nét mặt cũng là ngưng trọng đến cực điểm, hắn xem như là hiểu biết này Tiêu Phượng Hiên thực lực, tuyệt đối có thể quét ngang đồng cấp, chỉ sợ cũng trước mắt một chiêu này, cũng đủ để kinh sợ rất nhiều người. Tiêu Phượng Hiên, ngươi bây giờ có lẽ cũng không chịu nổi đi. Một phong lạnh lùng nhìn Tiêu Phượng Hiên, lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, Tiêu Phượng Hiên chỉ là cười một tiếng, sắc mặt hắn quả thật có chút tái nhợt, toàn lực thi triển đế thi vương đạo, tỉnh lại nhiều như vậy thi thể, nếu như không có một điểm tiêu hao, đó mới thật nghịch tiên. Vì để ngươi cầm suất toàn lực, chút tiêu hao này, còn không coi là cái gì. Một phong thật sâu liếc hắn một cái, tùy theo liền chuyển hướng phía sau hắn. Những thi thể này đều đã tụ tập đến phía sau hắn, ước chừng hơn vạn, thậm chí nhiều hơn, chi chít chiếm giữ một mảng lớn hư không, chỉ là tàn phá thân thể, thậm chí còn tản mát ra nồng nặc mùi tanh, xem để cho người ta cau mày không thôi. Đây quả thực là một đội đại quân, từ thi thể cấu thành đại quân, dẫn đầu là được khi đó mấy cái đạo cảnh tu sĩ thi thể, cả kia bốn cái màu xám bạc cương thi cũng ở đây, dừng sau lưng Tiêu Phượng Hiên. Giờ khắc này, Tiêu Phượng Hiên phảng phất như là một phương âm binh thông soái, địa phủ đế vương, giống như hắn bầu trời cái kia đế vương hư ảnh. Một người, giao đấu một cái quân đội, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, chỉ là hiện tại cũng không có ai xem nhẹ Mộc Phong. Mộc Phong, đánh đi Tiêu Phượng Hiên thanh âm rơi xuống, phía sau hắn những cương thi kia, liền gào thét ra, như bài sơn đảo hải nhằm phía Mộc Phong. Mộc Phong đột nhiên than nhẹ một tiếng, nhưng tùy theo ánh mắt liền bộc phát ra mãnh liệt chiến ý, nói, vậy đánh đi. Thanh âm rơi, một mặt màu gỉ sét sắc chiến kỳ liền từ trên thân bay ra, cũng thần tốc tăng thêm, trong nháy liền tăng vọt trăm trượng. Nhìn lên bộ dáng cùng 13 người đứng đầu quỷ môn trận trận cờ có một ít tương tự, chỉ là cái này màu gỉ sét sắc trên mặt cờ, không phải mặt quỷ, mà là một chữ, một cái chiến tự, như như dao long bao quanh mà thành, chiến ý cường đại dường như muốn phá tan không trung. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1248, mấy vạn âm binh, 10 vạn chiến hồn. Nhìn lên bộ dáng cùng 13 người đứng đầu quỷ môn trận trận cờ có một ít tương tự, chỉ là cái này màu gỉ sét sắc trên mặt cờ, không phải mặt quỷ, mà là một chữ, một cái chiến tự, như như dao long bao quanh mà thành, chiến ý cường đại dường như muốn phá tan không trung. Chiến. Chiến. Chiến không về chiến kỳ vừa xuất hiện, liền từ giữa xuất hiện lần lượt từng bóng người, từng cổ một chiến ý cường đại đột nhiên xuất hiện, như từng đạo tuyệt thế lợi kiếm, muốn đem không trung xé rách, để cho tinh không sợ run. Đó là từng cái người mặc giáp trụ hư ảnh, chỉnh tề, trường mâu như rừng, phảng phất là nhiều đội chân chính quân đội. Chiến hồn thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là hai mắt thít chặt, trong bọn họ cơ hồ đều biết Mộc Phong trên người có chiến hồn tồn tại, nhưng thẳng không biết Mộc Phong trên thân đến có bao nhiêu chiến hồn, mà bây giờ, chi chít chiến hồn, có chừng mấy vạn, thậm chí đều có 10 vạn cũng không nhất định. Ở đây mọi người trong, cũng có chút người cũng không có quá lơ là bên ngoài, đó chính là đã từng tham gia tinh cung lần kia thi tuyển người. Một lần kia, Mục Phong liền gọi ra 10 vạn chiến hồn, kinh sợ chư hùng, với lại, liền không lo năm cái đại soái tất cả đi ra, riêng là không lo trong nháy mắt lệnh Tinh Vũ Tông chủ bị thương thực lực cường đại, đến bây giờ nghĩ đến ý nguyên kinh tâm. Mà bây giờ, xuất hiện tại chiến hồn, số lượng mặc dù không yếu trước đây, nhưng không lo năm cái đại soái lại một cái không ra, bất quá, biết điểm này dù sao vẫn là số ít, nhiều hơn vẫn bị trước mắt gần đây 10 vạn chiến hồn lay động tột đỉnh. Không ai từng nghĩ tới, trước hai người chiến đấu, lúc này mới qua bao lâu, thì trở thành quần chiến, trở thành đại quân đối chọi, một phe là mấy vạn âm binh, một phe là 10 vạn chiến hồn, này bất kỳ bên nào, đều đủ để quét ngang đồng cấp. Mấy vạn âm binh, thi khí lượn quanh, gãy chi hủ thực để cho người ta buồn nôn, phảng phất là theo trong địa ngục đến, muốn quân lâm thế gian. 10 vạn chiến hồn, chiến khí tận trời, giáp trụ lạnh lùng, trường mâu như rừng, chỉnh tề đội ngũ, như thiên binh thiên tướng hạ phàm, muốn trảm yêu trừ ma, giết ra một cái lãng lãng càn khôn. Vạn dặm hư không, bản chỉ thuộc về Mục Phong cùng Tiêu Phượng Hiên hai người, mà bây giờ, âm binh cùng chiến hồn xuất hiện, để cho vùng hư không này trở thành một chỗ sa trường. Mặc cho thi khí, chiến ý đầy trời, vẫn như cũ không thể yếu bớt hai người thanh niên phong thái, thậm chí đưa bọn nó làm nổi lên càng thêm phong tư tuyệt thế. Trung quanh mọi người, tại hai người kia vì bọn họ mang đến trong rung động, thật lâu không thể thanh tỉnh, bọn họ tu hành nhiều năm như vậy, gặp quá nhiều chém giết, vô luận là người chi chiến, vẫn là tông môn đại chiến, các loại hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, cũng sớm đã không thấy kinh ngạc. Nhưng bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tu sĩ đại quân giao đấu, mấy trăm ngàn tu sĩ đại chiến, đây tuyệt đối là cuộc đời ít thấy, cứ việc trước mắt những thứ này, cũng không phải thật sự là tu sĩ, nhưng lay động lại không giảm chút nào. Nhìn Mục Phong phía sau những chiến hồn đó, Tiêu Phượng Hiên lại thần sắc không thay đổi, hắn đã sớm biết Mục Phong trên người có chiến hồn, với lại không ít, thậm chí trước mắt 100 ngàn này mở chiến hồn, cũng chỉ là trong một bộ phận mà thôi. 10 vạn chiến hồn, quả nhiên là kinh thiên động địa, không hổ là Mục Phong, thủ đoạn tổng hội ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Mục Phong cười nhạt, nói, ta có chiến hồn, nói vậy rất nhiều người cũng đã biết, bất quá, ta ngược lại thật ra thật không ngờ, ngươi còn có như vậy thủ đoạn. Ngươi cuối cùng sẽ biến, nếu như ta không có như vậy thủ đoạn, làm sao có thể bước ra ngươi gọi ra những thứ này chiến hồn đây. Vừa nói, Tiêu Phượng Hiên lại đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói, xem ra muốn buộc ngươi sử xuất toàn lực, vẫn còn có chút khó khăn a. Nếu như trước, Tiêu Phượng Hiên chỉ là muốn bước ra Mục Phong toàn lực, vậy bây giờ, chứng kiến chiến hồn sau, Tiêu Phượng Hiên cũng đã minh bạch, muốn để cho Mục Phong đem trên thân các loại sức mạnh toàn bộ lấy ra, dễ nhận thấy có một ít khả năng không lớn, bởi vì ai cũng không biết Mục Phong trên thân đến có cái gì, lại có bao nhiêu lực lượng. Có thể bằng sức một mình, để cho ta gọi ra 10 vạn chiến hồn người, ngươi Tiêu Phượng Hiên là cái thứ nhất. Mục Phong những lời này ngược lại sự thực, trước đó, còn không có người kia có thể để cho hắn đồng thời gọi ra 10 vạn chiến hồn, cho dù ban đầu ở tình cung thi tuyển lên, đó cũng là không lo vì hắn mà kinh sợ người khác, mới sẽ chủ động hiện thân, cũng mang ra 10 vạn chiến hồn. Tiêu Phượng Hiên cười một tiếng, nói, ta không thể không nói, ngươi thật rất mạnh, bất quá, chiến đấu còn phải tiếp tục. Tiếng nói rơi, phía sau hắn những thứ kia âm binh liền phát ra rung trời gầm thét, ở đó vài tên đạo cảnh cương thi dưới sự hướng dẫn, điên cuồng xông lên. Đăng nhập, choe nu a thừa. Y nét chiến Mục Phong phía sau 10 vạn chiến hồn, cũng đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm đủ giống như xuất từ một người miệng, 10 vạn chiến hồn, chia làm 5 hàng, có sư sóng 5 người dẫn đầu, giống như 5 đạo hồng thủy, cùng tả ra. Cùng lúc đó, từng đạo chiến ý phóng lên cao, từng đạo chiến hồn thân thể hai bên dung hợp thành từng cái càng cường đại hơn chiến hồn, riêng là sư sóng 5 người, càng là tại dung hợp chiến hồn sau, khí thế trực tiếp tiến nhập đạo cảnh, để cho thân thể bọn họ biến phải như chân thực mở dạng. Trường mâu lấp lánh lạnh lùng hắn ý, phân biệt chọn tới một tên màu xám bạc cương thi, lại đánh đến lực lượng ngang nhau. Mà sư sóng bản thân, còn lại là một người tự mình đón nhận mấy cái khác đạo cảnh cương thi, khiêu vũ trường mâu hổ hổ sinh phong, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sư sóng 5 người vốn là không lo năm cái đại soái tọa hạ đệ nhất thủ lĩnh, bọn họ trôi trải qua chiến đấu, từ lâu vô số kể, có thể nói, bọn họ trừ thân thể và thể tu không giống nhau ở ngoài, phương thức chiến đấu, thậm chí càng vượt qua thể tu. Thi khí chẳng những có thể ăn mòn thân thể, cũng có thể ăn mòn linh hồn, mà chiến hồn công kích, tương tự là thường tổn thân thể cùng linh hồn, chỉ là những thứ này âm binh đều không có gì linh hồn, chỉ có thân thể cường hãn, ở phương diện này, song phương coi như là lực lượng ngang nhau. Với lại, chiến hồn số lượng muốn nhiều hơn rất nhiều âm binh, cho dù là dung hợp sau, cũng so âm binh nhiều hơn một ít. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tinh không đều tràn đầy tiếng chém giết, tiếng giống giận, tiếng nổ mạnh, nhiều tiếng xen lẫn, nhiều tiếng không dứt. ở nơi này trên không chạm trời dưới không chạm đất trong tinh không, tại vô số tu sĩ trước mắt, trình diễn một hồi điên cuồng, một cuộc chiến tranh. Những thứ kia âm binh mặc dù là thi thể tạo thành, nhưng trong đại đa số đều là phàm nhân thi thể, cho dù trở thành cương thi, bọn họ thân thể cũng không phải rất mạnh, tại chiến hồn như hồng thủy một dạng công kích xuống, bọn họ như mưa rơi xuống, thân thể toàn bộ bị xé nứt, không thể hoàn chỉnh. Bởi vì bọn họ là chiến hồn, lúc còn sống liền là quân nhân, rõ ràng hơn đại quy mô chiến tranh quy tắc cùng phương thức chiến đấu, có thể nói, không có ai so với bọn hắn càng có thể tại đại quy mô trong chiến tranh phát huy vượt qua bản thân thực lực, đừng nói là âm binh, coi như là tu sĩ cấu thành đại quân, tại phối hợp lẫn nhau phương diện, cũng tuyệt đối không bằng bọn họ. Nhìn như mưa rơi xuống thi thể, mọi người trừ lay động ở ngoài, không còn có ý nghĩ khác, bọn họ đều biết chiến tranh là tàn khốc, nhưng khi hắn cửa tận mắt chứng kiến một hồi trong tinh không lúc chiến tranh, y nguyên bị chấn động. Những thứ kia gãy chi hải cốt rơi xuống sau, cũng không có vô chỉ cảnh hạ xuống, mà là bị một mảnh thi hải đón lấy, tịnh dung vào trong biển xác. Mà theo rơi xuống thi thể càng ngày càng nhiều, Tiêu Phượng Hiên thần sắc vậy mà cũng tại từ từ quay lại, hắn là âm thi đạo truyền nhân, thi khí chẳng những làm cho hắn có lực lượng cường đại, cũng có thể bổ sung hắn tiêu hao lực lượng. Mục Phong cũng là những mày, hắn không phải lưu ý Tiêu Phượng Hiên khôi phục, mà là không tin những thi thể này dung nhập thi hải sau, sẽ chỉ là làm cho hắn khôi phục đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ, cũng không có hắn dấu hiệu, liền cũng không biết Tiêu Phượng Hiên thật đang định. Liếc mắt nhìn phía trước chiến trường, phát giác những đạo cảnh đó cương thi toàn bộ bị sư sóng 5 người ngăn lại, tuy là trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể phân ra thắng bại, mà khác địa phương, tình huống cũng gần như. Những thứ này âm binh công kích, tuy là cũng có thể tổn thương đến chiến hồn, nhưng dù sao cũng có hạn, mà chiến hồn công kích lại có thể tổn thương đối phương thân thể. Cứ như vậy, trận chiến tranh này kết quả hầu như đã nhất định. Sự thực cũng là như vậy. Sau một lát, mấy vạn âm binh, cũng đã còn dư lại không có mấy, trừ cùng sư sóng 5 người chiến đấu những đạo cảnh đó cương thi ở ngoài, khắc toàn bộ ngã xuống, rơi vào trong biển xác. Mà lúc đầu 10 vạn chiến hồn, hiện tại cũng không đủ nguyên lai một nửa, bất quá, bọn họ cũng không phải ngã xuống, mà là hai bên dung hợp vào một chỗ, tuy là giải quyết đối thủ, nhưng bọn hắn còn không có tách ra, bởi vì chiến tranh còn chưa kết thúc, bất quá, những thứ này chiến hồn cũng không có đi trợ giúp sư sóng 5 người. Chỉ là dừng ở trên chiến trường, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Dù cho bản thân âm binh toàn bộ biến mất, Tiêu Phượng Hiên thần sắc cũng chưa từng cải biến một cái, phảng phất chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Mà chung quanh mọi người cũng là nét mặt ngưng trọng, Mục Phong vậy mà cả tay đều không có động, liền đem kinh người âm binh chém giết hầu như không còn, chỉ còn dư lại mấy cái đạo cảnh cương thi, hiện tại cũng bị 5 cái chiến hồn toàn bộ ngăn lại, đây nếu là đổi thành đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, quả thực sẽ không có đường sống, lại không dùng Mục Phong động thủ. Bất quá, những đạo cảnh đó nhị trọng tu sĩ, liền nhẹ nhõm một chút, đạo cảnh tam trọng tu sĩ y nguyên thản nhiên, không có bất kỳ vẻ kinh dị, những thứ này chiến hồn tuy là rất mạnh, nhưng phổ biến cảnh giới hơi thấp, chỉ thích hợp trước mắt loại này đại quy mô chiến đấu. Nếu như đạo cảnh nhị trọng tu sĩ xuất thủ, đại khái có thể phóng thích đại quy mô pháp thuật, lại không sẽ tới gần, như vậy cho dù không thể đem những thứ này chiến hồn toàn bộ kích sát, nhưng ít ra có khả năng tự bảo vệ mình không có gì lo lắng, còn... Đạo cảnh tam trọng vậy thì càng đơn giản, những thứ này chiến hồn có thể nói đối với bọn họ không có đe dọa. Tiêu Phượng Hiên đạm nhiên, để cho Mục Phong có loại không tốt cảm giác, vì vậy nói ra, ngươi phí như vậy lực mạnh, sẽ không như thế đơn giản chứ. Đó là đương nhiên. Tiêu Phượng Hiên cười nhạt một tiếng. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút còn có thủ đoạn gì nữa đi. Lạc Phong hờ hững nói. Vậy ta giống như ngươi mong muốn. Tiêu Phượng Hiên hai tay thần tốc mà phát động, mà trăm dặm thi hải cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào. Một cổ cường đại khí thế từ đó xuất hiện, lại càng ngày càng mạnh. Thấy như vậy một màn, Mục Phong không khỏi hai mắt co rụt lại, bước lên trong biển xác, phảng phất là có cái gì tuyệt đại hung vật muốn xuất thế một dạng, làm cho người kinh hãi. Lý do cẩn thận, Mục Phong hay là đem những chiến hồn đó gọi trở về, không được để cho bọn họ đứng ở thi hải trên, nhưng lại tại những chiến hồn đó đều quay lại thời điểm, trong biển xác lại đột nhiên đưa ra một cái bàn tay to lớn, trong nháy mắt liền đánh nát mấy trăm chiến hồn, đây mới thực là tiêu tán. Linh hồn bị đánh tan, tùy theo, những linh đó hồn liền hóa thành chiến ý bao phủ tinh không. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1249, vạn thi tụ tập. Thấy như vậy một màn, một phong khí sắc chợt biến, từng ấy năm tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên mắt mở trừng trừng nhìn chiến hồn tiêu tán, không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem những chiến hồn đó thu sạch vào không về chiến kỳ trong, cho dù hắn tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là có mấy trăm chiến hồn ngã xuống. Một phong nét mặt ngưng trọng nhìn theo trong biển xác đưa ra hai bàn tay lớn, thủ trưởng chừng trăm trượng, cánh tay càng là gần nghìn trượng, mà hai cái tay trên cánh tay vậy mà đầy gãy chi hài cốt, thậm chí còn có quá nhiều đầu, phảng phất là vô số thi thể tích tụ mà thành. Mà vào lúc này, sư sóng năm người vậy mà giận dữ hét lên, chiến ý bất diệt, ta cũng không diệt thanh âm như 9 ngày kinh lôi vang vọng tinh không, mà theo của bọn hắn thanh âm, tiêu tán cùng trong tinh không chiến ý, chợt bắt đầu cấp tốc tụ tập đến trên người bọn họ, để cho bọn họ khí thế cấp tốc tăng thêm. Càng làm cho Mục Phong kinh nghi là, những thứ kia vốn hẳn nên tán đi chiến ý, chẳng những hướng sư sóng năm trên thân người tụ tập, còn có một bộ phận vậy mà tụ tập đến trên người mình, lại dung nhập bản thân linh hồn. Đây là cảm thụ được linh hồn liên tục tăng cường, Mục Phong là bội cảm kinh ngạc, những thứ này chiến ý giống như là linh đan rượu dược một dạng, liên tục tăng thêm bản thân linh hồn cường độ, lại không là ngắn ngủi tăng thêm, đây là vĩnh viễn, bởi vì này chút chiến ý là triệt để dung nhập linh hồn, thành vì mình linh hồn một bộ phận, này để cho mình bản liền trọng thương linh hồn khôi phục không ít. Chiến ý tụ tập, sư sóng năm người thực lực kịch liệt tăng thêm, cũng trong nháy mắt đem đối thủ của bọn họ đánh lui, riêng là sư sóng, càng là chém giết 2 gã đạo cảnh cương thi, bởi vì hắn thực lực vốn chính là mạnh nhất, với lại đối thủ của hắn cũng không bằng 4 cái màu xám bạc cương thi, trước thế lực ngang nhau, nhưng bây giờ thắng bại lập lộ vẻ. Nhưng đang ở sư sóng năm người muốn truy kích thời điểm, Mục Phong lại vội vàng đem bọn họ gọi trở về, hắn không biết trong biển sắc cái này chính xuất hiện là thứ gì, nhưng tuyệt đối rất mạnh, hắn không hy vọng sư sóng 5 người vì vậy bị thương, thậm chí hủy diệt. Sư sóng 5 người cũng không có tiến nhập không về chiến kỳ, mà là trở lại Mục Phong phía sau, lạnh lùng nhìn đối diện Tiêu Phượng Hiên, ánh mắt như đao. Chẳng những là Mục Phong là thi hải biến hóa mà cảm thấy giật mình, ngay cả người khác cũng không ngoại lệ, cái này Tiêu Phượng Hiên cho bọn hắn mang đến quá nhiều ngoài ý muốn, lần này lại sẽ xuất hiện cái gì, hiện tại tuy là chỉ lộ ra 2 cánh tay, nhưng khí thế cường đại, cũng đủ để cho người khiếp sợ. Tại mọi người nhìn chăm chú, thi hải bị dâng lên cơn sóng gió động trời, một đạo thân ảnh đang chậm rãi hiện ra, rất nhanh, một cái cao đến vạn trượng bóng người to lớn liền hiện ra tại thi hải trên. Làm mọi người thấy rõ cái này bóng người to lớn hình dạng sau, đều không khỏi hai mắt thít chặt, cái thân ảnh này mặc dù là một hình người, nhưng hắn không có ngũ quan. Toàn thân cao thấp toàn bộ là các loại gãy chi hải cốt tích tụ mà thành, mà đầu, càng là có vô số cái đầu khô lâu ngưng tụ, giống như một tòa trong truyền thuyết núi thây, nhìn qua như vậy khiếp người. Dễ nhận thấy, trước bị chiến hồn kích sát những thi thể này, toàn bộ tích tụ tại cái thân ảnh này lên, nếu như chỉ là như vậy ngược lại cũng không có cái gì, quan trọng hơn là, cái này vạn trượng cự thi khí thế, vậy mà vượt lên trên đạo cảnh nhất trọng, so với đạo cảnh nhị trọng cũng không hề yếu. Cái này tựa như là được bị Tiêu Phượng Hiên theo một cái thế giới khác trong triệu hoán đi ra sinh vật, kinh khủng lại kinh người. Mà Mục Phong lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, Tiêu Phượng Hiên, ngươi không biết dùng cái này đi đối phó ta đi. Nghe vậy, mọi người không khỏi sững sờ, Tiêu Phượng Hiên phí lớn như vậy sức, không được là đối phó ngươi còn có thể đối phó ai, không phải là nói nhảm sao. Tiêu Phượng Hiên cũng là cười một tiếng, nói, ngươi cũng phát giác sao. Không sai, vật này thực lực tuy là rất mạnh, nhưng yếu điểm cũng rất lớn, hắn căn bản không có năng lực đụng tới ngươi. Mọi người nhất thời bừng tỉnh, này cái đại gia hỏa mặc dù coi như kinh người rất, khí thế cũng rất mạnh, nhưng sự linh hoạt rõ ràng không bằng tu sĩ, liền càng không cần phải nói cùng Mục Phong so sánh, có lẽ đối chiến, Mục Phong công kích hắn 100.000 lần, hắn cũng không gặp được Mục Phong 1 lần, Tiêu Phượng Hiên đem hắn gọi ra đến, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng tùy theo, Tiêu Phượng Hiên liền nói, bất quá, ta nếu đưa hắn hiện thế, đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Vừa nói, hai tay hắn ngay lập tức bấm tay niệm thần chú, từng cái kỳ dị phù văn liên tục xuất hiện, tịnh dung vào tên đại gia hỏa kia trên thân. Mà mỗi một đạo phù văn dung nhập, cũng sẽ ở thân hình khổng lồ phía trên hiện lên nhất đạo ánh sáng màu vàng ngất, quét sạch ngất xỉu sau, cái này vạn trượng thân thể liền sẽ thu nhỏ một phần, mà khí thế liền ngưng thật một phần. Thấy như vậy một màn, Mục Phong hai mắt không khỏi chặt co rúm người lại, hắn mặc dù không biết Tiêu Phượng Hiên là làm sao làm được, nhưng là có thể nghĩ đến, cái này vạn trượng đại gia hỏa sẽ ở Tiêu Phượng Hiên trong tay, từ từ nhỏ đi, mà thực lực lại từ từ trở nên mạnh mẽ, dư cũng không biết có còn hay không hắn biến hóa. Tuy theo, một phong ánh mắt liền chuyển hướng Tiêu Phượng Hiên trên thân, lại ở bên cạnh hắn mấy cái cương thi trên thân đảo qua, chân mày không khỏi nhíu một cái, hắn biết tùy ý Tiêu Phượng Hiên tiếp tục như vậy, đối với mình rất bất lợi, nhưng coi như mình hiện tại xuất thủ, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn đột phá bọn họ phòng ngự, với lại, nếu như không có nói bậy, hiện tại Tiêu Phượng Hiên cũng không khả năng không còn sức đánh trả chút nào. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến có thủ đoạn gì. Mục Phong ám kêu một tiếng, cũng không ở chuẩn bị xuất thủ, hiện làm nhìn. Cùng Tiêu Phượng Hiên trận chiến này, có thể nói, để cho Mục Phong trở nên hơi bó tay bó chân, nếu như có thể toàn lực nhất chiến đó còn dễ nói, nhưng bây giờ Mục Phong không thể không có giữ lại, dù sao mạnh mẽ hơn Tiêu Phượng Hiên người, còn nhiều hơn là, không có khả năng cứ như vậy tiêu hao hết thực lực của chính mình. Mà trừ những thứ này ở ngoài, trên người mình những thứ kia biến phải không có bao nhiêu tác dụng, những cương thi kia thân thể cường hãn, lại không có gì linh hồn, trong cơ thể mình vài món pháp khí, cũng không thể đối với bọn nó tạo thành đe dọa, còn mị ảnh đồng dạng không thể, cương thi căn bản cũng không có nguyên thần, làm sao sẽ chịu ảnh hưởng. Về phần Tiêu Phượng Hiên bản thân, mặc dù sẽ bị mị ảnh một ít ảnh hưởng, nhưng hắn thân thể cường hãn, mị ảnh muốn xuyên phá cũng không phải một chuyện dễ dàng, với lại hắn thi khí cũng có thể đối mị ảnh xuất hiện ảnh hưởng, sở dĩ bọn họ nhiều nhất là được kiêng kỵ lẫn nhau mà thôi. Hừ, Mục Phong đến bây giờ còn có giữ lại, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng không dùng tới ngũ hành bổn nguyên, thì có khả năng chiến thắng cái này Tiêu Phượng Hiên sao? Nơi xa, thẳng chú ý giữa sân chiến đấu Tuyệt Vô Tồn, chứng kiến Mục Phong vậy mà mắt mở trừng trừng nhìn đối thủ thi triển pháp thuật, không khỏi lạnh giọng mở miệng. Nghe vậy, Tinh trưởng lão cũng là cười một tiếng, khó như vậy quái, hắn ngũ hành bổn nguyên cùng lấy thần thành trận, đều có thể thần thức khống chế, vậy đối với hắn nguyên thần tiêu hao rất lớn, biết rõ chung quanh còn có càng cường đại hơn địch nhân, hắn không có khả năng bất hữu giữ lại, bất quá, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không tránh thoát hôm nay một kiếp này. Hắn cho dù cường thịnh trở lại, cũng không khả năng tại nhiều như vậy người ngấp nghé xuống, thoát thân đi, với lại hắn mấy người phụ nữ còn đều ở chỗ này, hắn coi như muốn đi, cũng không có thể đi thôi. Tinh trưởng lão thân bên một cái đạo cảnh tam trọng tu sĩ cười như không cười mở miệng. Đừng nói là bọn họ, có lẽ trong sân bây giờ, trừ Mộc Tuyết, Khinh Ngư cùng Tịch Nguyệt Vũ, Diệp Lâm, Lý Tâm mấy người này ở ngoài, chân chính nhìn tốt Mộc Phong cơ hồ không có, dù sao song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho dù Mộc Phong có năng lực theo một tên đạo cảnh tam trọng tu sĩ trong tay toàn thân trở ra, nhưng trước mắt này trong cũng không chỉ một vị đạo cảnh tam trọng. Ngay cả Mộc Tuyết mấy người cũng là lo lắng trọng trọng, Mộc Tuyết biết Mộc Phong trên người có thạch giới, có khả năng cứu hắn một mạng, nhưng bản thân mấy người còn ở nơi này, Mộc Phong tiểu không khả năng làm như vậy, cứ như vậy, Mộc Phong tình cảnh liền có thể nghĩ. Nhưng biết rõ như vậy, Mộc Tuyết cũng không có biện pháp gì, mình bây giờ muốn đi cũng chạy không được. Đừng xem hiện tại tất cả mọi người lực chú ý đều Mộc Phong trên thân, có lẽ bản thân chỉ cần vọng động, ngay lập tức sẽ bị người chặn, muốn đi căn bản không khả năng. Rất nhanh, Tiêu Phượng Hiên hai tay liền dừng lại, mà cái kia thi hải hơn vạn trượng núi thây, hiện tại đã trở thành chỉ có to khoảng 10 trượng, thậm chí, ngay cả này làm người ta ác tâm gãy chi hải cốt, đều đã hòa tan, biến thành chân chính thân thể một dạng, chỉ là vẫn không có ngũ quan. Mà cái có vô số thi thể ngưng tụ đồ đạc, hiện trước khí thế đã vượt qua trước rất nhiều, tuyệt đối vượt lên trên phần lớn đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, đương nhiên đây chỉ là khí thế, cùng chân chính đạo cảnh nhị trọng tu sĩ vẫn là không có cách nào so với, mà còn phải xem vật này đến có thể cho thấy thế nào thực lực, mới có thể cuối cùng có kết luận. Cho dù như vậy, cũng đủ để khiến người khiếp sợ, chớ quên đây chính là vô số thi thể ngưng tụ mà thành, những thứ kia vốn chính là không có chỗ nào xài thi thể, tới Tiêu Phượng Hiên trong tay, vậy mà có thể tạo nên một cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, thủ đoạn mạnh, có thể nói người tiên. Không hổ là Mộc Phong, vậy mà sẽ nhìn ta đem pháp thuật hoàn thành, chỉ bằng ngươi phần tự tin này, cũng ít có người có thể so sánh với. Tiêu Phượng Hiên cười nhạt nói. Mộc Phong lại hờ hững nói, có phải hay không tự tin không trọng yếu, trọng yếu là, ta biết ngươi giết không được ta. Nghe vậy, Tiêu Phượng Hiên lại cười nói, có thể hay không giết ngươi, cái gì đều muốn nhìn ngươi sẽ xuất ra bao nhiêu thực lực. Ngươi cũng phải cẩn thận tiếng nói rơi, cái kia to khoảng 10 trượng sinh vật hình người, thân thể hơi ngồi chồm hổm. Dưới chân dẫm lên một cái hư không, vậy mà xuất hiện một cái sóng gợn, phảng phất hắn đạp không phải hư không, mà là mặt biển, tùy theo hắn thân ảnh liền trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt liền hiện ra tại Mộc Phong trước người. Thật nhanh chóng tốc độ chính là vừa ra tay liền biết có hay không, hiện tại vật này khẽ động mà thôi, liền làm cho tất cả mọi người đều không khỏi biến sắc, như vậy tốc độ, đã vượt qua xa đạo cảnh nhị trọng tu sĩ. Nếu như là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ cùng đối chiến, vậy tuyệt đối sẽ phi thường nhếch nhác, thậm chí sẽ vẫn lạc nơi này. Mộc Phong đồng dạng là biến sắc, nhưng hắn không hề nghĩ ngợi, trong tay trong nháy mắt hiện lên một đạo quang hoa, cấp tốc chém ra, tiếng nổ lập tức vang lên. Bất quá, trong tiếng nổ vang, người nọ chém ra cánh tay chỉ là dừng dừng một cái, cứ tiếp tục hạ xuống, mà Mộc Phong quang đao lại sinh sinh bị đánh tan. Mộc Phong thần sắc lại biến, kia ra hỏa lực công kích cùng thân thể cường hãn, cũng đã là cùng chân chính đạo cảnh nhị trọng thể tu tương đương, thậm chí tại lực phòng ngự phương diện, còn mạnh hơn ra một bậc. Chấn kinh thì chấn kinh, Mộc Phong thân ảnh trong nháy mắt biến phải hư huyễn, cũng ở chung quanh vạch ra không mấy đạo tàn ảnh, để cho người ta căn bản là không phân rõ cái nào mới là chân chính Mộc Phong. Chương 1250, lấy khí luyện khí. Mà cái này hình người sinh vật, thì đơn giản nhiều, thân thể đồng dạng là biến mất, như nhất đạo tia chớp màu vàng, ở đó đầy trời tàn ảnh trong, tung hoành ngang dọc, chỗ đi qua, tàn ảnh đều biến mất. Trong lúc nhất thời, đối chiến song phương, toàn bộ biến mất, dư cũng chỉ có mà không ngừng tiêu tán cùng xuất hiện tàn ảnh, còn có một đường tới trở về thần tốc xuyên qua tia chớp, cùng với đinh thai nhức góc tiếng nổ, chưa hề gián đoạn, mỗi một lần, liền đại biểu cho bọn họ giao thủ một lần, như mưa cuồng vuốt tiêu diệp. Một phong tốc độ không thể cùng đối phương so sánh, chỉ là so với đối phương linh hoạt một ít, lúc này mới có thể tại trong phạm vi nhất định, giữ cho không bị bại. Cứ việc giữa sân chỉ còn dư lại tàn ảnh, tư không vẫn có thể nhìn ra một phong hiện tại tình trạng, nếu như thẳng tắp chạy trốn, một phong căn bản không có thể cùng đối phương tốc độ so sánh, hiện tại chỉ là tại trong phạm vi nhỏ, cùng đối phương dây dưa, nhưng cho dù hắn hiện tại lực công kích, miễn cưỡng có thể ngăn được đối phương công kích, nhưng tiếp tục như vậy, một phong tình cảnh tuyệt đối không dễ chịu. Dù sao trước mắt hắn lực công kích, không có khả năng lâu dài sử dụng, mà đối phương nhưng có thể. Tư không nói, để cho Mộc Tuyết những người này khí sắc đột nhiên mà biến, nhưng vào lúc này, một tiếng trong tiếng ầm ầm, đột nhiên nhiều rên lên một tiếng, tùy theo, một phong thân ảnh liền hiện ra, đó là bay ngược ra, bị đối phương công kích rơi vào trên thân, trong nháy mắt ném. Mà cái tên kia lại lần nữa cấp tốc đuổi theo, muốn nhất cử đem một phong đánh tan, nhưng lại tại hắn sắp tới gần một phong thời điểm. Một phong trong tay trong nháy mắt bắn ra nhất đạo phù văn, một quang cháo, trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong, mà một phong thân thể lại vẫn còn tiếp tục lui lại, không có cách nào trên thân lực lượng còn không có biến mất, hiện tại mạnh mẽ dừng lại, sẽ chỉ làm bản thân tổn thương càng thêm tổn thương. Vang một tiếng vang thật lớn, cái kia quang cháo, liền bị người nọ một quyền nổ nát, nhưng hắn còn không có thoát thân ra, ở trước mặt hắn liền xuất hiện lần nữa nhiều cái phù văn, cũng đồng thời tiêu tán, hóa thành từng cái quang cháo tầng tầng đem bao phủ. Cho dù hắn có thể đem đánh bại, chỉ sợ cũng cần thời gian. Mấy vạn trượng bên ngoài, một phong mới dừng lại, trước ngực đã là máu thịt bé bét, nhìn lõm trình độ, một kích kia thiếu chút nữa liền đem bộ ngực hắn đánh xuyên. Với lại, bây giờ đang ở trên vết thương còn lưu lại nhất tầng dày đặc thi khí, đang ở ăn mòn bản thân thân thể. Một phong lau mép một cái huyết dịch, không khỏi cười khổ một tiếng, tùy theo thì nhìn hướng nơi xa Tiêu Phượng Hiên, nói, xem ra cùng ngươi giao chiến, vẫn không thể sơ suất à. Vừa nói, tử vong chi khí liền lan tràn ra, đem trên vết thương thi khí, toàn bộ bức ra, tử vong chi khí đẳng cấp vẫn là so thi khí cao hơn một chút như vậy. Nghe vậy, Tiêu Phượng Hiên chỉ là cười một tiếng, nói, ta nói rồi, ngươi không được xuất ra toàn bộ thực lực, là không có khả năng chiến thắng ta, cho dù ngươi có chút lo lắng, nhưng làm đối thủ, ta vẫn là hy vọng ngươi toàn lực làm, cũng không hưởng ta coi ngươi là làm suốt đời đối thủ. Một phong lại lắc đầu, nói, nếu như đổi thành ngày khác, ta tuyệt đối sẽ không có giữ lại. Chỉ là hôm nay bất đồng, bất quá, ngươi cũng không cần thất vọng, mặc kệ ta dùng thủ đoạn gì, chỉ cần ta có thể chiến thắng ngươi, là được. Ồ, chẳng lẽ ngươi trừ nguyên thần ở ngoài, còn có cái gì mạnh mẽ đại thủ đoạn sao? Ta rất chờ mong. Tiêu Phượng Hiên nét mặt rất là đạm nhiên, nhưng trong mắt lại nhiều vẻ ngưng trọng, hắn quá hiểu rõ Mục Phong, vậy căn bản không phải khẩu xuất của ngôn người, hắn nếu nói như vậy, liền nhất định còn có thủ đoạn gì nữa, không kém gì hắn nguyên thần công kích mạnh mẽ đại thủ đoạn. Một phong khẽ cười một tiếng, nói, vậy ngươi phải trông coi cẩn thận. Một phong đưa tay tay phải, tùy theo, trong lòng bàn tay liền ngưng ra một thanh kiếm quang, đó là có chính gốc nguyên khí ngưng tụ quang kiếm. Điểm này, mọi người đã sớm quá là rõ ràng, cái này để cho bọn họ có chút ngạc nhiên, một phong làm như vậy đến là có ý gì. Ngay cả sinh vật nhân hình người kia, từ đâu chút quang cháo lao ra sau, cũng bị Tiêu Phượng Hiên ngăn lại xuống, hắn cũng phải nhìn xem có thể mang cho thế nhân thế nào kinh hỉ, còn có một chút. Liền là trước kia Mộc Phong cũng là cho hắn thời gian thi thuật, vậy hắn đương nhiên không được sẽ trên một điểm này bại bởi Mộc Phong, bởi vì đây là hắn kiêu ngạo. Kiếm quang xuất hiện sau, sắc sỡ lóa mắt trên thân kiếm, liền bắt đầu xuất hiện từng cái phù văn, mà những phù văn này trên thân kiếm hiện lên một lúc sau, liền triệt để ẩn vào trong. Phù văn biến mất ở thân kiếm sau, kiếm quang uy thế dĩ nhiên cũng tăng thêm một phần, với lại, trong còn nhiều hơn một loại kiểu khác khí tức, đó là sắc bén, giống như chân chính pháp khí trên thân chỗ lộ ra loại khí tức đó. Phảng phất một phong trong tay kiếm quang, không còn là nguyên khí ngưng tụ, mà là một kiện chân chính pháp khí. Trên thân kiếm, liên tục thoáng hiện từng cái phù văn, tương tự đều là hiện lên một cái, liền dung nhập trong thân kiếm, mà theo những phù văn này xuất hiện cùng biến mất, kiếm quang khí thế đang ở từ từ tăng thêm. Thời gian cũng không lâu, cái kia vốn là chỉ là tương đương với cựu kiếp tu sĩ một kích kiếm quang, uy thế liền tiến vào đạo cảnh nhất trọng, cũng nhanh chóng hướng về phá đạo cảnh nhị trọng, mà lúc này, cái kia kiếm quang cũng đã đạt đến trượng dài. Lại ngưng thật đến cực điểm, nhưng như tinh thạch chế tạo. Rất nhanh, Mộc Phong cũng dừng lại, liếc mắt nhìn trong tay kiếm quang, cũng huy vũ vài cái, không khỏi gật đầu, coi như có thể. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, Mộc Phong ngưng tụ quang kiếm, tuy là uy thế kinh người, nhưng bọn hắn cũng không có phát giác cùng trước có cái gì bất đồng, mặc dù có thể đạt tới cái này dạng uy thế, chẳng qua là được Mộc Phong đưa vào nhiều hơn nguyên khí mà thôi, nhưng nếu như là như thế này nói, vậy hắn có thể công kích mấy lần, có lẽ hiện ở trong cơ thể hắn nguyên khí cũng đã còn dư lại không có mấy đi. Đừng nói là mọi người, ngay cả đối Mộc Phong tình huống biết quá sâu Mộc Tuyết, cũng là hơi nghi hoặc một chút, nàng đương nhiên biết Mộc Phong nguyên khí trong cơ thể vượt xa người thường, cũng biết hắn loại này luyện khí thành binh thuật, nhưng cũng là bởi vì biết, nàng thì càng thêm xác định, Mộc Phong mặc dù có thể ngưng ra như vậy uy thế kiếm quang, nhất định là lấy ra nhiều nguyên khí. Điểm này, liền Diệp Lâm đều là cho rằng như thế, bởi vì nàng tu luyện là được dẫn linh đoạt nguyên cùng luyện khí thành binh thuật. Tiêu Phượng Hiên đột nhiên nói ra, Mộc Phong, ngươi làm như vậy cùng trước lại có cái gì bất đồng, theo tình huống như vậy, ngươi nguyên khí trong cơ thể có lẽ còn dư lại không có mấy chứ. Với lại, ngưng ra này đạo quan kiếm, cũng chỉ có thể để cho ngươi công kích một lần mà thôi, lại có ý nghĩa lớn cỡ nào. Mộc Phong cũng là cười một tiếng, nói, ngươi nói không sai, nhưng ngươi nên còn biết, ta còn là một cái luyện khí sư đi. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc, biết Mộc Phong là luyện khí sư thân phận người, có thể nói ở đây cũng không có mấy người, trừ Mộc Tuyết mấy cái này đến từ Thanh Mộc Tinh mọi người bên ngoài, liền Diệp Lâm, Lý Tâm cũng không biết, càng không cần phải nói là người khác. Nhưng bây giờ, bất kể có hay không biết Mộc Phong cái thân phận này, đều có chút mê hoặc, cái này cùng luyện khí sư lại có quan hệ gì. Mộc Phong liếc mắt nhìn trong tay trượng dài kiếm quang, nói, ta có thể lấy nguyên khí ngưng tụ thành binh, như vậy cùng chế tạo pháp khí không hề khác gì nhau, chế tạo pháp khí thời điểm có khả năng đem pháp trận khắc trong, dùng cái này đến tăng thêm pháp khí uy lực, ngưng tụ quang kiếm cũng được, bất quá, đây chỉ là ta chỉ suy đoán mà thôi, cũng may thành công. Hiện tại, đây không phải là nguyên khí kiếm, cũng không được chỉ có một lần công kích, hắn bây giờ cùng chân chính pháp khí không hề khác gì nhau, tuy là còn cần ta nguyên khí chống đỡ, nhưng tiêu hao lại giảm rất nhiều. Như vậy thì mới có thể đối phó kia ra hỏa đi. Mục Phong cười như không cười xem Tiêu Phượng Hiên một cái. Nghe được Mục Phong giải thích, tất cả mọi người là trong lòng chấn động, mặc cho không ai từng nghĩ tới, Mục Phong vậy mà nghĩ tới cái này phương pháp, chẳng những giảm thiểu nguyên khí tiêu hao, còn tăng thêm kiếm quang lực công kích, lại có thể tùy ý sử dụng, không hề chỉ có lấy đòn công kích này mà thôi. Cho dù như vậy, tất cả mọi người vẫn là khó có thể tin, pháp khí trên mặc dù có thể khắc pháp trận, đó là bởi vì thần kiếm có khả năng xem như pháp trận trận cơ, mà Mộc Phong ngưng tụ quan kiếm, cũng chỉ có nguyên khí, cho dù ngưng tụ thành quan kiếm, nhưng nguyên khí vẫn là nguyên khí bản chất còn sẽ không cải biến, Mộc Phong lại là như thế nào đem pháp trận lưu trên thân kiếm, không có lo lắng pháp trận tiêu tán, dù sao trận pháp và pháp trận còn có một ít bất đồng. Nhưng mọi người không biết, Mộc Phong đối nguyên khí khống chế từ lâu đạt đến trình độ kinh người, hắn có thể để cho trong thân kiếm pháp trận, cho dù ở liên tục trong công kích, cũng sẽ không tiêu tán. Mộc Phong, ngươi đúng là không bình thường, nhưng có phải là thật hay không như lời ngươi nói như vậy, còn phải thử qua mới biết. Tiêu Phượng Hiên tiếng nói rơi xuống, cái kia từ vô số thi thể ngưng tụ sinh vật hình người, liền cấp tốc mà phát động, lại một lần nữa nhằm phía Mộc Phong. Vậy ta để ngươi xem một chút. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, thân ảnh cũng mau tốc độ mà phát động, lần này, hắn không có né tránh, mà là trực tiếp nên đón, cứng đôi cứng. Hai người trong nháy mắt gặp nhau, cũng đồng thời công ra, cao vài trượng cánh tay. Mang theo nồng nặc thi khí gào thét tới, trượng dài kiếm quang, như kinh hồng hiện lên, hai cái cấp tốc chạm vào nhau, kịch liệt tiếng nổ vang vọng tinh không. Tuy theo, hai người vậy mà đồng thời lui lại khoảng cách cũng là không sai biệt nhiều, dễ nhận thấy, một kích này, hai người là thế lực ngang nhau. Mọi người không khỏi hai mắt thít chặt, sinh vật nhân hình người kia trên nắm tay, vỡ ra nhất đạo thật sâu vết thương, không có tiên huyết, cũng ở đây thi khí tẩm bổ xuống, đang nhanh chóng khép lại. Mà một phòng trong tay kiếm quang. Quang mang cũng có chút tạm đạm, nhưng rất nhanh, một đạo quang ngất lập lòe, liền khôi phục như lúc ban đầu, này tuy là đạt đến cùng pháp khí một dạng tồn tại, nhưng thuộc về nhưng vẫn là nguyên khí ngưng tụ, cho dù tiêu hao, chỉ cần một phong trong cơ thể còn có nguyên khí, vậy có thể để cho trong nháy mắt khôi phục. Chỉ này một điểm, một phong trong tay chuôi này kiếm quang, chỗ tốt liền siêu việt chân chính pháp khí, đương nhiên, hắn không có pháp khí tự động ngăn địch năng lực. Nhìn như đơn giản một kích, lại làm cho mọi người phảng phất là chứng kiến hai cái bất tử sinh vật, mặc cho thế nào công kích, bị thế nào thương tổn, đều có thể khôi phục rất nhanh, với lại, lực công kích của bọn họ đều đạt đến đạo cảnh nhị trọng, như vậy mà nói, bọn hắn bây giờ, phải so chân chính đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, còn khó dây dưa hơn nhiều. Lần lượt điên cuồng xông lên, lần lượt lùi lại mà quay về, từng tiếng tiếng nổ, lần lượt rung động mọi người tiếng lòng, mặc kệ mọi người có hay không đối một phong ngấp nghé, ít nhất vào giờ khắc này, tất cả mọi người đang yên lặng nhìn trước mắt trận chiến đấu này, nhìn hai cái này trẻ nhất đại trong nhân vật tuyệt thế chi chiến. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1251, đây là chúng ta số mệnh. Trước mắt hai người này, một là danh khắp thiên hạ, một là không có tiếng tăm gì, nhưng bây giờ, bọn họ cũng không có nghi đem toàn bộ trong tinh không trẻ nhất đại trong tất cả mọi người đè xuống, vô luận là thực lực cá nhân, vẫn là liên tiếp xuất hiện thủ đoạn, tất cả mọi người chưa từng thấy qua thủ đoạn, đều trong trận chiến này bắc vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra, mặc kệ trận chiến này, ai sống ai chết, bọn họ đều sẽ trở thành cái này trong tinh không nhất ngôi sao chói mắt. Lại một lần nữa tách ra, sinh vật hình người kia trên thân, đã hiện đầy vết thương, may mắn hắn không phải tu sĩ, bằng không những thương thế này, mua rượu đủ để cho thân thể phá thành mảnh nhỏ, mà bây giờ, thi khí liên tục chữa trị vết thương của hắn. Mà Mục Phong đồng dạng không dễ chịu, hắn là so với đối phương linh hoạt, lại hiện tại lực công kích cũng không yếu đối phương, có thể nói, hắn vẫn luôn đè ép đối phương đánh, nhưng cho dù như vậy, trên người hắn cũng có một chút thương thế, chỉ là xa xa tốt tại đối phương A. Bất quá, Mục Phong trong tay kiếm quang, lại có chút tạm đạm, dễ nhận thấy mỗi một lần công kích tiêu hao cũng không nhỏ, tuy là kiếm quang chưa hề tiêu tán, nhưng cứ theo đà này, hắn nguyên khí vẫn sẽ có tiêu hao sạch khoảnh khắc. Tương đối mà nói, Tiêu Phượng Hiên là tốt rồi nhiều, hắn tuy là cũng có tiêu hao, nhưng rất ít, còn sinh vật nhân hình người kia trên thân thi khí, đều là trước kia vô số trên thi thể thi khí mà thôi, cùng Tiêu Phượng Hiên bản thân thi khí cũng không có quá nhiều liên hệ, ít nhất chỉ bằng này một điểm, sinh vật nhân hình người kia thì còn có thể cùng Mục Phong giao chiến thật lâu. Mục Phong, ngươi như bây giờ, có lẽ vẫn không thể chiến thắng hắn chứ. Tiêu Phượng Hiên thanh âm nhẹ bay truyền đến, cười như không cười nhìn Mục Phong. Mục Phong lạnh lùng liếc hắn một cái, cũng không có bác bỏ, dù sao hắn nói là sự thực, mình bây giờ trôi này kiếm quang, nhiều nhất là được cùng đối diện ra hỏa đánh ngang tay mà thôi, muốn giết hắn, căn bản không khả năng. Ngươi đã khó có thể lựa chọn, vậy hãy để cho ta tới cho ngươi làm quyết định đi. Tiêu Phượng Hiên tiếng nói rơi xuống, mười trượng sinh vật hình người lại lần nữa xông lên, cùng lúc đó, bốn cái màu xám bạc cương thi còn có dư mấy cái đạo cảnh cương thi, toàn bộ điều động, tấn công về phía Mục Phong. Mọi người không khỏi hai mắt co rụt lại, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Mục Phong trên thân, xem hắn đến sẽ làm như thế nào, nếu như hắn còn có điều bảo lưu nói, tuyệt đối không thể có thể ngăn cản đối phương vây công. Mà vào lúc này, Mục Phong phía sau sư sóng năm người, trong nháy mắt biến mất hai người, đúng là Úy Chỉ Nứt cùng Vũ Văn Sơn, bất quá, bọn họ cũng không phải thật sự là biến mất, mà là dung nhập Mục Phong trong cơ thể. Hai người bọn họ trước cũng đã dung hợp không ít chiến hồn, lại để cho bọn họ khí thế đạt đến đạo cảnh, lại có thể cùng màu xám bạc cương thi đánh hòa nhau, mà ở sau cùng, những chiến hồn đó bị đánh tan thời điểm, giải rác ở tinh không chiến ý, cũng dung nhập bọn họ trong linh hồn, cái này để cho bọn họ khí thế càng mạnh. Bọn họ mới vừa tiến vào Mục Phong trong cơ thể, Mục Phong hai mắt buộc phát ra trước đó chưa từng có quan mang, như hai vầng mặt trời mọc lên, trên thân càng là buộc phát ra chiến ý cường đại, để cho thân thể hắn đều tăng vọt ba phần, khí thế càng là trong nháy mắt tiến nhập đạo cảnh nhất trọng, lại đạt đến nhất trọng đỉnh phong. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Mục Phong nét mặt liền khôi phục bình thường, trong mắt càng là lộ ra một chút bừng tỉnh. Hôm nay Úy Chỉ Nứt cùng Vũ Văn Sơn trên người hai người chiến ý, cũng đã tương đương với trước sư sóng năm người, thậm chí còn có vượt qua, cái này có thể nói, là Mục Phong lần đầu tiên dung nhập mạnh mẽ như vậy chiến ý, sở dĩ tại hai người dung nhập bản thân trong linh hồn lúc, mới để cho chiến ý hơi không khống chế được. Sau, Mục Phong liền phát hiện, tuy là hai người chiến ý rất mạnh, nhưng mình vậy mà cũng có thể bình yên dung hợp, cũng không phải cảm thấy rất cật lực, này lúc trước, tuyệt đối sẽ không có khả năng. Chỉ vừa giải thích, vậy chính là mình linh hồn tăng thêm không ít, điều này hiển nhiên là được ban nảy những thứ kia tản mát chiến ý, dung nhập bản thân trong linh hồn duyên cớ, đó là triệt để thành vì mình linh hồn một bộ phận, cũng để cho mình linh hồn tăng thêm không ít, lúc này mới có thể bình yên dung hợp Úy Chỉ Nứt hai người chiến ý. Bất quá, Mục Phong cũng không biết, hắn vì sao có thể cùng sư sóng năm người đồng dạng, thu nhận những thứ kia tản mát chiến ý, sư sóng năm người còn dễ nói, bởi vì bọn họ toàn bộ là chiến hồn, thậm chí ngay cả vậy không diệt chiến ý đều là giống nhau. Có thể nói, vốn là tuy hai mà một, có khả năng dung hợp cũng bình thường. Mà Mục Phong thế nhưng tu sĩ, nhưng là sống sờ sờ người, dưới tình huống bình thường, coi như những thứ kia chiến y vây quanh hắn, hắn cũng không khả năng thu nhận một chút, chỉ là đã từng Mục Phong tại anh hồn chiến trường trong, lần đầu tiên dung hợp chiến hồn thời điểm, để linh hồn hắn phát sinh biến hóa, lại trải qua nhiều năm như vậy trong thời gian liên tục dung hợp chiến hồn, để cho linh hồn hắn từ lâu trở thành giống như chiến hồn. Chiến hồn dung hợp vào Mục Phong trong cơ thể sau, Mục Phong hiện tại bản thân khí thế, đều đã đạt đến đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong, mà trong tay hắn trượng dài kiếm quang, càng là vượt xa trước, phảng phất một thanh tuyệt thế thần khí, khiếp sợ thế nhân. Giây lát ở giữa, Mục Phong sau lưng liền mở ra một đôi trượng dài quang xí, làm cho hắn vốn là bình thường thân ảnh, lập tức biến phải phong tư tuyệt luân. Cảm thụ được lúc này Mộc Phong khí thế, tất cả mọi người nét mặt đều biến phải rất là ngưng trọng. Đúng lúc này, Mộc Phong sau lưng hai cánh kích động, như bóng với hình thuật cũng theo đó mở rộng, để cho tốc độ của hắn trong nháy mắt đạt đến một cái kinh người thành đô, giống như một đạo quang giới hạn sẽ qua. Mộc Phong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở một cái đạo cảnh cương thi phía sau, trong tay kiếm quang hạ xuống, người nọ căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, kiếm quang liền từ trên người hắn sẽ qua, thế như trẻ tre, trực tiếp đem người từ chính giữa bổ ra, hai nửa thi thể rơi xuống. Chứng kiến Mộc Phong tốc độ, mọi người sắc mặt lại biến, bọn họ có thể nghĩ đến dung hợp chiến hồn sau Mộc Phong rất mạnh, nhưng thật không ngờ tốc độ vậy mà cũng có thể nhanh như vậy, vượt xa mấy cái này cương thi, căn bản không thể so sánh, thậm chí đều trên hư không lưu lại đạo vệ sóng gợn. Tại cái khác cương thi bên cạnh, Mộc Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa, mà trước, Mộc Phong thân ảnh chính ở chỗ này chưa hề rời khỏi, giờ khắc này, phảng phất xuất hiện hai cái giống nhau như lúc Mộc Phong, kiếm quang lại lần nữa hạ xuống, lại là một kích, lại là một cái cương thi thân thể vỡ ra. Thật nhanh chóng tốc độ, giống như thuấn di mọi người minh bạch hai cái này nhìn như giống nhau như lúc Mộc Phong, là bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, mới có thể tại chỗ tạo thành một cái giống như chân thực một dạng tàn ảnh. Mỗi một lần di động, đều biết lưu lại một giống như chân thực thân ảnh, mà mỗi một lần nhiều hơn một thân ảnh, liền đại biểu cho một cái cương thi ngã xuống, ngay cả bốn cái màu xám bạc cương thi đều không ngoại lệ, không cách nào ngăn cản Mộc Phong chẳng kích. Số cái hô hấp sau, những cương thi kia, cũng chỉ còn lại có cái kia 10 trượng sinh vật hình người, tốc độ hắn vốn đang muốn vượt qua Mộc Phong một bậc, mà bây giờ, mặc cho hắn làm sao truy kích Mộc Phong, thủy chung theo không kịp, chỉ có thể ở lần lượt truy kích trong, nhìn hắn cương thi từng cái ngã xuống. Vẫn không thể buộc ngươi sử xuất toàn lực nhìn giữa sân hết thảy, Tiêu Phượng Hiên cũng không khỏi thầm than một tiếng, bất quá, hắn ngược lại cũng không có cái gì thất lạc, bởi vì hắn biết, cho dù Mộc Phong sử dụng ngũ hành bổn nguyên, lực công kích cũng liền cùng hiện tại tương đương mà thôi, cũng sẽ không so hiện tại mạnh, có thể nói, bây giờ cùng Mộc Phong toàn lực làm cũng không hề khác gì nhau, chỉ là phương thức bất đồng mà thôi. Trên thực tế, hắn nghĩ cũng không tệ, Mộc Phong coi như nguyên thần khống chế ngũ hành bổn nguyên tiến hành công kích, cũng chỉ là có thể đạt đến như đòn công kích này lực. Đó là hắn toàn lực, mà trước mắt những thứ này có không phải là không, chỉ là một biểu hiện tại nguyên thần, một cái biểu hiện tại tốc độ cùng nguyên khí bên trên. Với lại, đối thủ có hay không toàn lực làm, chỉ cần mình tận lực vậy là được, có lẽ là nghĩ thông suốt những thứ này, Tiêu Phượng Hiên trên mặt ngược lại nhiều hơn chút thư thái, nghìn năm ân oán, rốt cục đến kết thời điểm, cho dù từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến kết quả, nhưng Tiêu Phượng Hiên cũng sẽ không hối hận, bởi vì hắn Ninh có thể tuyển chọn chết, cũng không muốn có một ngày nhìn lên một phong. Cái này hoặc giả là được cái gọi là kiêu ngạo. Từng tiếng trong tiếng ầm ầm, Mộc Phong cùng cái kia 10 trượng cương thi lần lượt giao phong, lần lượt lui lại, cho dù Mộc Phong trong tay kiếm quang, hiện tại uy thế so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều, nhưng muốn giống như ban nãy như vậy thế như trẻ che chém giết đối phương, cũng không khả năng, chỉ là mỗi một lần đều có thể tại đối phương trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Tiếng tiếng giống giận, vang vọng tinh không, phảng phất là phát tiết trong lòng tức giận, hay hoặc giả là hắn cảm thụ được bản thân tình cảnh mà không cam lòng, chỉ là sự tình luôn luôn kết thúc thời điểm. Làm Mộc Phong trong tay kiếm quang theo trên thân sẽ qua, cũng đem chém thành hai nửa sau, chiến đấu cuối cùng bình tĩnh trở lại, Mộc Phong hư không mà đứng, đối phương vỡ ra thân thể, nhưng ở thôn thôn thành cho, phảng phất thời gian ở trên người ra tốc trôi qua, đảo mắt vào năm, phong hóa thành cát. Mọi người minh bạch, một màn này, là bởi vì Tiêu Phượng Hiên pháp thuật sở trí, này hàng vạn hàng nghìn thi thể ngưng tụ thể, tại hắn có lực công kích cường đại đồng thời, cũng để cho hắn mất đi bất tử chi thân, không giống trước màu xám bạc cương thi, cho dù thân thể bị chém rách, cũng chỉ là tạm thời mất đi chiến lược mà thôi, chỉ cần Tiêu Phượng Hiên có thể đem lại lần nữa tế luyện một phen, một dạng có thể khôi phục đỉnh phong, chỉ là Tiêu Phượng Hiên cũng không có làm như vậy. Mộc Phong xoay người nhìn về phía Tiêu Phượng Hiên, ánh mắt lạnh lùng, cho dù bản thân dung hợp chiến hồn, nguyên khí tiêu hao vẫn còn có chút nghiêm trọng, đây là cầm trong tay kiếm quang ngưng luyện thành pháp khí đồng dạng, bằng không coi như hắn có thể chiến thắng những cương thi này, sau cùng cũng sẽ nguyên khí hao hết. Mộc Phong, ngươi vẫn là như vậy ngoài dự đoán mọi người, mỗi một lần đều có thể cho đối thủ mang đến vui mừng ngoài ý muốn, lần này, cũng không ngoại lệ, cũng không có làm ta thất vọng, vậy hôm nay, liền để cho chúng ta đến thành cho nghìn năm ân oán, làm một lần kết đi. Dù cho bản thân những cương thi kia toàn bộ mất đi, Tiêu Phượng Hiên thanh âm vẫn là giống nhau đi phía trước, không có người nào biến hóa. Mộc Phong hờ hững nói, ngươi cũng giống vậy. Nếu như ngươi có thể tiến hơn một bước, như vậy hôm nay phải bại người chính là ta, chỉ là ngươi quá nóng ruột. Nghe vậy, Tiêu Phượng Hiên cũng là lắc đầu cười một tiếng, nói, muốn tiến hơn một bước, không phải dễ dàng như vậy, với lại qua hôm nay, mặc kệ ngươi là thắng hay bại, ta đều đem sẽ không còn có cơ hội. hôm nay là ngươi sinh tử chi kiếp, nếu như ngươi bại, vậy ngươi liền vĩnh viễn ngã xuống, nếu như ngươi thắng, như vậy ngươi liền đem quân lâm thiên hạ, khi đó, ta cũng sẽ không có cơ hội. Vừa nói, Tiêu Phượng Hiên mặt bên trên lập tức lộ ra một chút khoan thai vẻ, ánh mắt đều trở nên hơi xa xưa, nhìn về phía phương xa tinh không, không biết phương hướng. Trước đây, ta khởi tử hoàn sinh sau, liền đem ngươi một phòng, làm thành ta suốt đời đối thủ, chúng ta chỉ có thể chết ở hai bên trong tay, đây chính là chúng ta số mệnh. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1252, vận mệnh một kích, sinh tử không hối. Tiêu Phượng Hiên thu hồi ánh mắt, trên thân lại hiện lên một vệt sáng, theo một đạo thân ảnh liền hiện ra ở bên cạnh hắn, là một cái cá nhân, bình thường kích cỡ tương đương, thế nhưng hắn cũng là một cái cương thi, một cái toàn thân ám kim sắc cương thi, thậm chí ngay cả trống rông ánh mắt đều là ám kim sắc. Đạo cảnh nhị trọng chứng kiến cái này ám kim sắc cương thi khí thế, tất cả mọi người không khỏi hai mắt co rụt lại. Cứ việc trước Tiêu Phượng Hiên dùng hàng vạn hàng nghìn thi thể ngưng tụ cái kia 10 trượng cương thi cũng tương đương với đều đạo cảnh nhị trọng, nhưng đó dù sao cũng là dùng vô số thi thể tích tụ mà thành. Mà trước mắt cái này ám kim sắc cương thi, lại chỉ là một người, một cái thi thể, riêng là cũng có lúc trước 4 cái màu xám bạc cương thi biểu hiện, như vậy cái này ám kim sắc cương thi, cho dù ở đạo cảnh nhị trọng tu sĩ bên trong, cũng tuyệt đối rất mạnh, thuộc về đỉnh phong nhóm. Một phong hai mắt cũng không khỏi co rụt lại, nhưng là vậy thôi. Tùy theo nói ra, ngươi đúng là đem hắn lấy ra. Trước đây Mục Phong cùng Tiêu Phượng Hiên liền giao thủ mấy lần, cũng biết Tiêu Phượng Hiên trên người có một cái vượt qua chính hắn cường đại cương thi, mà trước chiến đấu, Tiêu Phượng Hiên nhưng vẫn chưa hề vận dụng, nhưng Mục Phong lại tin tưởng, cái kia cương thi vẫn còn, lại vẫn là Tiêu Phượng Hiên nhất đại sát thủ giản. Hôm nay có lẽ là ta đời này trận chiến cuối cùng, như thế nào lại có bảo lưu đây? Tiêu Phượng Hiên nét mặt, cũng không có bởi vì nói ra bản thân kết cục cuối cùng, mà có chút biến sắc. Giờ khắc này, hắn phảng phất là một cái xem thấu hồng trần người, xem qua tuế nguyệt hồng trần, xem qua thế sự xoay vần, đối với trần thế, sớm đã không có lưu luyến. Mục Phong không nói gì, hắn có một ít hiểu rõ Tiêu Phượng Hiên hiện tại tâm tình, nếu như đổi thành bản thân, chỉ sợ cũng phải như vậy tuyển chọn, thà rằng chết ở địch nhân tay, cũng không nguyện ý có một ngày nhìn lên. Tiêu Phượng Hiên thật sâu xem Mục Phong một cái, tùy theo liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa trời thi lão nhân, đột nhiên túi người hành lễ, nói, sư phụ. Đa tạ ngài nhiều năm như vậy giáo huấn, nếu như còn có kiếp sau sinh, ta còn sẽ làm ngươi đệ tử. Thì ra là thế, Tư Không tức khắc bừng tỉnh, trong lòng thầm than, lại không thừa nhận cũng không được, trời thi lão nhân thu một cái đệ tử giỏi. Trời thi lão nhân than nhẹ một tiếng, nói, ngươi cứ việc đi làm đi, nói chuyện cũng tốt, thoát khỏi đời này xiềng xích, như có kiếp sau, vi sư còn có thể đưa ngươi thu chi môn hạ. Hắn không có đi khuyên Tiêu Phượng Hiên, cũng biết như vậy căn bản không nhưng có thể cải biến tâm ý. Với lại hắn nói cũng là sự thật, Tiêu Phượng Hiên muốn siêu việt Mục Phong, đây là hắn cố chấp, cũng là trói buộc hắn xiềng xích. Xem ra bọn họ thầy trò ở giữa cảm tình cũng rất sâu a. Tư Không đối với trời thi lão nhân cũng hiểu rõ quá sâu, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến hắn có thể nói ra lời như vậy, đủ thấy bọn họ đôi thầy trò này giữa cảm tình, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, có lẽ là được loại tình cảm này đi. Đa tạ sư phụ. Tiêu Phượng Hiên cảm ơn, mới nhìn hướng Mục Phong, nói, Mục Phong. Từng ấy năm tới nay, cái dạng gì nguy cơ, ngươi cũng có thể bình yên vượt qua, hy vọng lần này ngươi vẫn như cũ như vậy, ta không hy vọng, ta Tiêu Phượng Hiên suốt đời đối thủ, chỉ là rực rỡ nhất thời hoa quỳnh, ta cũng hy vọng, ta Thanh Mục Tinh phía trên có thể chân chính xuất hiện một cái đứng ở tinh không đỉnh phong người, chỉ có như vậy, Thanh Mục Tinh chi thương mới sẽ không tái diễn. Nói xong, Tiêu Phượng Hiên hai tay bắt đầu thần tốc mà phát động, trong nháy, hai tay hắn biến phải hư huyễn, với lại, thân thể hắn cũng ở đây từ từ hư huyễn. Thời gian cũng không lâu, cái kia chân thực thân thể, liền giống như nhất đạo khói xanh, tùy thời đều có thể tán đi. Tùy theo, Tiêu Phượng Hiên này hư huyễn thân thể, liền chậm rãi dung nhập bên cạnh cái kia ám kim sắc cương thi trên thân. Ngay sau đó, cương thi trên thân liền hiện lên nhất đạo dày chi quang, chống rông ánh mắt, cũng bắt đầu biến phải linh động, phảng phất là ngủ say linh hồn đã thức tỉnh. Mà trên thân khí thế, nhưng ở cấp tốc tăng thêm, vốn là đạo cảnh nhị trọng khí thế, dĩ nhiên tại trong nháy mắt, liền tiến vào đạo cảnh tam trọng. Chân chính đạo cảnh tam trọng. Đây quả thực là thạch phá thiên kinh, khiếp sợ toàn trường, liền liền những đạo cảnh đó tam trọng tu sĩ cũng không ngoại lệ, một cái đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, cùng một cái đạo cảnh nhị trọng cương thi, lấy bí pháp dung hợp sau, vậy mà trở thành đạo cảnh tam trọng, đây cũng không phải là một thêm một bằng với hai vấn đề. Coi như là mấy cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, thật có thể dung hợp, cũng tuyệt đối không thể có thể đi vào đạo cảnh tam trọng, đạo cảnh tứ trọng, một bước lên trời, nhưng không được chỉ là nói một chút mà thôi. Nhưng trước mắt, cái luật sắt này, tại Tiêu Phượng Hiên trên thân lại bị sinh sinh đánh vỡ, mọi người không biết hắn làm sao làm được, chính là bởi vì như vậy, tất cả mọi người mới quá sợ hãi. Mục Phong đồng dạng là khí sắc chợt biến, hắn cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bất quá, hắn cũng biết, hiện tại Tiêu Phượng Hiên, cứ việc khí thế là đạo cảnh tam trọng, nhưng cũng làm cho hắn mất đi tu sĩ năng lực, trở thành cùng cương thi đồng dạng, chỉ có thể cận chiến. Chỉ có thể cận chiến, đó cũng là đạo cảnh tam trọng, nói trắng ra, hiện tại Tiêu Phượng Hiên, trừ không thể thi triển pháp thuật ở ngoài, cùng đạo cảnh tam trọng tu sĩ không hề khác gì nhau, hoặc giả nói là đạo cảnh tam trọng thể tu, người như vậy, đủ để có thể cùng chân chính đạo cảnh tam trọng tu sĩ nhất chiến, thắng bại khó nói. Mục Phong, thật không dám đầu giếm, ta tình huống bây giờ thời gian không nhiều, ngươi đại khái có thể tiêu tốn thời gian, đến lúc đó, ta thì sẽ mẫn diệt, bất quá, ngươi cũng có thể tuyển chọn, để cho chúng ta một kích phân thắng bại, sinh tử có số. Vẫn là Tiêu Phượng Hiên thanh âm, chỉ là nhiều một chút khàn khàn. Tiêu Phượng Hiên nói, để cho mọi người có một ít bừng tỉnh, nhưng nhiều hơn là kinh ngạc, nếu hiện tại Tiêu Phượng Hiên có thời gian hạn chế, tại sao còn muốn tự nói với mình địch nhân, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Mục Phong, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Tiêu Phượng Hiên trong giọng nói không có ý nhạo báng, chỉ có bình thản. Mục Phong trầm mặc, mà Mục Tuyết những người đó nét mặt nhưng có chút ngưng trọng, nói thật, bọn họ không hy vọng Mục Phong tuyển chọn phía sau người một kích phân thắng bại, nhưng bọn họ cũng không thể nói ra miệng, bởi vì bọn họ đều biết, Mục Phong tuyển chọn trước người, chính là một cái tiểu nhân, không có một chút đối với địch nhân tôn kính. Tuyển chọn phía sau người, Mục Phong tình cảnh sẽ có chút nguy hiểm, dù sao hiện tại Tiêu Phượng Hiên thế nhưng hàng thật giá thật đạo cảnh tam trọng, Mục Phong cường thịnh trở lại, dù sao cảnh giới chỉ là ngũ kiếp, làm sao có thể cứng rắn chống đỡ đạo cảnh tam trọng thể tu một kích toàn lực đây. Một phe là nhân cách, một phe là sinh mệnh, nên lựa chọn như thế nào, Mục Tuyết mấy người không có năng lực là Mục Phong hạ quyết định, chỉ có thể yên lặng nhìn. Rất nhanh, Mục Phong trên mặt liền lộ ra mỉm cười, đạm nhiên cười, nhìn Tiêu Phượng Hiên, nói, vậy một kích phân thắng bại. Nghe vậy, mọi người không khỏi hai mắt thít chặt, Mục Phong tuyển chọn phía sau người, vậy hắn là có hay không có năng lực ngăn cản một kích này, lại chiến thắng, bởi vì Mục Phong không thể nào biết tự tìm đường chết, nếu nói như vậy, vậy hắn nhất định có nắm chắc, mọi người là được khiếp sợ tại, Mục Phong lấy ở đâu đem cầm. Chuyện của tôi rất nét. Mục Tuyết mấy người không khỏi thầm than một tiếng, các nàng đã sớm nghĩ đến sẽ có như vậy kết quả, đối thủ cho tôn kính, vậy hắn cũng sẽ cho đối thủ tôn kính, đây mới thực sự là đối thủ, không tính toán đại giới. Ha ha ha. Hảo hảo hảo, không hổ là Mục Phong, làm đối thủ, người đáng giá ta Tiêu Phượng Hiên tôn kính, một kích phân thắng bại, sinh tử không hối. Tiêu Phượng Hiên tiếng cười, tràn ngập thoải mái, trong tinh không quanh quẩn. Bắt đầu đi tiếng nói rơi, Tiêu Phượng Hiên thân ảnh trong nháy mắt mà phát động, mang theo vậy muốn xé rách bầu trời khí thế, giống như một đạo tia chớp màu vàng, cấp tốc tới. Cùng lúc đó, sư sóng cũng trong nháy mắt mà phát động, cũng trực tiếp dung nhập Mục Phong trong cơ thể, tùy theo. Mục Phong trên thân chiến ý liền cấp tốc tăng vọt, thân thể đều không khỏi bắt đầu xuất hiện nổ tung, toàn thân trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ, mà mọi người thấy không tới là linh hồn hắn, đó là dung hợp chiến ý quá nhiều, để cho linh hồn hắn đều thiếu chút nữa bị tách ra, sở dĩ hắn càng không thể chờ nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đêm này chiến ý cường đại toàn bộ. Công ra, chiến ý ngưng tụ vào kiếm quang trên, để cho cái kia vốn là đạt đến đạo cảnh nhị trọng đỉnh phong khí thế, trong nháy mắt phá vỡ đạo cảnh tam trọng, chỉ là như vậy uy thế. Cùng Tiêu Phượng Hiên hiện tại bạo phát khí thế so sánh, vẫn là có chỗ không bằng. Sở dĩ Mục Phong còn phải tiếp tục ngưng tụ lực lượng, bất quá, không thể tại dung hợp chiến hồn, vậy cũng chỉ có cách làm khác. Thân thức rốt cục động, ngũ hành bổn nguyên tụ tập kiếm quang trên, để cho chung quanh linh khí chen chúc tới, trong nháy mắt, đang ở kiếm quang chung quanh tạo thành năm đạo thải sắc linh khí mang, với lại tại kiếm quang kiếm tích lên, còn có một đạo tế tế hỗn độn sợi tơ, quán xuyến toàn bộ thân kiếm. Giờ khắc này, Mục Phong trong tay kiếm quang uy thế còn chưa động, liền tại trong hư không xuất hiện như mặt nước sóng gợn, dường như muốn đeo sao không xé rách. Ám nắm đấm vàng, như nghị luận kim sắc mặt trời mọc, quang mang đem toàn bộ tinh không tinh quang đều che giấu đi, muốn hòa tan vạn vật hết thảy, trở thành cái tinh không duy nhất. Ngũ thải kiếm quang hạ xuống, như khai thiên kiếm, muốn chém phá hỗn độn, vạch ra một cái mênh mông thế giới. Quyền kiếm giao nhau, trong nháy mắt ngừng lại, phảng phất vào giờ khắc này, liền thời gian đều đã tĩnh, thương thiên âm u, theo chi nhất đạo dày chói mắt lan ra. Như tinh vân xoay tròn khuếch tán, mà Mục Phong cùng Tiêu Phượng Hiên đều cũng không lui lại, nhưng kim sắc thái dương ầm ù từ đó vỡ ra, ngũ thải kiếm quang hạ xuống, hỏa phá thương khung, chém ra mênh mông hỗn độn, cũng không thế giới hiện ra, chỉ có một ám kim sắc thân thể, từ đó vỡ ra thân thể, cũng tại hóa thành quang vũ thân ảnh. Trong nháy, cái kia ám kim sắc thân thể liền hóa thành đầy trời quang vũ tán lạc tinh không, nhất đạo hư huyễn thân ảnh bay ra, đúng là Tiêu Phượng Hiên, bất quá, đây chỉ là cái kia sắp tiêu tán linh hồn. cũng không thể vãn hồi nữa. Từ từ đạm bạc linh hồn, lại rõ ràng nhìn ra cái kia như được giải thoát nụ cười, nhìn Mục Phong, nói, suốt đời ân oán, mấy tình cửu, rốt cục tại hôm nay kết thúc, cũng không hối, chỉ nguyện kiếp sau sinh không oán, để cho ta có thể ngạo cười 9 ngày. Linh hồn triệt để tiêu tán, chỉ có tiếng cười kia còn trong tinh không quanh quẩn, giờ khắc này, hắn mới để xuống toàn bộ, cho thấy chân chính bản thân. Nếu như không có Mục Phong, cái kia sinh, Tiêu Phượng Hiên cũng tuyệt đối là toàn bộ trong tinh không nổi bật nhất tân tinh, chỉ là bởi vì Mục Phong quang mang, đó trong tinh không quá nhiều quang mang đều che giấu. Nhìn Tiêu Phượng Hiên biến mất chỗ, Mục Phong cũng là âm thầm thổn thức, không thể không nói, Tiêu Phượng Hiên tuyệt đối có thể nói nhất đại thiên tiêu, nếu như trước đây không phải là bởi vì hắn ngấp nghé Mục Tuyết, vậy hắn cùng mình cũng sẽ không trở thành địch nhân, cũng sẽ không có đời này ân oán xích mích. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1253, Đạo cảnh tam trọng, Long Hoa đạo tôn. Bất quá, Mục Phong cũng biết, từ lúc Tiêu Phượng Hiên khởi tử hoàn sinh sau, hắn đối Mục Tuyết lòng mơ ước sớm đã biến mất, bằng không, nhiều năm như vậy, hắn cũng sẽ không vẫn không có tìm Mục Tuyết phiền toái, chỉ là muốn siêu việt bản thân mà thôi. Quay đầu nhìn một chút, hai người cũng không có quá đại thù oán, có lẽ ban đầu là bởi vì Tiêu Phượng Hiên lòng gánh tị, sau bởi vì tranh cường hào thắng, vậy thôi. Cảm thán thuộc về cảm thán, Mục Phong lại sẽ không hối hận, không được bởi vì đã từng ân oán, cũng không phải là bởi vì hắn, chỉ là làm đối thủ số mệnh mà thôi. Chứng kiến kết quả này, Trời Thi lão nhân không khỏi thở dài một tiếng, xoay người rời khỏi. Mà mọi người còn lại là không khỏi khiếp sợ, không nghĩ tới theo trước đạo cảnh nhất trọng tu sĩ chi chiến, phát triển đến sau cùng, vậy mà diễn biến thành đạo cảnh tam trọng chi chiến, trước đó ai có thể nghĩ đến, một cái đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, có thể phát ra đạo cảnh tam trọng tu sĩ cường thế một kích. Mà một cái ngũ kiếp tu sĩ, lại vẫn có thể buộc phát ra cường hãn hơn uy thế, cường thế đem kích sát, như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng đây là thật. Rất nhanh, những thứ kia người vây xem nét mặt, tựu nhiều hơn vẻ mong đợi, Mục Phong biểu hiện ra thủ đoạn, đã làm cho hắn cùng đạo cảnh tam trọng tu sĩ đặt song song. Dưới tình huống như vậy, những thứ kia đối Mục Phong ngấp nghé người, liền phải thật tốt suy nghĩ một tí. Mà ma tôn mấy cái đạo cảnh tam trọng tu sĩ, trong mắt cũng là quang mang chớp nháy, Mục Phong hiện tại biểu hiện ra thực lực, là có thể cùng đạo cảnh tam trọng tu sĩ sánh ngang, nhưng đây chỉ là biểu hiện tại lực công kích phương diện, tại khác phương diện, Mục Phong hay là muốn chỗ thua kém nhiều, dù sao cảnh giới vấn đề, cũng không phải là dễ dàng như vậy bù đắp. Mục Tuyết những người đó nét mặt, cũng đều là ngưng trọng, cũng không có bởi vì trước tình huống mà có chút thả lỏng, Mục Phong biểu hiện càng mạnh, địch nhân kia đối với hắn sát ý lại càng mạnh, trừ phi Mục Phong thực lực thật có thể chấn nhiếp mọi người, nhưng dễ nhận thấy, hiện tại Mục Phong còn không thể nào làm được một bước kia. Mục Phong không hề động, sư sóng cũng đã xuất hiện, còn ý chỉ nứt cùng Vũ Văn Sơn nhưng không có, như trước Mục Y Phong trong cơ thể, dù sao ba người bọn họ trước cũng đã dung hợp mấy trăm cái chiến hồn chiến ý, Mục Phong hiện tại còn chưa đủ để lấy thời gian dài dung hợp ba người bọn họ chiến ý. Chỉ là hiện tại nguy cơ còn không có giải trừ, Mục Phong cũng không khả năng hoàn toàn trầm tĩnh lại, ý chỉ nứt hai người còn ở trong người, vậy mình tiểu tùy lúc có thể công ra tương đương với đạo cảnh nhị trọng tu sĩ lực công kích, tiền đề hay là muốn có đầy đủ nguyên khí. Trước một kích, Mục Phong nguyên khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, thậm chí, hiện tại thân thể cũng là vết thương chồng chết, có thể nói là vô cùng thê thảm. Sinh mệnh chi khí tràn ra, thần tốc tu bổ thân thể bị thương, còn nguyên khí, Mục Phong không có thu nhận bên ngoài linh khí, mặc dù mình thu nhận tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không thể trong vòng thời gian ngắn hoàn thành. Với lại, Mục Phong cũng biết, có người sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn mình khôi phục nguyên khí. Đang lúc trở tay, mấy giọt chất lỏng màu nhũ bạch xuất hiện, cũng tản mát ra linh khí nồng nặc cùng sinh mệnh khí tức, đúng là điệu tâm linh nũ, cũng cùng nhau đem ăn vào. Trong nháy mắt, Mục Phong nguyên khí trong cơ thể liền khôi phục thất thất bát bát, hiện tại hắn cũng có nhất định tức, coi như gặp phải đánh lén, cũng có thể đánh trả, dư thời gian, cũng không có thể nhàn rỗi, bắt đầu trắng trận thu nhận chung quanh linh khí, tiếp tục bổ sung thân mình. Toàn bộ quá trình, Mục Phong có thể nói là đồng thời tiến hành, làm mọi người phát giác, điệu tâm linh nũ đều đã tiến nhập trong bụng hắn, điều này làm cho những thứ kia muốn đánh lén mà còn chưa kịp đánh lén người, có một ít hối hận, Mục Phong suy yếu nhất thời điểm, bản thân không có nắm chắc cơ hội tốt, cũng không biết này dạng cơ hội có còn hay không. Có vài người là đang vì mình lỡ mất cơ hội mà tự than thở, mà có người cũng không biết, bởi vì bọn họ vẫn là xuất thủ, nhất đạo thông thiên kiếm quang, như ngân hà treo ngược, ngang vạn dặm không gian, chớp mắt đã tới, phảng phất thương thiên tức giận, muốn đem Mục Phong bao phủ. Một kích này, mọi người hoảng sợ biến sắc, bọn họ biết, đạo cảnh tam trọng tu sĩ rốt cục xuất thủ, không biết hắn là không nguyện ý chờ vẫn là cho rằng hiện tại Mục Phong là suy yếu nhất thời điểm. Nhưng không thể không nói, hắn thời cơ xuất thủ quả thực rất tốt, cho dù Mộc Phong bây giờ không phải là suy yếu nhất thời điểm, cũng tuyệt đối không bằng trước. Với lại, này người xuất thủ chân chính đạo cảnh tam trọng tu sĩ, cũng không phải là trước Tiêu Phượng Hiên, ngoài vạn lý cùng gần trong gang tấc, căn bản không hề khác gì nhau. Lúc này, ở đây trong mọi người, đạo cảnh tam trọng tu sĩ mới có mấy cái, trừ Ma Tôn ba người cùng Ám Nguyệt Cung Chủ, Phượng Hoàng Cung Chủ, này bên ngoài năm tên ở ngoài, lén đạo cảnh tam trọng tu sĩ cũng chính là bấm tay mấy người. Bọn họ chính là chỗ này tột cùng nhất người, hiện tại rốt cục xuất thủ, sao có thể không cho mọi người kinh hãi, ngay cả hắn đạo cảnh tam trọng tu sĩ, cũng là sắc mặt trầm xuống. Một phong nét mặt càng là ngưng trọng, hắn tính ngay từ đầu cũng đã nghĩ đến giờ khắc này, từng tại Ma Tôn phía trước, bản thân không còn sức đánh trả chút nào, hiện tại, y nguyên cảm thấy khó có thể chống cự áp lực, trong cảnh giới chênh lệch, y nguyên khó có thể vượt quá. Thân thể bị thiên địa chi lực trói buộc, khó có thể né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, hoặc là sinh, hoặc là chết, không có tuyển chọn. Trong tay kiếm quang vung lên, trong nháy mắt kích thích ra vạn trượng kiếm quang, mặc dù như thế, vô luận là khí thế vẫn là lớn nhỏ, cùng đối phương so sánh, đều là chênh lệch rất nhiều, căn bản không có mảy may khả năng so sánh. Cùng lúc đó, một phong phía sau sư sóng ba người, đồng thời kích thích ra mãnh liệt chiến ý như long gầm thét ra, không có dung nhập một phong trong cơ thể, mà là toàn bộ tan vào đạo kiếm quang kia bên trong, để cho uy thế tăng vọt, chỉ là vẫn như cũ không đủ. Chiến vô số tiếng giống giận, 10.000 tên chiến hồn xuất hiện sau lưng một phong, vạn đạo chiến ý phóng lên cao, cùng nhau dung nhập trong kiếm quang. Cứ việc đây không phải là một phong linh hồn, chỉ là dung nhập trong kiếm quang, nhưng cũng không thể vô hạn dung hợp tiếp. Những thứ này chiến ý tiến nhập kiếm quang sau, một phong khí sắc là được biến sắc, chỉ vì chiến ý quá mạnh, vậy mà đem chính mình ngưng tụ kiếm quang đều không cách nào duy trì, sắp sụp đổ. Cũng không còn cách nào chú ý đến hắn, trong cơ thể toàn bộ nguyên khí trong nháy mắt bị rút ra làm, toàn bộ đưa vào kiếm quang bên trong, này vừa mới duy trì chiến ý trùng kích, không kịp nghĩ nhiều. Tăng vọt đến 10 vạn trượng kiếm quang điên cuồng nên hướng từ trên trời giáng xuống vô hạn ngân hà. Giống như hai thế giới va chạm, để cho thương thiên run, để cho mọi người mất thông, tỉnh lại quang văn lăng ra, như tinh vân sụp đổ, quần quần tứ phương. Một phong thân thể thủ đường sông, trong nháy mắt bị đánh bay, rơi tiên huyết cũng ở đây dây lát ở giữa yên diệt, mà những chiến hồn đó, tại sau một kích, thân thể cũng đã là hư huyễn đến cực điểm, như một luồng khói xanh, đại bộ phận tại quang văn tới người trước, cũng đã biến mất. Mà còn có một bộ phận không kịp rời khỏi, liền bị quang văn yên diệt. Chiến ý bất diệt, ta cũng không diệt vậy đối với thương thiên gào thét quanh quẩn tại tinh không. Đây là bọn hắn sau cùng lời nói, linh hồn tiêu tán, chiến ý lưu lại, lại toàn bộ tràn vào một phong trong cơ thể. Điều này làm cho trọng thương một phong, lại lần nữa ho ra đầy máu, thoáng cái dũng manh tràn vào nhiều như vậy chiến ý, để cho linh hồn hắn xuất hiện cấp tốc tăng thêm, nhưng cũng bởi vì gia tăng tốc độ quá nhanh, cùng chiến ý trùng kích. Để cho linh hồn hắn đều thiếu chút nữa bị tại chỗ tách ra. Ngoài ngàn dạng, một phong thân thể mới dừng lại, thân thể hắn cơ hồ đều không còn hình người. Đây là sinh mệnh bổn nguyên ngay đầu tiên vì hắn tu bổ, bằng không, coi như không chết, hắn thân thể cũng không có sức tái chiến. Nhưng lập tức sử một phong dừng lại, cho dù hắn thân thể bảo lưu lại đến, nhưng trên mặt hắn cũng là vặn vẹo một mảnh, đó là linh hồn đau nhức sở trí. Có thể ngăn được lão phu một kích, cho dù chết, ngươi cũng đủ để tự hào. Một cái lạnh lùng thanh âm theo hư không truyền đến, tùy theo liền lộ ra một ông già thân ảnh, bình thường trang phục, bình thường tướng mạo, chỉ là hắn ánh mắt lại không tầm thường, tinh quang lóe lên, như tinh quang. Long Hoa đạo tôn có lẽ giữa sân phần lớn người cũng không nhận ra lão nhân này, nhưng giữa sân còn có hắn đạo cảnh tam trọng tu sĩ, thân là đồng cấp tu sĩ, làm sao có thể không biết, thử hỏi toàn bộ tinh không bao nhiêu đạo cảnh tam trọng. Long Hoa đạo tôn phảng phất không có nghe được mọi người thanh âm, vươn tay phải ra hư không đè xuống. Toàn bộ tinh không đều tựa như run rẩy kịch liệt một cái, một cổ vô hình lực lượng ép về phía Mộc Phong, lực lượng chưa đến, Mộc Phong liền bị lực lượng cường đại áp bách, miệng phun tiên huyết, thân thể lại không lùi chút nào, không phải là không muốn lui, mà là không có cách nào lui lại. Nhưng vào lúc này, Mộc Phong vặn vẹo mặt đột nhiên bình tĩnh trở lại, phảng phất là vậy tuyệt cưỡng chế lực, làm cho hắn quên mất linh hồn thống khổ, nhìn trên cao Long Hồ đạo tôn, khóe miệng phát họa một chút băng lãnh tiêu ý, nói: "Chờ ngươi thật lâu." Thanh âm rất nhẹ, lại làm cho tất cả mọi người tâm không khỏi rung mạnh, Long Hoa đạo tôn cũng không khỏi hai mắt chặt co rúm người lại, nhưng tùy theo liền đột nhiên chuyển lệnh, lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Nhưng vào lúc này, sau lưng một phong cái kia điên đảo âm dương trong trận, lại đột nhiên bay ra hai bóng người, cấp tốc xông lên Long Hoa đạo tôn. Cái đó là Tinh Vũ Tông chủ và Thiên Tinh Điện chủ, bọn họ đây là mọi người nhất thời kinh ngạc, vốn tưởng rằng hai người này vẫn còn ở 13 quỷ môn trong trận tay dày vò, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, cũng đón nhận Long Hoa đạo tôn. Bọn họ đã chết, bây giờ là bị Mộc Phong khống chế, có người liếc mắt liền nhìn ra trong mờ ám. Cái gì? Chết, Vậy bọn họ hiện tại xông lên Long Hoa Đạo Tôn, không có lại là mọi người nhất thời kinh hãi, nơi này nhưng còn rất nhiều người còn nhớ được 300 năm trước trận chiến ấy, đạo cảnh tu sĩ thi thể bị một phong điên cuồng dẫn bạo, trở thành tuyệt cường sát khí, sợ bạo thương sinh. Long Hoa Đạo Tôn chứng kiến hai người này, đầu tiên là xem thường cười một tiếng, nhưng hắn phảng phất cũng nghĩ đến cái gì, đột nhiên cả kinh, nhưng một phong lại đột nhiên phun ra một chữ, bạo. Mẹ nó, thực sự là, mau lui lại nghe được một phong thanh âm. Xa ngoài vạn dặm mọi người nhất thời quá sợ hãi, chỉ sợ bọn họ khoảng cách trong chiến đấu trường vạn dặm, nhưng vẫn không có mảy may cảm giác an toàn. Đây chính là hai gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ tự bạo, đủ để đem lan đến gần trên người mình. Long Hoa Đạo Tôn cũng là sắc mặt đại biến, mặc dù bây giờ, Tinh Vũ Tông chủ hai người tự bạo chỗ, khoảng cách một phong gần nhất, nhưng cách mình cũng bất quá chỉ có mấy vạn trượng mà thôi, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể lui, không chút do dự hư không tiêu thất. Hủy diệt phong bạo trong nháy mắt lan ra. Quần quận phương viên trăm ngàn dặm, tuy là nơi xa những thứ kia người quan chiến, ngay đầu tiên liền cấp tốc thối lui, nhưng trong bọn họ, hay là có người bị liên lụy, trở thành vô tội người bị hại, bị trong nháy mắt thiên diệt thành cho. Chương 1254, Thiên Địa Ngũ Hành Tinh giết đại trận. Cũng may khoảng cách này tu chân tinh còn cách một đoạn, bằng không, lần này tự bạo, đủ để đem tu chân tinh yên diệt, e là cho dù là thượng cấp tu chân tinh tại này cổ hủy diệt tinh lực lượng trước mặt, cũng sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Một phong đây nhìn hơi thở kia y nguyên bạo loạn vạn dặm hư không, rất nhiều người đều khiếp sợ vạn phần, lại thêm để cho bọn họ khiếp sợ là một phong không gặp. Còn có thể thế nào, tại này cổ tự bạo lực lượng trước, đừng nói là hắn, coi như là đạo cảnh tam trọng tu sĩ, cũng không tốt hơn, khẳng định trong nháy mắt liền bị yên diệt thành cho. Không thể không nói, như vậy phỏng đoán là nhất có sức thuyết phục, vậy không, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cũng không nhịn được miệng phun tiên huyết, không phải Long Hoa Đạo Tôn còn có thể là ai. Hắn vốn là khoảng cách tự bạo chỗ khá gần, cho dù hắn tốc độ mau hơn nữa, cũng không khả năng mau hơn tự bạo tốc độ, có khả năng bất tử, cũng đã nói rõ hắn thực lực cường đại, nếu như là hắn đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, có lẽ trốn đều trốn không thoát tới. Đáng chết cho dù là tu hành vô số năm, hiện tại Long Hoa Đạo Tôn vẫn là không nhịn được chửi bới không thôi, vốn tưởng rằng có thể đem một phong bắt giữ, ít nhất cũng có thể đem giết chết, như vậy ít nhiều cũng có thể theo một phong lấy được truyền thuyết kia bên trong đồ vật, tìm ra đột phá cách làm. Như vậy bản thân thọ mệnh cũng có thể nữa kéo dài, nhưng bây giờ, chẳng những không lấy được gì cả, còn bị thương mà quay về. Một phong chứng kiến không có một bóng người chiến trường, Tịch Nguyệt Vũ khí sắc tức khắc biến phải trắng bệnh, nhưng lại tại nàng nghĩ muốn xông ra đi thời điểm, lại bị Mộc Tuyết bắt lại. Tịch cô nương, ngươi trước cấp, tiểu phong hắn không có việc gì. Mộc Tuyết trong lòng đương nhiên cũng là sốt ruột, nhưng nàng còn biết một phong trong tay còn có thạch giới, đủ để bảo mệnh, với lại, âm dương song xà cùng một phong còn có nguyên thần liên hệ. Nếu như một phong thật xảy ra sự cố, bọn họ cũng sẽ ngay đầu tiên bị liên lụy, nhưng bọn hắn bây giờ không có việc gì. Quả như thế, đúng lúc này, ở đó tràn ngập hỗn loạn khí tức trong chiến trường, tại một phong trước vị trí, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, không phải một phong còn có thể là ai. Một phong? Làm sao có thể? Chứng kiến một phong vậy mà bình yên vô sự, phảng phất không có, có nhận đến trước tự bạo uy lực ảnh hưởng, mọi người nhất thời biến sắc, rất khó tin nhìn thấy trước mắt đến sự thực. Chỉ có Ma Tôn ba người hai mắt không khỏi chặt co rúm người lại, lần trước, Mộc Phong là được tại trước mặt bọn họ vô thanh vô tức biến mất, đến bây giờ còn không biết Mộc Phong là làm sao làm được, mà bây giờ, Mộc Phong ở trước mặt người đời lại một lần nữa làm đến, đối với lần này, bọn họ y nguyên không hiểu. Nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc tinh hà đột nhiên xuất hiện, từ đằng xa tới, vượt qua vô hạn khoảng cách, trong nháy mắt liền hiện ra tại Long Hoa Đạo Tôn phía trước, vậy cường đại thêm tràn ngập sắc bén khí tức. Để cho còn không có theo một phong sống sự thực trong kịp phản ứng hắn, khí sắc lại lần nữa chợt biến. Không kịp nghĩ nhiều, bản mạng pháp khí trong nháy mắt tới tay, cũng cấp tốc đón nhận, tiếng nổ lập tức vang lên, đạo kim sắc tinh hà vậy mà thật bị chặn, nhưng Long Hoa Đạo Tôn cũng bị xông bay mấy vạn trượng. Chỉ là thân thể hắn vừa mới dừng lại, theo một hướng khác, xuất hiện lần nữa một đạo hồng sắc ngân hà, huyền như hỏa diễm ngưng tụ mà thành, ngay lập tức đã tới, tốc độ cực nhanh, căn bản không có né tránh cơ hội. Long Hoa Đạo Tôn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà không hiểu hay bị người công kích, với lại, sức công kích như thế này cũng không so đạo cảnh tam trọng tu sĩ yếu bao nhiêu, nếu như sơ suất, đủ để trọng thương chính mình. Bản mạng pháp khí lại lần nữa chém ra, hai cái chạm vào nhau, tiếng nổ vang lên lần nữa, kết quả cùng trước đồng dạng, chỉ là lần này, Long Hoa Đạo Tôn thân thể còn không có dừng lại, có một đạo lam sắc ngân hà xuất hiện, vạn trượng lớn tiểu lam sắc ngân hà, giống như là một cái chân chính sông lớn, ngang tinh không. Long Hoa Đạo Tôn khí sắc chợt biến, nhưng hắn hiện tại thân thể còn không co dừng lại, cho dù hắn toàn lực chém ra bản mạng pháp khí, nhưng uy lực cùng hai lần trước so sánh, vẫn còn có chút hơi yếu, lần này, lam sắc ngân hà bị cản một cái, cuối cùng vẫn rơi ở trên người hắn. Phong ngự pháp khí sáng lên, cuối cùng chặn nguy cơ lần này, nhưng thân thể hắn lại lần nữa bị ném. Trong nháy mắt, nhất đạo hoàng sắc ngân hà xuất hiện, khí thế cường đại bên trong, còn tràn ngập một loại vừa dày vừa nặng, phảng phất tinh thần truy lạc, đập về phía Long Hoa đạo tôn. Lần này, hoàng sắc ngân hà kết kết thật thật rơi vào Long Hoa đạo tôn trên thân, lại bị trên thân phòng ngự pháp khí chặn, thế nhưng phòng ngự pháp khí phía trên cũng là quang mang kịch liệt lập lòe vài cái, cũng xuất hiện một chút tạm đạm, dễ nhận thấy chặn một kích này, hắn phòng ngự pháp khí cũng lọt vào bị thương. Chỉ là, hoàng sắc ngân hà vừa mới biến mất, một đạo lục sắc ngân hà liền hiện ra tại Long Hoa đạo bên tôn thân, phảng phất một mảnh rừng rậm, tản mát ra nồng nặc một khí tức, nhưng uy lực lại không giảm chút nào, lại lần nữa đem đánh bay. Phòng ngự pháp khí trên đều truyền đến vài tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Đây là liên tiếp đả kích, để cho mọi người là tâm thần rung mạnh, này năm đạo công kích rõ ràng chính là đại diện ngũ hành, nhưng công kích này đến từ đâu, chẳng những uy lực cường hãn, lại vô thanh vô tức, phảng phất đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Là nơi nào rất nhanh thì có người phát giác mánh khỏe, chỉ thấy tại chiến trường này chung quanh gần nhất tu chân tinh lên, có 5 viên tu chân tinh phía trên phân biệt có một thật lớn lục mang tinh trận, tuy là cách xa nhau khá xa, nhưng vẫn là bị mọi người thấy rõ sở, phân biệt tản mát ra bất đồng khí tức cùng màu sắc, với lại, này 5 cái lục mang tinh trận phía trên phân biệt dọc theo một vệt sáng, để cho 5 cái tu chân tinh hai bên tương liên, trong tinh không tạo thành một cái thật lớn 5 mang tinh, mà mọi người chỗ tại chiến trường hư không đang ở 5 mang tinh trung ương. Mọi người lập tức tản ra thần thức, muốn nhìn một chút đến là ai xuất thủ, này rõ ràng chính là Mục Phong giúp đỡ a. Nhưng tùy theo, bọn họ liền cảm thấy một trận kinh ngạc, ở đó 5 viên tu chân tinh lên, ở đó lục mang tinh trong trận, phân biệt có một người, nhưng bọn hắn cũng đều là cựu kiếp tu sĩ mà thôi, không có một là đạo cảnh, bọn họ làm sao có thể phát ra trọng thương đạo cảnh tam trọng tu sĩ công kích đây. Bất quá, bọn họ mặc dù không biết bọn họ là làm sao làm đến bước này, nhưng nhìn đem 5 cái tu chân tinh liền cùng một chỗ 5 mang tinh trận, bất kỳ người nào cũng không thể đem coi nhẹ, với lại, trước mấy đạo công kích cũng nói điểm này. Là Thanh Trúc cô nương cùng Hàn Lệ bọn họ Mộc Tuyết cũng lập tức nhận ra mấy người kia, hiện tại 5 cái lục mang tinh trong trận đúng là Hàn Lệ 5 người, mà Thanh Trúc hiện tại đang ở xanh chỗ tại cái kia lục mang tinh trận bên cạnh, nhìn lên nơi này, khuynh thế dáng người càng lộ vẻ vô song tuyệt luân. Mà Tất Túc lại đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói, ta muội, ngươi rõ là thu một cái đệ tử giỏi, dĩ nhiên tại mọi người mí mắt xuống, có thể lấy ngôi sao làm cơ sở, ngũ hành bổn nguyên vi dẫn, trong tinh không bày ra thiên địa ngũ hành tinh giết đại trận. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin được, cái này trong ngày thường đạm nhiên như nước, hình như là không tranh quyền thế nữ tử, lại vẫn có thể như vậy có đảm lược cùng quyết đoán. Nghe vậy, Huỳnh Hoặc cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, nếu như Thanh Trúc không đủ xuất sắc, bản thân làm sao có thể thu làm đệ tử đây. Tuy là Thanh Trúc bây giờ còn chỉ là cựu kiếp, cũng không có tiến nhập đạo cảnh, nhưng nàng lại có đầy đủ năng lực đánh với đạo cảnh một trận, giống như là trước mắt, cái này ngũ hành tinh giết đại trận là được xuất từ Thanh Trúc tay. Tuy là trong mấu chốt vẫn là ở tại Hàn Lệ 5 người, này 5 cái có ngũ hành bổn nguyên người, mới để cho đại trận này đạt đến có khả năng đe dọa đạo cảnh tam trọng tu sĩ uy lực. Nếu như Hàn Lệ 5 người toàn bộ tiến nhập đạo cảnh, ngũ hành bổn nguyên hoàn chỉnh nói, vậy thì không phải là cảnh tượng trước mắt, cũng đủ để kích sát đạo cảnh tam trọng, lấy ngôi sao làm cơ sở, ngũ hành bổn nguyên vi dẫn, há là nói một chút mà thôi. Thanh Trúc nghe được cái tên này, Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ tức khắc lộ ra vẻ nghi hoặc. Các nàng không phải chưa có nghe nói qua danh tự này, chỉ là không có nghĩ đến dĩ nhiên tại gặp ở nơi này, lại lấy kinh người như vậy phương thức vào sân. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hơn nữa nhìn hình dạng, Thanh Trúc vẫn là tinh cung người, vẫn là ba tinh sứ giả đứng đầu hình hoặc đệ tử, cái thân phận này thế nhưng không thấp, riêng là nàng ấy trận đạo tu vi, cứ việc Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, nhưng cũng biết cái này lấy ngôi sao làm cơ sở ngũ hành tinh giết đại trận. Tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng bày ra. Chứng kiến ban nãy công kích dĩ nhiên là xuất từ mấy cái cựu kiếp tu sĩ sau, tất cả mọi người hơi khiếp sợ, bọn họ chợt phát hiện, mình đã trong lúc vô tình, đem tinh cung người bỏ qua, đó là lấy trận pháp xưng bá tinh không tông môn, giờ khắc này, rốt cục ở trước mặt người đời, cho thấy cường hãn một mặt. Mau nhìn đột nhiên có người kinh hô một tiếng, lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn qua đây, cũng nhìn về phía trong chiến trường đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy, Mục Phong vừa mới xuất hiện tại vị trí cũ lên, trên thân lại đột nhiên một trôi nhất tầng sương mù màu đen, như mây đen bao phủ, trong nháy mắt, Mục Phong khí tức liền tại mọi người trong cảm giác hoàn toàn biến mất, tùy theo mây đen cũng biến mất theo không gặp, không có một chút dấu hiệu. Đây là thấy như vậy một màn, rất nhiều người đều không khỏi khí sắc chợt biến, Mục Phong tại 300 năm trước trong trận chiến đó, trừ đem đạo cảnh tu sĩ thi thể dẫn bạo cường hãn thủ đoạn ở ngoài, làm người ta khiếp sợ nhất chính chỗ này như hắc vụ một dạng lực lượng thần bí, chỉ vì tại cổ lực lượng này xuống, Mục Phong hoàn toàn có thể làm đến thuần gì, siêu việt tất cả mọi người tuyệt thế tốc độ. Mà Tịch Nguyệt Vũ càng là kinh ngạc, 300 năm trước sự tình, nàng chỉ biết một chút nghe đồn mà thôi, thế nhưng nàng đối này hắc vụ đồ vật bình thường, cũng tuyệt đối không xa lạ gì, chỉ vì nàng tại đây trong hắc vụ còn phải qua một đoạn thời gian, đó là ngay cả hết thể đi biến phải hư vô lực lượng, thậm chí đều không cảm giác được thân thể mình, phảng phất chỉ còn dư lại linh hồn đồng dạng. Hắc vụ trong nháy mắt xuất hiện tại Long Hoa Đạo Tôn phía sau, vô thanh vô tức, giây lát ở giữa, liền từ trong hắc vụ đưa ra một bàn tay, trong lòng bàn tay còn có một cái xoay tròn tàn nguyệt, nồng nặc tử vong chi khí bao phủ, chính là tử vong chi nguyệt, thần tốc đặt tại Long Hoa Đạo Tôn sau lưng. Cảm thụ được tử vong chi khí, Long Hoa Đạo Tôn mới biết mình nguy cơ, nhưng hắn đã không có thời gian né tránh, phòng ngự pháp khí sáng lên, trực tiếp đem tử vong chi nguyệt chặn, tùy theo, bàn tay kia sẽ thu hồi trong hắc vụ, mà Long Hoa Đạo Tôn thân thể cũng không khỏi vọt tới trước trăm trượng. Tuy là, một kích này cũng không có đánh tan hắn phòng ngự, lại làm cho quyển kia ý bị thương phòng ngự pháp khí uy thế nữa giảm, lại tại hắn mặt ngoài thân thể lưu lại một tầng tử vong chi khí. Chính là tử vong chi khí, liền muốn ăn mòn lão phu, buồn cười Long Hoa Đạo Tôn hừ lạnh một tiếng, thân trong nháy mắt tràn ra khí thế cường đại, như cuồng phong đồng dạng, sẽ tử vong chi khí hoàn toàn thổi tan. Chương 1255, đạo cảnh tam trọng ngã xuống. Nhưng vào lúc này, đoàn hắc vụ kia lại đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, lại một lần nữa đưa ra một bàn tay, trong lòng bàn tay vẫn là cái kia tử vong chi nguyệt, cứ việc Long Hoa Đạo Tôn đã có phòng bị, nhưng vẫn là không có tránh thoát một kích này. Chút nào không ngoài suy đoán, Long Hoa Đạo Tôn thân thể lại lần nữa ném bay ra ngoài, nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên kích xạ ra một đạo kiếm quang, như kinh hồng tới, trong nháy mắt rơi vào đoàn hắc vụ kia trên, nhưng kết quả, lại giống như đứng trên hư không, rạch một cái mà qua, lại cái gì cũng không lưu lại, hắc vụ vẫn là hắc vụ, không có bất kỳ cải biến. Làm sao có thể Long Hoa Đạo Tôn không khỏi kinh hô một tiếng, hắc vụ có khả năng ngăn cách thần thức, điểm này rất nhiều lực lượng cũng có năng lực như vậy, thí dụ như tử vong chi khí, nhưng vậy cũng không thể coi nhẹ bất kỳ công kích nào a. Trước mắt cái này hắc vụ bất quá một trượng lớn nhỏ mà thôi, Mục Phong coi như lại có thể trốn cũng không khả năng hoàn toàn tránh thoát đạo kiếm quang kia, vì sao kiếm quang hạ xuống, lại cái gì cũng không phát sinh, phảng phất đây chẳng qua là một đám mây đen mà thôi. Chẳng những hắn khiếp sợ, nơi xa mọi người làm sao không phải là, lấy trước kia hắc vụ xuất hiện, chỉ là để cho Mục Phong có thuấn di một dạng tốc độ, nhưng cũng không thể thật để cho mình biến mất mới đúng à. Chỉ là vô luận bọn họ như thế nào nghi ngờ cùng khiếp sợ, hắc vụ lần nữa biến mất, giây lát ở giữa, liền hiện ra tại Long Hoa Đạo Tôn sau lưng, tử vong chi nguyệt tái hiện, y nguyên rơi vào trên thân, Mục Phong hiện tại tốc độ, căn bản không phải nhân lực có khả năng đạt đến, cũng không phải tu sĩ có khả năng né tránh tốc độ, tại loại này kiểu thuấn di tốc độ phía trước, hết thảy đều là vô căn cứ. Trên đời không có gì không phá, duy khoái bất phá, tốc độ là không thể phá. Thật chẳng lẽ như vậy phải không? Nhìn thấy bây giờ bị đánh bẹp Long Hoa Đạo Tôn, tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến một câu nói như vậy, mặc ngươi lực lượng cường thịnh trở lại, cũng sẽ rơi xuống trên người địch nhân mới được, mà địch nhân lực lượng mặc dù yếu, nhưng tốc độ của hắn lại có thể để cho mỗi một lần công kích đều rơi ở trên thân thể ngươi, vậy dạng này chiến đấu, không đã bị nhất định sao? Là được loại lực lượng này nơi xa trong tinh không? Tuyệt vô tổn chứng kiến một phong trên thân hắc vụ, khí sắc cũng là ngưng trọng đến cực điểm, trước đây hắn ở nơi này dạng hắc vụ trước, công kích nửa ngày, cũng là không có kết quả, đến bây giờ y nguyên không nghĩ ra, này hắc vụ đến là vật gì, một phong lại là làm sao làm được. Ngay cả tinh trưởng lão ba người nét mặt, cũng là ngưng trọng đến cực điểm, bọn họ đồng dạng chưa từng thấy qua loại lực lượng này, nhưng loại lực lượng này nhiều biểu hiện ra năng lực, cũng là kinh người đến cực điểm. Vậy mà có thể để cho một cái ngũ kiếp tu sĩ đè ép đạo cảnh tam trọng tu sĩ đánh, đây quả thực là người tiên. Tuy theo, Tuyệt Vô Tồn liền trịnh trọng nói ra, trưởng lão, không biết ngài có hay không nhìn ra Mục Phong là như thế nào tránh thoát lần kia tự bạo lan đến. Nghe vậy, tinh trưởng lão sắc mặt lại lần nữa biến sắc, nhưng vẫn là lắc đầu, nói, không có, hắn giống như là hư không tiêu thất một dạng, vô thanh vô tức, không có dấu vết mà tìm kiếm, phảng phất hắn nguyên bản là không tồn tại một dạng. Kia. Tuyệt Vô Tồn lần này còn chưa nói hết, tinh trưởng lao trong mắt liền lóe ra một đạo tinh quang, nói, không sai, ở nơi này phủ giới bên trong, có khả năng làm đến bước này cũng chỉ có ngạo thiên giới. Vừa nói, tinh trưởng lao ánh mắt liền bắt đầu nhìn kỹ mà không ngừng theo trong hắc vụ đưa tay phải ra, cũng chứng kiến thạch giới, nhưng hắn chỉ là nghe qua ngạo thiên giới, nhưng xưa nay chưa từng thấy qua, đương nhiên liền cũng không biết cái này thạch giới có phải là trong truyền thuyết ngạo thiên giới. Cứ việc Tuyệt Vô Tồn ba người cả kinh có một chút suy đoán. Nhưng tinh trưởng lão trả lời, vẫn để cho trong lòng bọn họ chấn động. Nếu như ngạo thiên giới tại Mộc Phong trên thân, vậy mình Tuyệt Thiên Phủ nghĩ phải tìm đồ đạc, cũng thì có thể tại Mộc Phong trên thân, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Trường lão, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không phải lập tức động thủ? Một tên đạo cảnh tam trọng tu sĩ vừa nói, trên thân càng là không tự chủ toát ra một chút sắc cơ, lại vừa ra gần thu. Không cần phải gấp gáp, hiện tại Mộc Phong còn có sức tái chiến, trước mắt hắn chỗ biểu hiện ra năng lực, thật sự là có một ít quỷ dị, với lại, nếu như ngạo thiên giới thật ở trong tay hắn, chúng ta muốn giết hắn, nhất định phải tại hắn tại chút nào không phòng bị dưới tình huống nhất kích tất sát, bằng không, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, sở dĩ giết hắn có một ít khó khăn, trừ phi dùng mấy người kia làm uy hiếp. Tuy theo, tinh trưởng lão xem ánh sáng ngay tại một tuyết trên người mấy người đảo qua, cũng rất nhanh rời ra chỗ khác. Tuyệt vô tồn ba người nhất thời trầm mặc, bọn họ mặc dù có chút không muốn, nhưng không thừa nhận cũng không được, hiện tại một phòng, không phải là mình muốn giết thì có khả năng giết. Chứ không nói ngạo thiên giới như thế nào, ngay cả hiện tại Mộc Phong ngoài thân hát vụ, cũng có thể làm cho mình thúc thủ vô sách. Hy vọng phủ chủ muốn cái gì, liền ở trên thân thể ngươi. Tinh trưởng lão nhìn giữa sân đoàn hát vụ kia, âm thầm nghĩ tới. Lần lượt công kích, mà bản thân lại chỉ có thể lần lượt bị động chịu đòn, cho dù thân là đạo cảnh tam trọng, Long Hoa đạo tôn vẫn là còn ngược lại một chút sợ hãi, bởi vì mình phòng ngự pháp khí, đã ở vào vỡ vụn danh giới, tại tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị đánh tan, đến lúc đó. Bản thân thể, liền không được đủ để ngăn chặn tử vong chi nguyệt công kích, dù sao tử vong chi nguyệt cũng không phải là nhất kiện phổ thông tử vong pháp khí, sở dĩ hắn muốn chạy trốn. Nhưng tốc độ của hắn, liền một phong công kích cũng không thể tránh thoát, làm sao có thể chạy trốn đây. Sở dĩ, chỗ hắn cảnh vẫn không có cải biến. Mà người chung quanh, lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, cho dù đạo cảnh tam trọng tu sĩ, muốn ra tay cũng muộn, bởi vì bọn họ hiện tại cho dù xuất thủ, cũng công kích không tới một phong, căn bản vô dụng. Một tiếng thanh thúy tiếng âm vang lên, thanh âm rất nhẹ, thiếu như 9 ngày kinh lôi một dạng, tại mọi người bên tai nổ vang, để cho người ta khiếp sợ, để cho thế nhân sắc mặt, để cho Long Hoa đạo tôn lộ ra sợ hãi, cũng để cho một cái bình tĩnh trong hắc vụ truyền ra một cái thanh âm lạnh như băng, kết thúc đi. Thanh âm lên, tử vong chi nguyệt tái hiện, như trước cái kia trong lòng bàn tay, chỉ là tử vong chi nguyệt xoay tròn càng nhanh hơn, thậm chí để cho tử vong chi khí đều tạo thành một cái mũi nhọn vậy vòng xoáy, trong nháy mắt rơi vào Long Hoa đạo tôn trên thân. Tử vong bổn nguyên không chỉ là tập kích thân thể, còn có nguyên thần cũng phải bị hại, với lại, đây cũng không phải là đơn giản tử vong bổn nguyên mà thôi, bằng không, dựa vào một phong không hoàn chỉnh tử vong bổn nguyên, cũng không khả năng tập kích Long Hoa đạo tôn thân thể, chỉ là bây giờ là tử vong chi nguyệt, cái này ám nguyệt cung hộ cung người lịch đại truyền thừa pháp khí. Song xem đến tử vong chi nguyệt tiến nhập Long Hoa đạo tôn trong cơ thể, tất cả mọi người không khỏi thầm kêu một tiếng. Mà trong đám người tháng kiếm hàn càng là nhắm hai mắt lại, xem như trăng sáng cung hộ cung người, đối với tử vong chi nguyệt hiểu rõ, thậm chí so một phong còn muốn sâu, tử vong chi nguyệt nhập thể, coi như đối phương là đạo cảnh tam trọng tu sĩ, thịt thần cũng sẽ vỡ lạc, nếu như nguyên thần thoát được nhanh, còn có sinh lộ, nhưng đáng tiếc tại một phong loại tốc độ này xuống, nguyên thần ly thể kết quả, cũng chỉ có chết. Quả như thế, tử vong chi nguyệt nhập thể sau, Long Hoa đạo tôn nguyên thần vẫn là ly thể, nhưng tùy theo, một phong thân là tầng kia hắc vụ đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền đem hắn nguyên thần thôn phệ, biến mất. Cũng không người nào biết trong hắc vụ sẽ phát sinh cái gì. Thật thành công nhìn đang nhanh chóng phong hóa thi thể, rất nhiều người đều trợn to hai mắt, bọn họ rốt cục chứng kiến một lần nghịch thiên vượt cấp mà chiến, ngũ kiếp tu sĩ cùng đạo cảnh tam trọng chi chiến, lại chiến thắng. Nét ma tôn, Thái Dương cung chủ, Trăng Sáng cung chủ nét mặt đều có chút ngưng trọng, liền bọn họ đều là như vậy, trong bí mật đạo cảnh tam trọng tu sĩ, có lẽ cũng chẳng tốt hơn là bao, liền càng không cần phải nói là người khác. Mục Tuyết bên kia người thần sắc, liền buông lòng không ít. Một phong biểu hiện càng mạnh, lại càng có thể kinh sợ mọi người, cái này không thể nghi ngờ đúng là bọn họ muốn kết quả. Duy chỉ có Khinh Ngữ thần sắc lại càng thêm ngưng trọng, thậm chí đều toát ra nồng đậm lo nghĩ, kẻ khác có lẽ chỉ có thể nhìn được này hắc vụ mang cho một phong không gì so nổi tốc độ, cũng không có biết loại lực lượng này đối một phong gánh nặng. Khinh Ngữ muội muội, làm sao? Mục Tuyết rất nhanh thì phát giác Khinh Ngữ không thích hợp, sợ nghi hỏi, mà câu này cũng để cho người chung quanh toàn bộ đưa mắt tập trung đến Khinh Ngữ trên thân. Trong mắt đều là nghi hoặc. Khinh Ngữ trầm giọng nói, ta mặc dù không biết loại lực lượng này đến là cái gì, nhưng ta ca trước không có thi triển loại lực lượng này, đó là bởi vì loại lực lượng này đối với hắn nguyên thần tiêu hao rất lớn, mà lần này, hắn có liên tục thi triển lâu như vậy, có lẽ. Khinh Ngữ sau cùng nói, tuy là không có nói ra, nhưng mọi người làm sao có thể không hiểu, sở dĩ bọn họ vừa mới trầm tĩnh lại thần sắc, lại lần nữa khẩn trương. Mà lúc này, giữa sân đoàn hắc vụ kia cũng bắt đầu tán đi. Đều xem trọng mới lộ ra một phong thân ảnh, dáng người thẳng băng như kiếm, như đứng trên 9 tầng trời cao ngạo thân ảnh, thần tinh lạnh lùng như băng, chỉ là sắc mặt hắn cũng là trắng bệnh vô huyết, trừ những thứ này ở ngoài, ngược lại cũng không có cái gì không đúng. Nhưng nơi này đều là người nào, cứ việc Mục Phong hiện đang cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng sắc mặt hắn vẫn không thể hoàn toàn ngụy trang, còn có ánh mắt kia ảm đạm, cũng bán rẻ hắn tình huống bây giờ, tuyệt đối không cần lạc quan. Quả thế chứng kiến Mục Phong hiện tại thần sắc, Khinh Ngữ tức khắc thầm than một tiếng, mà Mục Tuyết mấy người nét mặt cũng là ngưng trọng. Nhưng chung quanh những thứ kia thẳng an tĩnh trong mọi người, liền có không ít người ám thở phào một cái, nếu như trước loại năng lực kia, đối Mục Phong cũng không có quá lớn tiêu hao nói, vậy hôm nay thì không phải là vây giết Mục Phong, mà là Mục Phong liệp sát chính mình. Mà bây giờ, Mục Phong thần sắc thôi đã nói rõ, loại năng lực kia tuy mạnh, nhưng cũng không phải tùy ý có thể sử dụng, ít nhất đi ngang qua trước Long Hoa Đạo Tôn sự tình sau, Mục Phong nghĩ muốn lần nữa sử dụng, thì có chút khó khăn, thậm chí đều đã không có khả năng sử dụng. Mục Phong, ngươi thật làm cho người rất ngoài ý muốn, lấy ngũ kiếp cảnh giới, lại vẫn thật giết đạo cảnh tam trọng tu sĩ, thử hỏi muôn đời thiên hạ, ngươi tuyệt đối là người đầu tiên. Thái Dương cung chủ thanh âm khoan thai vang lên, mà cái kia như hai vầng mặt trời một dạng ánh mắt, cũng là quang mang hơi lập lòe, để cho người ta không biết trong lòng hắn chân chính ý nghĩ, là kiêng kỵ vẫn là mảy may cũng không có để ở trong lòng. Nhưng hắn nói, lại làm cho giữa sân tất cả mọi người trong lòng chấn động, chỉ vì Thái Dương cung chủ, Trăng Sáng cung chủ cùng Ma Tôn ba người này là đại biểu cho giữa sân người mạnh nhất, bọn họ hiện tại mở miệng, nói đúng là, bọn họ cũng muốn xuất thủ, đây mới là Mục Phong nhất đại nguy cơ. Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, nói, lời này ta ngược lại thật ra không phủ nhận, thử hỏi muôn đời thiên hạ, có thể lấy ngũ kiếp cảnh giới, liền làm cho cả tinh không đạo cảnh tu sĩ vây công, ta Mục Phong cũng tuyệt đối là cái thứ nhất đi. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1256, toàn bộ xuất thủ. Tuy là Mục Phong trong giọng nói, còn không có cách nào che giấu trào phúng, nhưng bây giờ ai lại sẽ để ý đây, bọn họ nếu đến, như là đã cho thấy quá nhiều, há lại sẽ bị một câu trào phúng liền kinh sợ thối lui đây. Thái Dương cung chủ cũng phát ra một tiếng cười khẽ, nói, ngươi nói không sai, hiện tại phát sinh ở trên thân thể ngươi sự tình, tuyệt đối là cái này dưới trời sao, phá thiên đầu một lần, chỉ là ngươi để cho chúng ta thật không ngờ là, tại các nàng mấy người đều ở chỗ này dưới tình huống, ngươi còn có thể lấy được chiến tích như vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bổn cung cũng khó có thể tưởng tượng. Nói như vậy, ta còn phải đa tạ cung chủ tán thưởng. Đối với Mục Phong ngữ khí, Thái Dương cung chủ không chút nào đều không xem trọng, lại đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói, trước mắt một màn này, cùng vạn năm trước là như vậy giống nhau, chỉ là năm đó là vạn ngôi sao, mà bây giờ cũng là đệ tử khác. Mà năm đó, vạn ngôi sao là đạo cảnh tam trọng, hơn nữa còn là trong chúng ta thực lực mạnh nhất, sở dĩ trận chiến ấy người chết nhiều hơn, bất quá. Bổn cung lại có một loại cảm giác, ngươi so với hắn còn muốn khó có thể đối phó, bởi vì các ngươi so sánh, ngươi so với hắn nhiều một loại quả quyết sát phạt. Nghe nói như thế, Mục Phong thần sắc tức khắc biến phải băng lãnh như thiết, lạnh giọng nói, vạn năm trước, các ngươi vây công ra ra ta thù hận, ta Mục Phong sẽ nhất nhất từ trên người các ngươi tìm về. Nghe vậy, Thái Dương cung chủ không thể phủ nhận cười một tiếng, nói, nếu như ngươi nghị báo thù cho hắn, chỉ cần ngươi có năng lực, tùy thời đều có thể. Giữa người và người ân ân đoán đoán, không có ai đúng ai sai, đây chính là số mệnh. Mục Phong thật không ngờ Thái Dương cung chủ sẽ nói mấy câu nói như vậy, nhưng cũng không thể không nói, này cũng có đạo lý chỗ, đường tu hành, ân đoán sinh tử, ai có thể nói ai đúng ai sai. Không có đúng sai, chỉ có ân đoán Mục Phong cũng không muốn đi hỏi đúng và sai, bởi vì căn bản là không có đúng và sai, chỉ có ân đoán, bản thân chỉ biết là tình tôn là chết tại mọi người dưới sự vây công, mà xem như hắn truyền nhân, muốn làm là được kết đoạn ân đoán này. Vậy thôi. Mà vào lúc này, Ma Tôn đột nhiên mở miệng nói, Mục Phong, ngươi muốn kết đoạn ân oán này, nhưng đáng tiếc hiện tại ngươi, còn không có như vậy thực lực, với lại mấy người các nàng còn ở nơi này, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đây? Nghe vậy, Mục Tuyết mấy người đều là thần sắc biến sắc, tận bất kể các nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết mình ở tại chỗ này, chỉ sẽ trở thành Mục Phong gánh nặng, nhưng bị người nói ra như vậy, các nàng tâm làm sao sẽ dễ chịu, chỉ là này thì có biện pháp gì? Những người đó lúc không được có thể làm cho mình rời khỏi. Cho dù Mục Phong cầm suất toàn lực, cũng không khả năng yểm hộ bản thân những người này rời khỏi. Mục Phong hiện tại là được một cây chẳng chống vững nhà, cho dù cộng thêm Ám Nguyệt cung chủ cùng Phượng Hoàng cung chủ hai cái này đạo cảnh tam trọng tu sĩ cũng không được. Mục Phong thần sắc không động, nhưng trong lòng là âm thầm suy tư, bây giờ muốn thoát khỏi nguy cơ lần này, nhất định phải muốn làm biện pháp để cho Mục Tuyết những người đó toàn bộ rời khỏi, dư bản thân thì đơn giản nhiều. Nhưng như thế nào mới có thể tại mọi người vây khôn xuống, để cho Mục Tuyết những người đó bình yên rời khỏi, tạm thời cũng nghĩ không ra một cái nguyên cớ. Bất quá, trước đó, hay là muốn nói mấy cái cản trở tiểu bối giải quyết mới được ma tôn tiếng âm vang lên, tùy theo liền liếc mắt nhìn nơi xa năm cái tu chân tinh phía trên thanh trúc 6 người, trước hắn đã từng gặp qua ngũ hành này tinh giết đại trận uy lực, tuy là còn không thể thương tổn đến bản thân, nhưng tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến bản thân, không thể tùy ý như vậy một cái đe dọa bày ở nơi đó. Khỏi cần ma tôn nói rõ, liền từ hắn, Thái Dương cung chủ hòa trang sáng cung chủ phía sau biến mất 5 người, thanh nhất sắc đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, chỉ cần hắn bọn chúng tiến nhập 5 cái tu chân tinh, thanh trúc 6 người tuyệt đối không có đường sống. Thấy như vậy một màn, Mục Tuyết mấy người thần sắc tức khắc chợt biến, liền Huỳnh Hoặc khí sắc đều trầm xuống, Mục Phong cũng là thần sắc đại biến. Nhưng lại tại Mục Phong cùng Huỳnh Hoặc muốn động thủ thời điểm, từ đàng xa tu chân tinh lên, liền truyền đến thanh trúc thanh âm trong trẻo lạnh lùng, thân tại thiên địa ngũ hành tinh giết trong đại trận, các ngươi tan vào hư không căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, nghị muốn giết chúng ta, cũng không thể dễ dàng như thế. Thanh âm lên, theo 5 cái tu chân tinh lên, sẽ cùng lúc kích xạ ra 5 vệt sáng, mỗi một đạo đều chừng 1000 trượng rộng, huyền như ngân hà một dạng, mới vừa xuất hiện liền hư không tiêu thất, giây lát ở giữa, 5 đạo ngân hà liền hiện ra tại trong một vùng hư không, tùy theo liền từ trong hư không nhiều hơn 5 thân ảnh. Tiếng nổ lập tức vang lên, 5 người kia vậy mà nhất tề lui lại, nhưng cũng không có bị cái gì thương thế, nhưng cũng bị ngăn lại. Mà mọi người thấy như vậy một màn, đều không khỏi sương sở, bởi vì nay một lần đại trận lực công kích, cũng không có trước công kích Long Hoa Đạo Tôn lúc mạnh như vậy, cũng chính là tương đương với đạo cảnh nhị trọng tu sĩ một kích mà thôi. Kẻ khác có lẽ không hiểu, nhưng Mục Phong cùng Huỳnh Hoặc 3 tinh sứ giả còn có 7 tinh cung chủ lại lập tức bừng tỉnh, cái này ngũ hành tinh giết đại trận lực công kích, quyết định bởi tại trận cơ hấp thu linh khí, như vậy này liền cần một cái quá trình, mà nếu như phát ra tương đương với đạo cảnh tam trọng tu sĩ một kích, tiêu hao cũng rất lớn, tụ tập linh khí tốc độ cũng sẽ dài hơn, vậy sẽ cho địch nhân thừa cơ lợi dụng, từ đó sẽ bị phá trận ra. Mà bây giờ, lực công kích yếu bớt, nhưng tần suất công kích lại đang gia tăng, cũng có thể ngăn được này 5 cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, tuy là không thể thương tổn bọn họ, nhưng để cho khốn ở trong trận không thể lao tới, vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh, bọn họ suy đoán cũng tìm được chứng minh, một kích qua đi, 5 người kia lại lần nữa mà phát động, nhưng tùy theo, đại trận công kích tái hiện, với lại tốc độ kinh người, căn bản không cho bọn hắn né tránh cơ hội, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, mà mỗi cản một lần, bọn họ sẽ lui lại một khoảng cách, tình huống bây giờ là được, bọn họ chỉ cần khẽ động, đại trận kia cũng theo đó công kích, bọn họ không động, đại trận cũng không công kích, phảng phất chính là muốn vây khốn bọn họ mà thôi. Dưới loại tình huống này, bọn họ nghĩ muốn xông ra đi rất khó. Cái cũng khó trách, thanh trúc sở dĩ bày ra như thế đại trận, chính liền là đối phó đạo cảnh tam trọng tu sĩ, làm sao có thể nguyện ý tại đạo cảnh nhị trọng tu sĩ trên thân phí phạm quá nhiều lực lượng, hiện tại, chỉ cần bọn họ không phá trận ra là được. Liếc mắt nhìn tinh không tình huống, thanh trúc ánh mắt sẽ thu hồi đến, cũng liếc mắt nhìn chân núi một cái thạch đài chỉ có to khoảng 10 trượng, phía trên còn khắc lấy rườm rà hoa văn, trừ cái đó ra, không có thứ gì, lại thêm không có bất kỳ khí tức lộ ra. Sở dĩ cũng sẽ không dẫn tới kẻ khác chú ý, ít nhất sẽ không khiến cho trong tinh không những người đó chú ý. Nhưng nếu như có người chứng kiến cái bệ đá này, nhất định có thể nhận ra, đây là một cái truyền tống trận, đây là thanh trúc vì mình 6 người lưu lại đường lui. Mục Phong cùng Huỳnh Hoặc những người đó, cũng không khỏi ám thở phào một cái, bọn họ cũng không muốn nơi này nguy cơ không có giải trừ, vậy thì để cho thanh trúc 6 người xa vào trong nguy cơ, cũng may thanh trúc coi như tinh táo. Nhưng Mục Phong nét mặt cũng là đột nhiên mà biến. Chỉ vì bản thân vị trí vùng hư không này, phảng phất bị người đông lại đồng dạng, thân thể cũng không thể động, tuy là còn không nhìn thấy có người, nhưng Mục Phong biết, có người lại ra tay với chính mình, với lại, tuyệt đối là đạo cảnh tam trọng tu sĩ. Mọi người còn không có cảm giác xảy ra chuyện gì, tại Mục Phong bên cạnh phương hướng khác nhau, lại đột nhiên đưa ra kẻ cắp, nhất tề chụp vào Mục Phong, cái này không là một cái cá nhân, mà là 3 người, 3 cái đạo cảnh tam trọng tu sĩ đột nhiên tập kích. Có lẽ giữa sân ẩn giấu toàn bộ đạo cảnh tam trọng tu sĩ đều xuất thủ. Mọi người nhất thời biến sắc, riêng là Mục Tuyết mấy người, càng là lộ ra một chút kinh sợ, như vậy nguy cơ, đừng nói là Mục Phong, coi như là cái khác đạo cảnh tam trọng tu sĩ, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Ma Tôn, Thái Dương cung chủ hòa trang sáng cung chủ cũng là hai mắt chặt co rúm người lại, thân thể cũng hơi động một cái, nhưng tùy theo liền bình tĩnh trở lại, bọn họ không tin Mục Phong sẽ chết đi dễ dàng như vậy, với lại, coi như Mục Phong thật chết trong một kích này. Vậy mình sẽ xuất thủ cũng không chậm, phản chính tự mình nếu muốn cái vật kia, mà không phải Mục Phong. Nhưng lại tại này kẻ cắp, sắp đụng tới Mục Phong thời điểm, Mục Phong trên thân đột nhiên một chỗ nhất tầng hắc vụ, cũng trong nháy mắt biến mất. Kẻ cắp trong nháy mắt thất bại, cũng lộ ra 3 thân ảnh, một người trung niên cùng 2 lão giả, bất quá, bọn họ nét mặt cũng là giống nhau, có khiếp sợ, cũng có ảo não, chỉ một chút nữa là thành công, vẫn bị Mộc Phong trốn. Giây lát ở giữa, đoàn hắc vụ kia liền hiện ra tại Mộc Tuyết các nàng phía trước, này cho các nàng không khỏi cả kinh, nhưng tùy theo, đoàn hắc vụ kia trong liền kích xạ ra số vết sáng, cũng rơi vào các nàng chung quanh, đó là sáu mặt trận kỳ, đem Mộc Tuyết đoàn người này toàn bộ vây quanh ở trong. Tùy theo, này sáu mặt trận kỳ liền phân biệt kích xạ ra hai vệt sáng, để cho hai bên tương liên, ngay sau đó, một cái lục mang tinh trận đến đây tạo thành, cũng tại các nàng bầu trời tạo thành một cái tinh vân vòng xoáy. Thấy như vậy một màn, mọi người nhất thời kinh hãi, Mộc Tuyết càng là gấp giọng nói, Tiểu Phong, ngươi. Nhưng nàng nói, vẫn chưa nói hết, Mộc Phong liền đem cắt đứt, nói, chớ phản kháng, đừng làm cho tâm huyết ta uổng phí. Ma Tôn, Thái Dương Cung Chủ Hòa Trang Sáng Cung Chủ, cùng với trước xuất thủ ba người kia đạo cảnh tam trọng tu sĩ, cũng nhất tề biến sắc, bọn họ làm sao lại không biết này sáu mặt trận kỳ là cái gì, rõ ràng chính là truyền tống trận. Ma Tôn ba người sở dĩ vẫn không có động thủ, cũng là bởi vì Mộc Tuyết các nàng còn ở nơi này, hiện tại, Mộc Phong lại muốn ở tại bọn hắn mí mắt xuống, đem Mộc Tuyết các nàng truyền tống đi, bọn họ làm sao có thể bình tĩnh mà đợi, đều xuất thủ. Ngay cả nơi xa trong tinh không tinh trưởng lão bốn người cũng là nhất tề biến sắc, bọn họ trước thẳng xem cuộc vui. Cũng cùng Ma Tôn ba người ý nghĩ đồng dạng, cũng là bởi vì Mộc Tuyết chúng nữ vẫn còn, mà bây giờ, nếu như bọn họ còn chưa động thủ, vậy là mất đi kích sát Mộc Phong cơ hội tốt nhất, sở dĩ bọn họ cũng toàn bộ biến mất, xuất thủ. Tử vong Mộc Phong đang nói xong câu nói kia sau, liền lập tức sẽ tử vong chi khí gọi ra, trong nháy mắt lan ra vạn dặm, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng cái này hiểm hộ truyền tống trận mở. Đáng chết không chỉ là ai chửi bới một tiếng, bọn họ mặc dù là đạo cảnh tam trọng tu sĩ, nhưng ở tử vong chi khí trong, thần thức vẫn sẽ sâu sắc chịu ảnh hưởng, bất quá, cũng sẽ không biến thành người mù thôi. Nhưng này vạn dặm trong phạm vi, muốn tìm được Mộc Phong thì có chút khó khăn, bất quá, bọn họ hiện tại cũng không chuẩn bị công kích Mộc Phong, bọn họ chỉ phải phá hư truyền tống trận là được. Tuy theo, tại tử vong chi khí trong liền vang lên một tiếng kịch liệt tiếng nổ, Mộc Phong cũng biết tại tử vong chi khí trong, truyền tống trận khí tức cũng không khả năng hoàn toàn bị biến mất, với lại, thân là đến đạo cảnh tam trọng tu sĩ, hoàn toàn có năng lực tại tử vong chi khí trong, tìm được truyền tống trận chỗ, sở dĩ hắn nhất định phải tại truyền tống trận hoàn thành trước, đem tất cả mọi người cản được. Chương 1257, Đạo cảnh tứ trọng. Ký hiệu Nam. Cái gì? Năm thứ năm đại học đi thủ hộ trận, làm sao sẽ mạnh như vậy? Một tiếng thét kinh hãi theo tử vong chi khí trong truyền đến, hiện ra hết không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là xuất từ một phong tay, mà là vạn ngôi sao áo cả sa ma tôn thanh âm cũng theo sát chuyện sau tới. Từng cổ một khí thế cường đại, tại tử vong chi khí trong truyền ra, đem những thứ kia tử vong chi khí đều cơ hồ toàn bộ thổi tan, trở thành một đoàn tản mát các nơi, vẫn như trước không gặp Mộc Phong cùng Ma Tôn mấy người này. Nhưng vào lúc này, một cổ càng cường đại hơn khí thế trong nháy mắt xuất hiện, cổ khí thế này cường đại, ngay lập tức sẽ đem Ma Tôn mấy người khí thế toàn bộ đè xuống, để cho người ta khiếp sợ làm thương thiên biến sắc. Cổ khí thế này xuất hiện sau, đã bị trùng kích thành 708 tán tử vong chi khí. Như cuồng phong quét lá rụng, trong nháy mắt bị hoàn toàn thổi tan, lại lần nữa lộ ra mọi người thân ảnh, còn có cái kia chính đang vận chuyển truyền tống trận. Là ngươi chứng kiến cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Ma Tôn mấy người đều là quá sợ hãi, người nọ đúng là Tình trưởng lão, hắn xuất hiện cái này tình không sau, liền cường thế khống chế hỗn loạn tinh vực, cũng được xưng hỗn loạn chúa tể, lại bị người xưng là tình không đệ nhất cao thủ, Ma Tôn mấy người sao có thể không biết, chỉ là không có nghĩ đến người này, vậy mà vào lúc mấu chốt nhất xuất hiện. Tinh trưởng lão lại căn bản không có phản ứng đến hắn cửa, nhìn phía trước truyền tống trận, cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi bây giờ còn không thể rời khỏi. Vừa nói, liền rỗi ra bàn tay mình, hư không đè xuống, cho dù hắn bây giờ cách truyền tống trận còn có vạn trượng, nhưng đối với hắn mà nói, điểm này khoảng cách căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng vào lúc này, nhất đạo người mặc ngôi sao áo cà sa Mộc Phong, lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng ngăn ở bàn tay hắn trước, tùy theo. Ngôi sao áo cả xa phía trên liền tràn ra ngũ thải vầng sáng, lại vẫn thật chặt. Chứng kiến Mộc Phong, Tinh trưởng lão hai mắt không khỏi co rụt lại, nhưng tùy theo liền cơ cười một tiếng, nói, không biết tự lượng sức mình tùy theo, trong tay trong liền bộc phát ra khí thế cường đại, phảng phất liền hư không đều bị xé nứt. Mộc Phong trên thân ngũ thải vầng sáng trong nháy mắt tạm đạm, cùng tồn tại khắc ho ra đầy máu, thân thể càng là như giống như sao băng ném bay ra ngoài. Đây là ngôi sao áo cả xa chặn tuyệt đại bộ phân uy lực, bằng không, Mộc Phong thân thể sẽ trong nháy mắt bị yên diệt thành cho. Mộc Phong. Ca. Sư phụ Tịch Nguyệt Vũ, Khinh Ngữ cùng Diệp Lâm đồng thời kinh hô thành tiếng, càng là không nhịn được muốn xông ra truyền tống trận, nhưng lại bị Mộc Tuyết, Ám Nguyệt Cung Chủ cùng Phượng Hoàng Cung Chủ ngăn lại, hiện xuất hiện một cái càng cường đại hơn người, nếu như bây giờ bản thân ra ngoài, sẽ chỉ làm Mộc Phong tình cảnh biến phải càng thêm nguy hiểm. Mộc Tuyết trên mặt tuy là cũng tận là nôn nóng, nhưng nàng vẫn là nói, không nên để cho tâm huyết của hắn uổng phí. Thế nhưng Khinh Ngữ còn muốn nói gì nữa, nhưng Vượng Hoàng Cung Chủ lại trầm giọng nói, chúng ta hiện tại cho dù toàn bộ ra ngoài, cũng chỉ là hưởng mạng mà thôi, còn sẽ liên lụy một phòng, đạo cảnh tứ trọng tu sĩ, không phải chúng ta có khả năng ngăn cản. Cái gì ngay vậy, tất cả mọi người là trong nháy mắt biến sắc, bọn họ nhiều người như vậy tuy là đều biết đạo cảnh tứ trọng thiên nói đến, nhưng vẫn chưa từng nghe nói, cái này dưới trời sao, còn có đạo cảnh tứ trọng tu sĩ, lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây. Các ngươi cũng không cần đi tinh trưởng lão căn bản không có xem bị đánh bay Mộc Phong một cái, hiện tại chỉ có lưu lại Mộc Tuyết này nhân tài là mấu chốt nhất sự tình, còn Mộc Phong, chỉ cần Mộc Tuyết mấy người tại, tùy thời đều có thể đối phó. Nhưng tinh trưởng lão tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống đất, còn chưa kịp xuất thủ trong lúc, bị ném, thân thể còn không có dừng lại Mộc Phong, lại đột nhiên có thanh âm truyền đến, đó cũng không nhất định. Tiếng nói rơi, một cái bao phủ vạn dặm thật lớn lục mang tinh trận liền hiện ra tại tinh trưởng lão. Ma tôn những thứ này đạo cảnh tam trọng tu sĩ dưới chân, đưa bọn nó toàn bộ bao phủ trong, nhưng cái truyền tống trận kia nhưng ở lục mang tinh ngoài trận. Trận pháp vừa xuất hiện, trong trận những người này, bất kể là đạo cảnh tam trọng vẫn là đạo cảnh tứ trọng, thân thể bọn họ toàn bộ đều là một trận, không thể động đậy. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt hình hoặc tức khắc kinh hô một tiếng, mà thiên lang cũng là cười khổ một tiếng, ban đầu ở tội ác chi địa, một phong lấy dương thần cảnh tu vi, thì thành công bày ra gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Càng không cần phải nói hiện tại. Bất quá, tuy là trong trận mấy người tốc độ giảm đi, nhưng cũng không phải một điểm không thể động, dù sao bọn họ cảnh giới mạnh hơn Mộc Phong ra quá nhiều, không có khả năng bị tĩnh. Bất quá, bọn họ hiện tại tốc độ muốn tại truyền tống trận hoàn toàn mở trước, đem ngăn lại, thôi kinh biến đến mức không có khả năng. Công kích trận pháp này tinh trưởng lão thanh âm theo hư không truyền đến, tùy theo liền tại trận pháp này ở ngoài, đột nhiên xuất hiện ba người, đúng là Tuyệt Vô Tồn ba người, cũng đồng thời xuất thủ. Tuyệt Vô Tồn ngược lại là không có gì quan trọng, nhưng hai người khác cũng là hàng thật giá thật đạo cảnh tam trọng tu sĩ, bọn họ xuất hiện, trong nháy mắt khiếp sợ tất cả mọi người. Nhưng Tuyệt Vô Tồn ba người mới ra tay, một cái thật lớn quang mạc liền cản tại trước mặt bọn họ, cũng thành công đem ba người bọn họ công kích toàn bộ ngăn lại, mà cái quang mạc cũng tiêu tán ra. Trận pháp. Mỗi lần xuất thủ dĩ nhiên không phải một phong, nếu không, cũng không khả năng đem ba người công kích xong toàn ngăn lại, mà trừ một phong ở ngoài. Giữa sân còn có thể làm đến bước này người, cũng chỉ có Huỳnh Hoặc. Lấy thần thành trận chi pháp, chỉ cần thần thức liền đầy đủ, với lại nàng là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, so một phong cảnh giới cao hơn nhiều, muốn lấy trận pháp ngăn cản đạo cảnh tam trọng tu sĩ chốc lát, điểm này nàng vẫn có thể làm đến. Trong truyền tống trận, mọi người thân ảnh càng ngày càng không rõ, như từng đạo khói xanh, sắp tán đi, mà bọn họ ánh mắt lại toàn bộ đứng ở tại phía xa ngoài ngàn dặm, đạo kia còn đang không ngừng ho ra máu thân ảnh lên. Nhưng bọn họ còn chưa kịp thấy rõ Mộc Phong tình huống bây giờ, ánh mắt liền không rõ, mọi người cùng nhau biến mất ở tinh vân trong vòng xoáy, rời khỏi chiến trường. Về phần đi nơi nào, không có ai biết, ngay cả Mộc Phong cũng không biết, bởi vì là cái truyền tống trận này, là hắn đã từng vì mình chuẩn bị vô định vị truyền tống trận chỉ là theo rời khỏi tội vực sau, liền không còn có dùng tới, hiện tại rốt cục đưa đến cải biến chiến cuộc tác dụng. Ít Huỳnh Hoặc ngăn trở, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt trận, cũng trong nháy mắt bị phá. Năm cái cùng một phong giống nhau như lúc phân thần, cũng thân ảnh ảm đạm xuất hiện, nhưng trong nháy mắt biến mất, chỉ là hiện tại đã không có người đi phản ứng những thứ này phân thần, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập tại một phong trên thân. Chỉ là nơi xa những thứ kia quan chiến người, trong mắt thần sắc hình như là trầm tĩnh lại, bởi vì bọn họ biết, lần này, một phong lại đem bình yên thoát thân. Mà tinh trưởng lao những người này, bất kể là địch là bạn, cũng không để ý trước có hay không có tư tâm, bọn hắn bây giờ nét mặt lại là đồng dạng. Đó chính là cực kỳ khó coi, mắt mở trừng trừng nhìn đe dọa Mộc Phong nhất đại vương bài cứ như vậy rời khỏi, bọn họ nếu muốn còn tưởng là làm chẳng có chuyện gì phát sinh, đó mới là lạ đây. Mộc Phong vẫn còn ở ngoài ngàn dặm, ngôi sao áo cà sa đã thu hồi, ban nãy một cái kia, tuy là bị ngôi sao áo cà sa chặn, nhưng dù sao tinh trưởng lão là đạo cảnh tứ trọng, vẫn để cho ngôi sao áo cà sa lọt vào tổn thương, bất quá, cũng ở đây có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nhìn qua, hiện tại Mộc Phong cùng trước cũng không hề có sự khác biệt. Trên thân cũng không có cái gì thương thế, chỉ là khí sắc càng thêm tái nhợt, quả thực cùng mặt chết sắc không hề khác gì nhau. Nếu như hắn hiện tại nằm trên mặt đất, nửa đóng lại hô hấp, có lẽ không có ai sẽ coi hắn là thành một người sống. Trước, một phong nguyên thần cũng đã bị tiêu hao rất là nghiêm trọng, lại thêm trước tại tử vong chi khí trong, lấy thân ngăn cản ma tôn những người đó công kích, tuy là toàn bộ bị ngôi sao áo cả xa cản được, nhưng mỗi một lần, hắn vẫn là bị rất chấn động mạnh đãng, riêng là một lần cuối cùng tình trưởng lão một kích, chẳng những liền thân thể. Nguyên Anh, Nguyên Thần cùng linh hồn đều lại lần nữa bị thương, nếu như không phải còn lại chiến đấu, Mộc Phong đều đã hôn mê. Nhưng mặc kệ thế nào, lần này nếu không có ngôi sao áo cà sa tại, Mộc Phong cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền đem các loại người chặn, càng không thể nào chặn đột nhiên xuất hiện Tinh trưởng lão. Mặc kệ bỏ ra bao nhiêu, chỉ cần Mộc Tuyết các nàng toàn thân trở ra, đối với Mộc Phong mà nói, liền đầy đủ. Mộc Phong, ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn, vậy mà có thể ở diện trước bùn tọa, còn có thể đưa bọn nó toàn bộ truyền tống rời khỏi. Tinh trưởng lão nhìn phía xa Mộc Phong, lạnh lùng nói ra. Mà bây giờ, ma tôn những người đó còn lại là đứng ở chỗ cũ, nhìn Tinh trưởng lão và Mộc Phong, bọn hắn bây giờ đã không phải là nơi này người mạnh nhất, một cái đạo cảnh tứ trọng tu sĩ xuất hiện, để cho bọn họ đối Mộc Phong tình thế bắt buộc chi tâm, xuất hiện lại đi, bất quá, bọn họ sẽ không tử tâm. Mộc Phong lau mép một cái tiên huyết, liếc mắt nhìn Tinh trưởng lão, hắn cũng không nhận ra người này, nhưng hắn cũng không có bất kỳ kinh nghi, bởi vì hắn đã sớm biết từ một nơi bí mật gần đó còn có người đối với mình ngấp nghé phi thường, chỉ là trước kia bản thân cũng không biết bọn họ tại đó, bất quá, là trước kia không hiểu cảm thấy một cổ sát ý mà thôi. Với lại, Mộc Phong không biết Tinh trưởng lão, nhưng hắn lại nhận thức Tuyệt Vô Tồn, có thể để cho Tuyệt Vô Tồn cam tâm theo người, không cần nghĩ cũng biết bọn họ là đến từ cùng một nơi, là được Tuyệt Thiên Phủ, một cái tinh không ở ngoài đỉnh phong thế lực. Các ngươi là được Tuyệt Thiên Phủ người chứ? Mộc Phong lạnh lùng nói ra. Nhưng hắn nói, lại làm cho Tinh trưởng lão mấy người sầm mặt lại, bất quá, cũng không có nói gì, đối với bọn hắn mà nói, cho dù bị nơi này tất cả mọi người biết bản thân xuất từ Tuyệt Thiên Phủ thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ còn có thể biết Tuyệt Thiên Phủ là thế nào chỗ sao? Nơi xa mọi người, nghe được Mộc Phong nói, trong lòng tức khắc cảm động, một cái đạo cảnh tứ trọng tu sĩ xuất thân, há có thể không khiến người ta chú ý, với lại bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói Tuyệt Thiên Phủ danh tự này, ngay cả ma tôn những thứ này đạo cảnh tam trọng tu sĩ cũng giống như vậy, bọn họ đồng dạng là lần đầu tiên nghe được cái tên này, với lại, bọn họ còn biết ở nơi này dưới trời sao, căn bản cũng không có một cái Tuyệt Thiên Phủ như vậy thế lực. Ngươi biết không ít, nếu như bản tọa không có đoán sai nói, ngươi có thể biết những thứ này, chắc là tại trong tiên vực biết được đi. Tinh trưởng lão lạnh lùng nói ra, hắn không biết này cái gọi là trong tiên vực tình huống cụ thể, nhưng ít ra vẫn còn so sánh người khác biết nhiều hơn chút. Là có thế nào? Mộc Phong cũng không có phủ nhận cũng không có ý nghĩa. Tinh trưởng lão thật sâu xem Mộc Phong một cái, tùy theo, trên mặt liền lộ ra một chút cười như không cười nét mặt, nói, nếu như bản tọa còn không có đoán sai nói, ngạo thiên giới cũng ở trong tay ngươi. Chương 1258, một kích tối hậu, thanh trúc quyết đoán. Ký hiệu nam. Tiếng nói ra, Mộc Phong trong lòng tức khắc đại chấn, nếu như là khi tiến vào tiên vực trước, coi như tinh trưởng lão nói ra ngạo thiên giới, mình cũng sẽ không biết đó là cái gì. Nhưng tại trong tiên vực, lão nhân kia đã tự nói với mình, cũng lần nữa giao phó, không thể để cho cái này tình không ở ngoài người nhận ra ngạo thiên giới, bằng không, sẽ có đại họa. Sở dĩ lúc trước trong chiến đấu, Mộc Phong cũng chỉ là sử dụng một lần mà thôi, là được tinh vũ tông chủ hai người tự bạo thời điểm, nhưng khi đó, cũng là tại tự bạo dư ba sắp tới người thời điểm, vốn tưởng rằng sẽ không có người nhìn ra, nhưng bây giờ, vẫn bị người trước mắt này nhìn ra. Mộc Phong trong lòng là dâng lên cơn sóng gió động trời. Nhưng trên mặt lại không mảy may lộ, cười lạnh nói, ta không biết ngươi nói ngạo thiên giới là cái gì. Thật sao? Tinh trưởng lao ánh mắt tại Mộc Phong trên hai tay đảo qua, tại Mộc Phong trên hai tay có một chiếc nhẫn, tay phải thạch giới cùng tay trái tinh giới, cùng như là bầu trời sao tinh giới so sánh, thạch giới cũng quá lộ vẻ phổ thông, giống như là phổ thông tảng đá tùy ý điêu khắc mà thành, không có một chút hoa văn. Cũng mặc kệ thế nào, tinh trưởng lão cũng chưa từng thấy qua ngạo thiên giới, cũng sẽ không thể xác định ngạo thiên giới có phải là thật hay không tại Mộc Phong trên thân, chỉ là hiện tại hắn cũng không để ý ngạo thiên giới có phải là thật hay không tại Mộc Phong trên thân, hắn chỉ cần cho rằng tại, vậy là được. Nếu như không có ngạo thiên giới, ngươi làm sao có thể từ vô số con mắt trong hoàn toàn biến mất, lại không lưu mảy may vết tích, ở nơi này dưới trời sao, có thể làm điểm này cũng chỉ có ngạo thiên giới, ngươi nói ngươi không có, bản tọa có tin hay không? Nghe vậy, Ma Tôn, Thái Dương cung chủ hòa Trăng Sáng cung chủ ba người không khỏi liếc nhau, người khác có lẽ cũng chưa từng thấy tận mắt một màn kia, nhưng bọn họ lại thấy tận mắt, Mộc Phong liền ở trước mặt mình hoàn toàn biến mất không có dấu vết mà tìm kiếm, cái này vẫn nghĩ không thông vấn đề, nhưng bây giờ từ nơi này hỗn loạn chúa tể trên thân lấy được một ít mánh khỏe. Trừ bọn họ ở ngoài, ở trong đám người còn có một vài người là thần sắc hơi động, đó chính là bảy tội cùng Cốt Sơn, bọn họ đều từng truy sát qua Mộc Phong, cũng đều thấy tận mắt Lạc Phong cái loại này quỷ dị biến mất. Mặc dù bọn hắn đều còn không biết này ngạo thiên giới đến là vật gì, nhưng khẳng định không thể tầm thường so sánh. Mộc Phong trong lòng ám động, nhưng muốn cho hắn thừa nhận, đó là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì hắn không biết ngạo thiên giới để lộ sau, đến ý vị như thế nào, nếu như là chính bản thân hắn ngược lại cũng không quan trọng, nhưng Mộc Tuyết những người đó nhưng thì bất đồng, Mộc Phong nhưng không được có thể làm cho hắn sau này đều phải đối mặt đạo cảnh tứ trọng truy sát. Với lại, trước mắt cái này đạo cảnh tứ trọng tinh trưởng lão, tuyệt đối là dưới trời sao đệ nhất cao thủ, nếu là hắn đối bên cạnh mình người mở rộng liệp sát, có lẽ tránh được người cơ hồ không có. Ta có thể có được thuấn di một dạng tốc độ, coi như hoàn toàn biến mất, cũng không có cái gì không có khả năng, sao lại ỷ lại pháp khí gì, còn ngươi tin tưởng hay không, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng, Mục Phong lại chỉ có thể đối Ngạo Thiên Ma Tôn nói tiếng xin lỗi. Tinh trưởng lao ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Phong ánh mắt, muốn từ trong xem ra Mục Phong tâm tư biến hóa, chỉ là lại không thu hoạch được gì, không biết Mục Phong nói là lời nói thật, vẫn là tâm cơ quá sâu, nói mỏ đều không đợi cao mày, nhưng đáng tiếc hắn không thể xác định. Tinh trưởng lão chuyện đột nhiên nhất chuyển, nói, bản tọa muốn ngạo thiên giới, bọn họ phải có quan bí mật thành tiên, hiện tại ở trên thân thể ngươi, xem ra trên người ngươi bí mật còn thật không ít, bất quá, còn có phải là thật hay không ở trên thân thể ngươi, chỉ cần bắt được ngươi hết thể đều sẽ rõ. Bắt ta Mục Phong tức khắc cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi giết năng lực ta cũng không có, còn nói thế nào bắt ta. Cái này đúng thế lời nói thật, bắt sống có thể so với giết chết muốn khó khăn nhiều. Nhưng Mục Phong nói, để cho nơi xa vây xem mọi người không khỏi trong lòng đại chấn, một cái ngũ kiếp tu sĩ, ở đó đối mặt tám gã đạo cảnh tam trọng cùng một tên đạo cảnh tứ trọng tu sĩ thời điểm, còn có thể nói ra lời như vậy, rõ là phá thiên hoang lần đầu tiên, mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất phần tự tin này, để hắn có thể ngạo thị tinh không. Thế nhưng tinh trưởng lão ngược lại không có phản ứng gì, mà là cười như không cười nói ra, nói như ngươi vậy, chẳng qua cũng là bởi vì ngươi những bằng hữu kia đều đã rời khỏi, nhưng ngươi không nên quên, bằng hữu ngươi vẫn chưa đi sạch sẽ đây. Vừa nói, ánh mắt của hắn thì nhìn hướng nơi xa năm cái tu chân tinh phía trên Thanh Trúc cùng Hàn Lệ năm người. Lần này, Mục Phong cũng rốt cục biến sắc, Mục Tuyết những người đó rời khỏi, làm cho hắn là thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng lại quên Thanh Trúc 6 người vẫn còn, hơn nữa còn không được cùng một chỗ. Coi như mình có quá đại năng chịu, cũng không khả năng tại đạo cảnh tứ trọng tu sĩ trong tay, đưa bọn nó toàn bộ cứu ra. Như thế nào đây? Mục Phong ngươi là muốn bản tọa tự mình động thủ, cũng là ngươi bản thân bó tay chịu trói đây. Khó trách tinh trưởng lão tại Mục Tuyết những người đó đều sau khi rời khỏi, y nguyên không nhanh không chậm nói nhiều như vậy, nguyên lai hắn sớm liền nghĩ đến còn có Thanh Trúc 6 người lá vương bài này, có lẽ, Thanh Trúc 6 người phân lượng không bằng Mục Tuyết mấy người kia, nhưng hắn cũng tin tưởng. Mục Phong không có không để ý bọn họ sinh tử. Mục Phong mặt biến sắc lại biến, hắn không có khả năng bó tay chịu trói, nhưng cũng tuyệt không thể mắt mở trừng trừng nhìn Thanh Trúc 6 người ngã xuống, hắn nhất định phải nghĩ một cái vạn toàn cách làm. Nhưng vào lúc này, Thanh Trúc thanh âm lại trên không trung vang lên, nói, Mục Phong, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta tự do cách làm rời khỏi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng trong, chút nào không gợn sóng, rất là bình tĩnh, lộ ra tràn đầy tự tin. Không biết tự lượng sức mình. Nếu các ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy bắt giữ các ngươi đang nói tinh trưởng lao tiếng nói rơi, tuyệt vô tổn trước người hai cái đạo cảnh tam trọng tu sĩ toàn bộ mà phát động, bất quá, bọn họ cũng không có dung nhập hư không, khác là được quang minh chính đại nhằm phía Thanh Trúc cùng xanh chỗ tại cái kia tu chân tinh, đối với Hàn Lệ bốn người cũng là làm như không thấy. Nhìn thần tốc tới hai đạo lưu quang, Thanh Trúc trong mắt tức khắc lộ ra một chút trào phúng, nàng và Hàn Lệ năm người sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, chính là vì giúp đỡ một phòng. Lại làm sao sẽ trở thành một phong gánh vác, luôn luôn tinh táo nàng, còn biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Một phong, này một kích tối hậu, sẽ chẳng phân biệt được địch ta, ngươi phải cẩn thận, sau một kích, chúng ta liền sẽ rời đi, hy vọng chúng ta còn có thể gặp nhau nữa, ta sẽ thẳng chờ ngươi trở lại. Thanh Trúc thanh âm khoan thai vang lên, có một ít nhàn nhạt yêu thương cùng thâm trầm cố chấp. Thanh Trúc tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người không khỏi cả kinh, tuy là còn không là rất rõ ràng trong lời này ý tứ. Nhưng cũng biết này một kích tối hậu tuyệt đối không đơn giản, quan trọng hơn là câu kia chẳng phân biệt được địch ta, điều này làm cho những thứ kia vây xem mọi người là quá sợ hãi, còn nhớ được xem một hồi kết quả, toàn bộ cấp nhanh rời đi. Ta muốn cho các ngươi biết, ta tinh cung người không thể lừa gạt, ngũ hành dung hợp, hỗn độn. Thanh Trúc thanh âm vang lên lần nữa, tùy theo, Hàn Lệ năm người sẽ cùng lúc động, đều theo trong miệng xuất ra một giọt tinh huyết, phân biệt tản mát ra nồng nặc bản nguyên khí tức, mặc dù bọn hắn ngũ hành bổn nguyên còn không hoàn chỉnh, nhưng cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Năm giọt tinh huyết tích nhập phía dưới lục mang tinh trong trận, tùy theo, liền lóe ra nhất đạo dày chi quang, chỉ là màu sắc khác nhau, phân thuộc ngũ hành. Tùy theo, này năm cái lục mang tinh trong trận, liền mỗi cái xuất hiện một cái tinh vân vòng xoáy, toàn bộ tu chân tinh phía trên linh khí như thủy triều tụ tập tới, trong nháy mắt thì dường như đem rút sạch, ngay sau đó, năm đạo quang trụ phóng lên cao, bất quá, cũng không có nhằm phía trong tinh không mọi người, mà là một vùng hư không khác, cũng có thể nói là những người đó phía dưới. Năm đạo quang trụ trong nháy mắt dung hòa, một cái ngũ thải thái dương đột nhiên tạo thành, cũng bắt đầu tràn ra hỗn độn vũ khí, khí thế cường đại đột nhiên bốc lên, tinh không cũng vì đó sợ run, đầy sao cũng vì đó âm u, giữa sân mọi người không khỏi làm mà biến sắc, Mục Phong cùng tình trưởng lão cũng không ngoại lệ. Đi Ma Tôn cũng rất là không cam chịu nói một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đồng thời biến mất còn có hắn đạo cảnh tam trọng tu sĩ, liền bọn họ đều là như vậy, càng không cần phải nói là người khác. Mà tinh trưởng lão cũng là nhằm phía Mục Phong, cái này ngũ thải thái dương tuy là làm hắn khiếp sợ, nhưng hắn còn có đầy đủ lòng tin có thể theo toàn thân trở ra, bất quá, trước đó, hay là muốn bắt giữ Mục Phong lại nói, giết cũng thành. Mục Phong cũng là cười lạnh một tiếng, nói, ngươi mặc dù là đạo cảnh tứ trọng, muốn bắt ta vẫn chưa được thanh âm lên, Lạc Phong trên thân liền tràn ra một đoàn hắc vụ, dây lát ở giữa, liền bao trùm toàn thân, cũng biến mất theo không gặp. Đáng chết dù cho đã xem qua mấy lần, nhưng khi đối mặt mình thời điểm, cái loại này cảm giác vô lực thấy, vẫn để cho hắn không nhịn được mọc lên một loại muốn chửi má nó kích động. Nhưng bây giờ, sự tình đã không thể thay đổi, chỉ có thể nên rời đi trước cái chỗ này lại nói, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cũng đúng lúc này, cái kia ngũ thải thái dương, trong nháy mắt phát ra vạn đạo kim quang. Phảng phất là muốn đem toàn bộ tinh không đều rọi sáng, quang mang phía dưới, đầy đủ mọi thứ đều là ảm đạm phai mờ, bị tia sáng này vô tình che giấu. Chúng ta đi thanh trúc cùng xanh cấp nhanh rời đi đỉnh núi, cũng trong nháy mắt rơi vào chân núi trên truyền tống trận, tùy theo, thạch đài sáng lên, liên đối lấy các nàng biến mất. Đang ở các nàng biến mất trong nháy mắt, trong hư không ngũ thải ánh sáng mặt trời cũng đã đánh tới, cả vùng đất hết thảy đều trong nháy mắt thành tro, ngay sau đó, cả vùng cũng bắt đầu run lẩy bẩy, tiếng nổ vang lên. Đại địa tùy theo vỡ ra, trong nháy mắt, cái này tu chân tinh liền tiến vào ngày tận thế. Đồng dạng sự tình, vẫn còn ở mấy cái khác chỗ trình diễn, có thể nói, tại nhất tới gần tinh không chiến trường toàn bộ tu chân tinh, toàn bộ bị ngũ hành này tinh giết đại trận một kích tối hậu vô tình phá hủy, may ở chỗ này mặt có mấy cái tử tinh, vẫn như trước có vô số bởi vì trôn theo, bị thanh trúc quả quyết trốn vùi. Từ vừa mới bắt đầu, thanh trúc cũng đã nghĩ đến sẽ có như vậy kết quả, nhưng nàng vẫn là như vậy làm, là một phòng. Nàng thà rằng thừa nhận vô tận đeo danh. Rất lâu, lan ra kim quang mới tính tán đi, mà ở đến nghìn vạn dặm trong hư không, còn tràn ngập bạo loạn khí cơ, có lẽ hiện tại coi như đạo cảnh một cái tu sĩ tiến nhập trong, cũng sẽ bị vô tình xé rách, cho dù đạo cảnh tu sĩ tiến nhập trong cũng sẽ không tốt lắm. Mà đã từng thuộc về mấy cái tu chân tinh chỗ, từ lâu là không có vật gì, vô số sinh linh toàn bộ yên diệt, thậm chí ngay cả tu chân tinh vỡ vụn đều chưa từng lưu lại. Tụ tập 5 cái tu chân tinh phía trên toàn bộ linh khí một kích, cũng cuối cùng đem chính mình chôn vùi trong, chỉ là vì để Mục Phong bình yên thoát thân, chỉ vì kinh sợ những thứ kia cùng là địch người, lại làm cho nhiều như vậy sinh linh chôn theo, không biết là đúng là sai. Chương 1259, Thanh Trúc nổi danh. Có lẽ đi qua lần này, thế nhân sẽ nhớ kỹ có một cô gái tên gọi Thanh Trúc, một cái như trong núi Thanh Trúc một dạng kiên cường nữ tử, lần đầu tiên trong tinh không bộc lộ tài năng nữ tử, dùng nàng quả quyết sát phạt. Hướng thế nhân tuyên cáo ta tinh cung người không thể lừa gạt. Sau trận chiến này, nổi bật nhất không còn là ba đại tinh vực chủ làm thịt, không phải là những đạo cảnh đó tam trọng tu sĩ, mà là một phòng, là cái kia đạo cảnh tứ trọng tinh trưởng lão, còn có chính là cái này Thanh Trúc, có lẽ còn có thể thêm cái trước Tiêu Phượng Hiên. Bọn họ mấy người này, tuy là về mặt cảnh giới chênh lệch quá lớn, có thể không nghi, bọn họ chính chỗ này một lần chói mắt nhất tồn tại, phần này tia sáng chói mắt, cũng sẽ chiếu sáng toàn bộ tinh không. Lạc Phong cái loại này kiểu loại yêu nghiệt vượt cấp mà chiến năng lực, cứng rắn kích sát một tên đạo cảnh tam trọng tu sĩ, sau cùng sống chết không rõ. Tinh trưởng lão, lấy cái kia đạo cảnh tứ trọng cảnh giới, không hề nghi ngờ là trong tinh không đệ nhất cao thủ, tài nghệ trấn áp quần hùng, chỉ là cuối cùng vẫn là tay không mà về. Thanh Trúc, lấy cựu kiếp cảnh giới, tại vô số dưới mí mắt, bày ngũ hành tinh giết đại trận, cuối cùng càng là phát ra cường thế một kích, đem tất cả mọi người bước lui, lại chôn vùi vô số sinh linh, ngay cả khi đó quan chiến người đều có một bộ phận thê thảm ngã xuống, thủ đoạn hung ác, kinh người, thậm chí ngay cả Mục Phong cùng tình trưởng lao phong thái đều mạnh đi đè xuống. Tiêu Phượng Hiên, một cái không có danh tiếng gì người, lấy đạo cảnh nhất trọng cảnh giới, triệu hồi ra vô số âm binh, sau cùng càng là có đạo cảnh tam trọng tu sĩ lực lượng, đem toàn bộ trẻ nhất đại phong thái đều đè xuống, trở thành duy nhất một lấy đạo cảnh nhất trọng cảnh giới, cùng Mục Phong đại chiến rất lâu người, cũng đem Mục Phong làm cho thủ đoạn ra hết. Bọn họ từng cái, ngoài dự đoán mọi người ở ngoài nhân vật hoặc nhiều hoặc ít, chia sẻ một ít Mục Phong trong trận chiến này phong thái, nếu như không được là chuyện này cũng là bởi vì Mục Phong lên, có lẽ, đã có người sẽ không nhớ phải còn có một cái Mục Phong. Có lẽ mấy người này bên trong, cùng Thanh Trúc danh tự này so với, đều có chút không bằng, dù sao một kích tối hậu, vậy để cho vô số sinh linh cũng vì đó chôn vùi thủ đoạn, thì vấn thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể làm thẳng thắn như vậy. Cái gì là nhất chiến kinh thiên xuống, Thanh Trúc là được, nàng dùng sự thực chứng nhận nàng câu nói kia, ta Tinh Cung người không thể lừa gạt. Một mảnh hư không, ba bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là Ma Tôn, Thái Dương Cung Chủ Hòa Trăng Sáng Cung Chủ, mà bây giờ, ba người bọn họ thần lại có chút khó coi, vốn tưởng rằng nắm chắc sự tình, lại lấy loại kết cục này kết thúc, bọn họ làm sao có thể không được không cam lòng. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Thái Dương Cung Chủ trầm giọng nói ra, hiện tại ba người là mặt trận thống nhất, nếu không có từ trên người Mộ Phong lấy được mình muốn đồ đạc, vậy nhất định phải làm tốt sau này dự định, bọn họ rất rõ ràng, lần này sau, Mộ Phong lại không biết lúc nào mới có thể xuất hiện, mà khi đó, Mộ Phong đem càng thêm khó có thể đối phó, thậm chí, tình huống đều sẽ xuất hiện lịch chuyển. Ma Tôn hai người không khỏi nhướng mày, tùy theo, Trăng Khuyết liền mở miệng nói, hỗn loạn chúa tể đều đã bắt đầu đối Mộ Phong động thủ, chúng ta bây giờ căn bản không phải đối thủ của hắn, với lại lần này Mộ Phong rời khỏi, là tuyệt đối sẽ không trở về Tinh Cung, đi nơi nào ai cũng không biết. Mà Tinh Cung hộ cung trận, dựa vào chúng ta cũng không phá nổi, ta nghĩ hỗn loạn chúa tể là sẽ không bỏ qua Tinh Cung, tuy là hắn là đạo không cảnh, nhưng muốn phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng không dễ dàng, liền để cho bọn họ trước đấu lấy. Chúng ta lần này, tại trong tiên vực đều được một ít, mới có thể để cho chúng ta đột phá đạo cảnh tam trọng, tiến nhập đạo cảnh tứ trọng, hỗn loạn chúa tể cũng liền không đáng sợ, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần bắt được Mộc Tuyết mấy người, cho dù Mộc Phong lại lần nữa quay về, chúng ta cũng có đối phó hắn vương bài. Nghe vậy, Ma Tôn cùng Thái Dương Cung Chủ đều không khỏi gật đầu, hiện tại hỗn loạn chúa tể đều đã để mắt tới Mộc Tuyết mấy người, cho dù mình muốn động thủ, cũng không có cái kia lực lượng, chỉ cần mình cũng có thể đi vào đạo không cảnh, hết thể cũng không thành vấn đề. Tuy theo, ba người sẽ cùng lúc biến mất, cũng mỗi cái phản hồi bản thân đại bản doanh. Hắn mãi mãi, Thanh Trúc đến là ai, ác như vậy, thậm chí ngay cả chúng ta những thứ này quan chiến người, đều ngã xuống hơn phân nửa, rõ là thành môn thất hỏa a. Lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện trong tinh không, bọn họ cảnh giới không như nhau, nhưng bọn hắn thần tuy nhiên cũng có kinh sợ, còn lưu lại lòng còn sợ hãi. Mẹ, nếu không phải là lão tử thoát được nhanh, cũng bị yên diệt thành cho. Những người này vừa xuất hiện, liền bắt đầu không ngừng mắng to, bọn họ vốn là xem cuộc vui, cũng thẳng nhiều khá xa, nhưng cho dù như vậy, vẫn là có không ít người ngã xuống, cùng tử thần gặp thoáng qua, để cho bọn họ làm sao có thể không được phát tiết một chút trong lòng biệt khuất cùng tức giận. Trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tinh trưởng lão bốn người cũng xuất hiện tại một vùng hư không khác trong, bọn họ mặt cũng chẳng tốt hơn là bao, cho dù cảnh giới cao nhất tinh trưởng lão, nét mặt cũng là lạnh lùng như tuyết, một cái nho nhỏ ngũ kiếp tu sĩ, vậy mà ở trước mặt mình toàn thân trở ra, với lại một phong trên thân còn khả năng có ngạo thiên giới, hắn làm sao có thể nhận kết quả này? Một phong hiện tại không biết người ở chỗ nào, với lại, hắn đã sâu bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khả năng khôi phục, với lại cho dù hắn khôi phục, cũng không khả năng trở lại tinh cung, chúng ta bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp bắt được Mộc Tuyết chúng nữ, đến lúc đó, cho dù Mộc Phong trở về, cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Nghe vậy, hai cái đạo cảnh tam trọng tu sĩ, đều không khỏi gật đầu, không thể không nói, này thủy chung là đối phó Mộc Phong phương pháp tốt nhất. Mà Tuyệt Vô Tồn cũng là nhướng mày, nói, trưởng lão, tinh cung Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bài trừ lên, có lẽ có một ít khó khăn. Hắn không biết Chu Thiên Tinh đấu đại trận đến mạnh bao nhiêu. Nhưng này dưới trời sao trận thứ nhất danh tiếng bày ở nơi đó, liền không được chỉ là nói một chút mà thôi, đối với đạo không cảnh có thể hay không phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trong lòng hắn cũng không có phổ. Nghe được Tuyệt Vô Tồn nói, tinh trưởng lão quả nhiên là hai mắt không tự chủ co rụt lại, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, còn không được là tự mình một người thì có khả năng mạnh mẽ đánh tan, đây chính là tình cung mấy đời lòng người huyết, há là nói một chút đơn giản như vậy. Do dự một chút, tinh trưởng lão mới trầm giọng nói ra, hiện tại, chúng ta chỉ có thể đem tin tức truyền quay lại Tuyệt Thiên Phủ, để cho phủ chủ lại phái đến vài tên đạo cảnh tứ trọng tu sĩ, khi đó liền không có vấn đề. Tuyệt Vô Tồn ba người nhất thời cả kinh, một tên đạo cảnh tam trọng tu sĩ cấp vội mở miệng nói, trưởng lão, chúng ta nhanh như vậy liền viện binh, có lẽ không được, với lại, chúng ta lại lấy lý do gì? Hắn lời còn chưa nói hết, tinh trưởng lão liền khẽ cười một tiếng, nói, liền nói chúng ta phát giác ngạo thiên giới tung tích, nói vậy phủ chủ cũng sẽ cao hứng. Tuyệt Vô Tồn ba người nhất thời trầm mặc, tinh trưởng lão nói không sai, mặc dù bây giờ viện binh có một ít mất mặt, nhưng bây giờ, cũng không phải tính toán những khi này, như thế nào mới có thể đem Mộc Phong trên thân bí mật toàn bộ moi ra đến mới là nhất vấn đề mấu chốt. Mà ở xa xôi đối ngoài một chỗ trong hư không, đột nhiên xuất hiện đoàn người, có chừng 20, 30 người, đúng là Mộc Tuyết đám người kia, trong bọn họ yếu nhất là cửu kiếp tu sĩ, mạnh nhất là đạo cảnh tam trọng, trừ Vũ Mộng Tiệp vẫn là hôn mê bất tỉnh ở ngoài, không có người nào thụ thương, chỉ là các nàng mặt tuy nhiên cũng không thế nào dễ nhìn a. Cái cũng khó trách, tại thời khắc quan trọng, rốt cuộc lại xuất hiện một cái đạo không cảnh tu sĩ, thật là vượt ra tất cả người ngoài ý liệu. Thanh Trúc cô nương cùng Hàn Lệ 5 người đều còn ở chỗ nào, không biết hiện tại tại Mộc Phong thế nào. Tất cả mọi người bọn họ nét mặt sở dĩ ngưng trọng, cũng là bởi vì điểm này, bởi vì Thanh Trúc mấy người không hề rời đi, Mộc Phong xung quanh sở ca nguy cơ sẽ không có giải trừ. Nhưng tùy theo, Huỳnh Hoặc Thần là được khẽ động, cùng tồn tại khắc xuất ra một khối ngọc giản, thần thức điều tra sau, chân mày không khỏi buông lỏng, nói, yên tâm, bọn họ đã trở lại tinh cung. Cái gì? Nhanh như vậy? Cái này cũng không có gì, Thanh Trúc đang bố trí ngũ hành tinh giết đại trận thời điểm, liền phân biệt tại 5 cái trận cơ bên cạnh bày ra truyền tống trận, chính là vì cho mình lưu một con đường lùi. Thì ra là thế, mọi người nhất thời bừng tỉnh, ngược lại ngẫm lại, cũng không khỏi là Thanh Trúc mà than thở, có thể tại loại này trong nguy cấp, còn có thể đem sự tình nghĩ đến như vậy toàn diện, người bình thường có lẽ rất khó làm đến. Tuy theo, Mộc Tuyết liền đối Ám Nguyệt Cung Chủ cùng Phượng Hoàng Cung Chủ nói ra, hai vị tiền bối, bọn họ hiện tại đã biết giữa chúng ta quan hệ, lấy vạn bối xem, chúng ta vẫn là cùng nhau đi tới tinh cung, nói chuyện cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mộc Tuyết tuy là không hề ghi chú, nhưng mọi người làm sao có thể không hiểu, hiện tại có lẽ tất cả mọi người đã biết, Ám Nguyệt Cung, Phượng Hoàng Cung cùng tinh cung là đứng ở mặt trận thống nhất minh hiếu, đó chính là Mộc Phong minh hiếu, hiện tại Mộc Phong là thiên hạ đều là địch, ở tại bọn hắn tìm không được Lạc Phong tình huống, tuyệt đối sẽ đem tức giận phát tiết đến tinh cung, Ám Nguyệt Cung cùng Phượng Hoàng Cung trên thân. Nếu như chỉ là trước kia ba đại chủ tể ngược lại cũng thôi, dù sao Phượng Hoàng Cung chủ hòa Ám Nguyệt Cung chủ đều là đạo cảnh tam trọng, ma tôn bọn họ cho dù muốn động thủ cũng sẽ trong lòng có kiên kỵ, nhưng bây giờ lại nhiều đạo cảnh tứ trọng đạo không cảnh tu sĩ, vậy thì không phải là Ám Nguyệt Cung cùng Phượng Hoàng Cung chỗ có thể chống đỡ. Tới tinh cung, còn có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cho dù đạo không cảnh tu sĩ muốn phá vỡ cũng không dễ dàng, với lại khi đó tất cả mọi người cùng một chỗ, chống lại lực lượng cũng sẽ lại thêm mạnh hơn một chút. Dù sao cũng hơn bị tiêu diệt từng bộ phận tốt. Tốt lắm, Vượng Hoàng Cung Chủ hòa Ám Nguyệt Cung Chủ nhìn nhau, hai người bọn họ tuyệt thế nữ tử, là bằng hữu nhưng cũng là đối thủ, chỉ là hiện tại, các nàng lại đều là gật đầu đáp ứng, các nàng còn biết phải làm sao mới là tốt nhất. Một chỗ hoang vu hư không, liền tu chân tinh đều cơ hồ không gặp, chỉ có về điểm này suýt trong đêm đen tinh quang còn có thể mơ hồ lập lòe, nhưng lại lộ ra xa xôi như thế, phảng phất nơi này chính là trong tinh không một chỗ đất vứt bỏ, không có phồn thịnh cùng sinh cơ. Chỉ có hưu quảng cùng cô tịch. Một đoàn hắc vụ vô căn cứ xuất hiện ở nơi này, hắc vụ cùng đêm tối phảng phất vốn là nhất thể, người bình thường căn bản không có thể nhận giữa hai cái khác biệt. Rất nhanh, hắc vụ liền hoàn toàn tán đi, lộ ra một thân ảnh, lúc này Mộc Phong. Mộc Phong mới vừa xuất hiện, lại lần nữa không nhịn được ho ra đầy máu, đạo cảnh tứ trọng tu sĩ một kích, làm cho hắn vốn là tiêu hao rất nghiêm trọng nguyên thần, lại lần nữa bị thương, nhưng sau, vì tránh khai ngũ hành tinh giết đại trận một kích tối hậu, hắn lại sử dụng tiểu thuấn di tốc độ, để cho nguyên thần tổn thương càng thêm tổn thương. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm, là có thể trước tiên tìm được bổn trạm nha. Chương 1260, tấn công tinh cung. Một phong mới vừa xuất hiện, lại lần nữa không nhịn được ho ra đầy máu, đạo cảnh tứ trọng tu sĩ một kích, làm cho hắn vốn là tiêu hao rất nghiêm trọng nguyên thần, lại lần nữa bị thương, nhưng sau, vì tránh khai ngũ hành tinh giết đại trận một kích tối hậu, hắn lại sử dụng tiểu thuấn di tốc độ, để cho nguyên thần tổn thương càng thêm tổn thương. Thân thể không khỏi kịch liệt thoáng qua vài cái, thậm chí đều xuống rất mấy trăm trượng mới miễn cưỡng dừng lại, tái nhợt mặt, như người chết một dạng, thậm chí ngay cả ánh mắt đều là ảm đạm vô quang, như nến tàn trong gió, tùy thời đều có dập tắt khả năng. Nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, thân thể tuy là cũng lọt vào bị thương, nhưng có sinh mệnh bổn nguyên, cũng không có trở ngại, nhưng nguyên thần tiêu hao quá mức nghiêm trọng, cho dù sinh mệnh bổn nguyên cũng có thể tu bổ một cái nguyên thần, phục sinh dùng vẫn có hạn. Với lại linh hồn cũng bị trọng thương, nhất định phải trước tiên tìm một nơi, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Mộc Phong thì thầm đạo, trong thanh âm hiện ra hết bất đắc dĩ. Mộc Phong linh hồn, tại lần này trong đại chiến, trên thực tế cũng không có chịu quá đại thương, nhưng vì cứu Vũ Ngọc Tiệp, thi triển vạn nguyên quy tông thuật, làm cho hắn đem chính mình linh hồn phân ra một bộ phận, đây mới thực sự là thương tổn. Nếu như không phải lại chiến đấu lần đầu, linh hồn cũng đã bị trọng thương, Mộc Phong nguyên thần cũng sẽ không tiêu hao nhanh như vậy, cũng sẽ không giống như bây giờ, chật vật như vậy, bất quá, đối với lần này, Mộc Phong còn thấy đáng giá, Vũ Ngộng Tiệp mệnh, có thể so với hiện tại những thứ này nặng muốn nhiều. Nơi này là tinh không khu vực biên giới, người rất hiếm, vậy trước tiên tìm một tu chân tinh, tu dưỡng một đoạn thời gian. Nhìn bốn phía một cái, Mộc Phong liền đi chậm rãi, tuy là nhìn qua tốc độ vẫn là rất nhanh, nhưng cùng trước hắn so sánh, đã là trời đất khác biệt, không có cách nào hiện tại hắn cái này trọng thương thân thể, nghĩ phải nhanh chóng phi hành cũng không được. Đang ở Mục Phong nhẫn mại này ý thức cảm đạm cảm giác, chậm rãi bay về phía trước thời điểm, hắn nhưng không biết sau lưng hắn, còn có một cái trong suốt hư không đang di động, chỉ là bởi vì cái này di động hư không cùng chung quanh hư không là giống nhau như lúc, lại không có bất kỳ khí tức, sở dĩ căn bản sẽ không có người phát giác, coi như chứng kiến cũng không phân biệt ra được tới. Cái này di động hư không, vô thanh vô tức hướng Mục Phong tới gần, hơn nữa là càng ngày càng gần, mà Mục Phong cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Đừng nói hắn bây giờ là suy yếu nhất thời điểm, coi như hắn là đỉnh phong thời khác, cũng không nhất định có khả năng phát giác, giống như người khác không cách nào phát giác hắc vụ xuống hắn như vậy. Chuyện gì xảy ra? Mục Phong là không có có phát giác cái gì không đúng, nhưng xem như tu sĩ, vẫn có đối nguy cơ trực giác, đây là đi qua vô số nguy hiểm sau, một cách tự nhiên tạo thành cảm giác, mà bây giờ, Mục Phong là được cảm thụ được có một ít tâm thần không yên, phảng phất mình bị cái gì tuyệt thế manh thú để mắt tới. Trong lòng liên tục suy tư về, tốc độ đều không khỏi xuống, nhưng hắn hiện tại ý thức đã có chút mơ mơ màng màng, con mắt chứng kiến đồ đạc đều đã biến phải lờ mờ, phảng phất bị một tầng sương mù che kín đồng dạng, làm sao có thể thấy rõ vậy, ngay cả thần thức cũng không thể phát giác quỷ gì đây. Không thể, không thể đợi thêm, nhất định phải mau chóng tìm được một cái tu chân tinh, nếu không sẽ tại trong hư không hôn mê. Mục Phong cũng không có tâm tình suy nghĩ tâm thần không yên cảm giác là đến từ đâu, hiện tại trọng yếu là tìm được một cái chỗ ẩn thân. Không phải Mục Phong không nguyện ý tiến nhập thạch giới, mà là bởi vì thạch giới trong linh khí không bằng bên ngoài, nếu như tại thạch giới trong hôn mê, vậy cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tỉnh lại, giống như là lần trước, theo ma tôn trong tay chạy trốn sau, đang ở thạch giới trong một ngủ là được 300 năm, đây còn là bởi vì tiên vực mở, làm cho cả tinh không linh khí đều tăng vọt gấp trăm lần, cũng để cho thạch giới trong linh khí cũng xuất hiện tăng thêm, nếu không, còn không biết sẽ ngủ say bao lâu đây, mà lần này tổn thương. Nhưng so với một lần trước nặng nhiều, với lại, hiện tại tiên vực đã đóng, trong tinh không linh khí cũng đã khôi phục bình thường, nếu như chính mình sẽ ở thạch giới trong hôn mê, thời gian tuyệt đối phải so với một lần trước lớn nhiều, nhưng Mục Phong tuyệt đối không thể cho phép bản thân thời gian dài hôn mê nữa. Chỉ vì lần này xuất hiện một cái đạo cảnh tứ trọng tu sĩ, bọn họ tại tìm không được tình huống mình xuống, tuyệt đối sẽ tinh cung khai đao, cầm bằng hữu mình khai đao, cho dù tinh cung có chu thiên tinh đấu đại trận, Mục Phong cũng không phải rất yên tâm. Sở dĩ hắn phải nhanh một chút khôi phục, nhất mau sớm muốn làm biện pháp đem thân thể tề tiểu ngũ hành bổn nguyên, sau đó độ kiếp, chỉ cần trở thành đạo cảnh, coi như là đối mặt đạo không cảnh tu sĩ, mình cũng đem không sợ. Mà nghĩ phải nhanh một chút khôi phục, tốt nhất là tại linh khí nồng nặc chỗ, thạch giới trực tiếp bị bài trừ, tu chân tinh phía trên mới là tốt mà nhất địa phương, đương nhiên tốt nhất là nguyên tinh, chỉ là bây giờ là tinh không khu vực biên giới, cho dù có cái tâm đó, cũng không có cái năng lực kia chạy tới nguyên tinh. Với lại Mục Phong hiện tại thiên hạ đều là địch, làm sao có thể xuất hiện tại nguyên tinh, đó nhất định chính là tự tìm cái chết. Không thể, bây giờ cách tu chân tinh còn rất xa, lấy mình bây giờ tình huống, không có khả năng đến, vẫn là tạm thời khôi phục một chút, sau đó sẽ đi. Đối với lần này, Mục Phong chỉ có thể cười khổ, ai có thể nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày như thế, liền phi hành đều để cho người ta có lòng không đủ lực. Không có cách nào Mục Phong chỉ có thể hư không bàn đầu gối mà ngồi. Nỗ lực không để cho mình ý thức hôn mê, cũng khống chế nguyên thần, Nguyên Anh bắt đầu thu nhận trùng quanh linh khí, bất quá, bởi vì thân thể quá mức suy yếu quan hệ, Mục Phong cũng không dám toàn lực vận chuyển, vạn nhất ý thức không chịu nổi, hôn mê ở chỗ này, vậy hỏng bét. Thời gian từng giờ trôi qua, Mục Phong bên cạnh linh khí cũng từ từ biến phải nồng nặc, mà hắn không biết là, cái kia thẳng theo sát di động về phía sau hư không, cũng đã cùng hắn gần trong gang tấc. Phảng phất là dừng dừng một cái, tùy theo lại phảng phất là kịch liệt động một cái. Chỉ là y nguyên vô thanh vô tức, trong nháy mắt, một cái đen vòng xoáy đến đây xuất hiện tại Mục Phong phía trước, vòng xoáy trừng vạn trượng, như một cái tinh không hấp động, phải thôn phệ hết thảy. Hấp động xuất hiện rất là quỷ dị cùng thần tốc, chỉ là giây lát ở giữa liền hoàn toàn thành hình, với lại, khoảng cách Mục Phong chỉ có chút không đủ 10 trượng, thật đúng là gần trong gang tấc. Tại hấp động xuất hiện trong nháy mắt, Mục Phong cũng lập tức tỉnh táo lại, nhưng đáng tiếc hắn còn không có thấy rõ tình huống trước mắt, một cổ cường đại hấp lực, liền mãnh liệt đánh tới. Cái kia vốn là lung lay sắp đổ ý thức, nữa cũng không chịu nổi, trực tiếp hôn mê, mà thân thể hắn cũng là như lá rụng một dạng, bị hắc chỗ bao phủ, triệt để biến mất. Mục Phong bị hắc chỗ sau khi cắn nuốt, cái hắc động này liền lập tức biến mất, phảng phất là một cái cự thú há mồm cùng câm miệng giữa. Sau, cái này di động hư không lại lần nữa di động, cho đến biến mất, có lẽ là đang tìm mục tiêu kế tiếp. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa, tại tiên vực đóng sau một năm sau, hỗn loạn chúa tể lại tìm tinh cung. cũng muốn phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thế nhưng hắn tại đi tới Phồn Tinh vực Nguyên Tinh bên ngoài thời điểm, lại phát hiện cái này Nguyên Tinh đều đã bị ánh sao ngút trời bao vây, nữa cũng không nhìn thấy Nguyên Tinh chỗ. Thậm chí ngay cả Nguyên Tinh chung quanh mấy chục tu chân tinh đều đã bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận bảo vệ. Giờ khắc này, hắn cũng minh bạch, Tinh Cung Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã đem toàn bộ Nguyên Tinh đô hộ tại trong, muốn bài trừ muốn càng thêm khó khăn, bất quá, hắn vẫn là xuất thủ. Lần này, Hỗn Loạn Chúa Tể liền trong tinh không triển lộ ra bọn họ vậy tuyệt mạnh mẽ thực lực, đạo cảnh tứ trọng đạo không cảnh tu sĩ liền đạt tới 3 người, không hề chỉ có Hỗn Loạn Chúa Tể một người, không có ai biết bọn họ chỉ làm sao tới, cũng không người nào biết bọn họ là ai, nhưng tất cả mọi người biết, hiện tại toàn bộ dưới trời sao, không có ai nữa là Hỗn Loạn Chúa Tể đối thủ, các thế lực cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành tinh không thứ nhất. Chỉ là cho dù 3 tên đạo không cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ, vẫn không có phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Này làm cho tất cả mọi người đều là Tinh Cung đại trận này mà cảm thấy than thở cùng khiếp sợ, không hổ là được xưng dưới trời sao đệ nhất trận pháp. Thế nhưng Hỗn Loạn Chúa Tể những người này cũng hiểu được, hiện tại đem toàn bộ Nguyên Tinh bảo hộ ở trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cùng trước đây bảo hộ ở Tinh Cung ở ngoài Chu Thiên Tinh đấu đại trận không giống nhau, có thể nói là hai cái không có bất cứ quan hệ gì đại trận, nếu như còn có cái gì bất đồng nói, đó chính là một lớn một nhỏ. Hiện tại bảo vệ Nguyên Tinh Chu Thiên Tinh đấu đại trận là tụ đủ Tinh Cung tất cả mọi người tâm huyết, tiêu hao Tinh Cung toàn bộ tích xúc, lấy Nguyên Tinh chúng quanh mấy chục ngôi sao làm cơ sở, bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, uy lực so bảo vệ Tinh Cung Chu Thiên Tinh đấu đại trận cường đại hơn nhiều. Một kích phải không, Hỗn Loạn Chúa Tể mấy người cũng không có tiếp tục cường công, cũng xoay người rời khỏi, nhưng ở đại trận bên ngoài lưu lại vài tên đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, giám thị đại trận này, không khiến người ta từ đó rời khỏi hoặc giả tiến nhập. Thế nhân vốn tưởng rằng chuyện này tiểu lấy này mà kết thúc, nhưng sự thực lại vừa vặn ngược lại, đây mới là vừa mới bắt đầu. Hỗn Loạn Chúa Tể cùng hai gã khác đạo cảnh tứ trọng tu sĩ, mỗi cái hành động tiến nhập tinh không tròm sao khác nhau, đem toàn bộ tán tu đạo cảnh tu sĩ toàn bộ triệu tập dưới trướng, không theo lấy giết không tha. Lần này hành động lớn làm cho cả tinh không cũng vì đó sợ run, bọn họ phát giác cái này Hỗn Loạn Chúa Tể đã không phải là đơn thuần xưng bá một vực, mà là muốn đem toàn bộ tinh không đều dẫm ở dưới chân. Có một ít đạo cảnh tu sĩ tuyển chọn thần phục, mà có liền tuyển chọn phản kháng, kết quả lại chỉ có chết, thậm chí ngay cả có thể đếm được trên đầu ngón tay đạo cảnh tam trọng tu sĩ cũng không ngoại lệ, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Lần này quần quận toàn bộ tinh không hành trình, trở thành những đạo cảnh đó tu sĩ ác ngộng, lại đối đạo cảnh một cái tu sĩ không có ảnh hưởng quá lớn, trừ phi cái này tông môn đạo cảnh bị giết, hoặc giả thần phục, phía dưới kia đệ tử liền sẽ bị liên lụy, hoặc là cả nhà bị diệt, hoặc là trở thành Hỗn Loạn Chúa Tể một cổ chi nhánh thế lực. Cái này bình tĩnh trăm vạn năm tinh không, bởi vì Hỗn Loạn Chúa Tể xuất hiện, lại lần nữa xa vào bấp bênh bên trong, tinh không muốn bị lại lần nữa hòa định quy tắc. Chỉ là để cho người ta cảm thấy bất ngờ là, Hỗn Loạn Chúa Tể những người này liên tục mở rộng, đưa bọn nó xúc giác rôi tới tinh không môi khắp ngóng ngách, nhưng bọn hắn nhưng không có động tội ác chi thành, Thái Dương Cung cùng Trăng Sáng Cung. Đối với lần này, này ba đại chủ tể thế lực, cũng không có bất kỳ tỏ thái độ, đều tuyển chọn trầm mặc, bất quá, thế nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Hỗn Loạn Chúa Tể chỗ nào nhưng có ba tên đạo không cảnh tu sĩ, ba đại chủ tể cường thịnh trở lại cũng không phải đối thủ của bọn họ, làm sao có thể cùng tranh phong. Một năm sau, Hỗn Loạn Chúa Tể cùng hai gã khác đạo không cảnh tu sĩ, lại lần nữa đi tới Phồn Tinh Vực, đi tới Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên ngoài, cùng bọn chúng đồng hành còn có mấy 10 tên đạo cảnh tu sĩ, trong đại bộ phận đều là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, đạo cảnh nhị trọng chỉ có 10 mấy, còn đạo cảnh tam trọng tu sĩ, trừ bản là thuộc về Hỗn Loạn Chúa Tể mọi người bên ngoài, cũng chỉ có chính là hai người mà thôi. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm, là có thể trước tiên tìm được bổn trạm nha. Chương 1261, hỏi Thương Thiên, có thể hay không có lệ? Cái cũng khó trách, lúc đầu cái này trong tinh không đạo cảnh tam trọng tu sĩ, chỉ mấy cái như vậy, nữa trừ đi Ám Nguyệt Cung Chủ, Trăng Sáng Cung Chủ, Phượng Hoàng Cung Chủ, Thái Dương Cung Chủ Hòa Ma Tôn 5 người, còn có đã chết Long Hoa Đạo Tôn, dư cũng chỉ có 3-4 cái mà thôi. Tuyển chọn thần phục với Hỗn Loạn Chúa Tể cũng chỉ có như thế hai cái. Về phần đạo cảnh nhị trọng, nhất trọng tu sĩ, nguyên lai là so với cái này nhiều không ít, nhưng 300 năm trước bị Mục Phong giết chết mười mấy, một năm trước, lại bị Mục Phong giết chết một ít, dư cũng chỉ có thế. Đương nhiên, ai cũng đều biết, Hỗn Loạn Chúa Tể coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đem toàn bộ trong tinh không toàn bộ đạo cảnh tán tu đều tìm ra, tổng hội bỏ sót một ít. Sơ sơ mười mấy tên đạo cảnh tu sĩ, càng là có ba tên đạo không cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ, uy lực kia tuyệt đối là kinh thiên động địa làm Thương Thiên sợ run, đủ để bình định dưới trời sao bất luận cái gì tu chân tinh, sở dĩ, bọn họ muốn phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chỉ là kết quả nhưng có chút lệnh người bất ngờ, Chu Thiên tinh đấu đại trận mặc dù là tinh quang lập lòe, lại vẫn không có bị phá, thậm chí còn ngã xuống một ít đạo cảnh tu sĩ. Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng không chỉ sẽ phòng thủ, cũng có thể công kích, với lại ở trong trận còn có hơn 10 người đạo cảnh tu sĩ khống chế, đủ để ngăn chặn hỗn loạn chúa tể thế công. Sau cùng, hỗn loạn chúa tể kể cả hai gã khác đạo không cảnh tu sĩ, rời đến ngôi sao tiến hành va chạm, nếu như là tử tinh cũng liền thôi, hủy liền hủy, nhưng bọn họ liền tu sĩ ở lại tu chân tinh đều không buông tha, cũng trực tiếp lấy mạnh mẽ đại thủ đoạn rời đến, tiến hành va chạm đại trận, kết quả tuy là yếu bất đại trận uy lực, nhưng là để cho vô số người trở nên chôn vùi, máu nhuộm bầu trời, thủ đoạn hung ác làm thế nhân sợ hãi, hạ xuống vô biên sát kiếp. Bọn họ loại hành vi này, để cho phồn tinh vực toàn bộ tu sĩ đều lựa chọn thoát đi, chỉ cần có thể tiến nhập tinh không tu sĩ, đều liên tục rời khỏi, rời xa đất thị phi này. Cảnh giới cao một chút người, sẽ mang theo một ít bằng hữu thân thích cùng nhau thoát đi, mà thực lực yếu kém chỉ có thể tự mình chạy trốn, chỉ là những thứ này dù sao vẫn là số ít, vẫn là nhiều tu sĩ cấp thấp chỉ có thể ngốc tại quê hương mình, chờ đợi vận mệnh lựa chọn, còn có vô số phàm nhân, y nguyên hoàn toàn không biết gì cả sinh hoạt, hoặc là điểm tĩnh sống đời trước, hoặc là tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, chờ đợi ngày tận thế tới. Sơ sơ một năm, Chu Thiên tinh đấu đại trận bên ngoài hư không đều đã trở thành đỏ như máu, đó là dùng vô số người tiên máu nhuộm đỏ không trung, phảng phất còn có thể huyết sắc trong hư không, chứng kiến vô số người không tán linh hồn cùng oán khí, để cho người ta sợ run lên, coi như là đạo cảnh tu sĩ đang ở trong, cũng muốn cảm thấy cả người rét run, khó có thể dừng chân. Có lẽ là cảm thụ được bản thân sát kiếp quá nặng, biết đâu bọn họ còn có như vậy một chút không mẫn lương tâm, tại liên tục hủy diệt hơn 100 khỏa tu chân tinh sau, hôn loạn chúa tể những người này cũng tuyển chọn chịu thua, cũng rời khỏi cái này bị máu tươi nhiễm đỏ hư không, bọn họ không muốn đối mặt vô số không tiêu tan oan hồn gào thét cùng gầm thét. Chỉ là này thời gian một năm, lại làm cho phồn tinh vực biến phải như địa ngục một dạng, sẽ không còn được gặp lại một cái hư cảnh ở trên tu sĩ. Đã từng rất nhiều tu chân tinh cũng đã biến thành Chu Thiên tinh đấu đại trận ngoại tinh thần vỡ vụn, như như màu máu ngân hà mở dạng, trôi lơ lửng ở chỗ nào, chứng nhận đã từng vô cùng thê thảm, chứng nhận vô số người thống khổ và không cam chịu. Huyết sắc kia trên bầu trời, thậm chí còn có thể mơ hồ chứng kiến vô số không tán linh hồn, đang nộ hống, đang gầm thét, phảng phất là đang chất vấn thương thiên, có thể hay không có lệ. Vô số vô tội sinh linh oan hồn, ai tới vớt lên, vô số sinh linh sinh mệnh, ai tới hoàn lại. Giống như thiên đạo vô tình, vô số sinh linh oan hồn đem muôn đời không tiêu tan, giống như thương thiên hữu tình, lại thành cho máu nhuộm tinh không hạ xuống một giọt lệ. Hỏi thương thiên, có thể hay không hữu tình, hỏi thương thiên, có thể hay không có lệ. Chứng kiến mảnh máu này nhiễm tinh không, phảng phất trong lòng đều không hiểu quanh quẩn lời như vậy, đó là vô số oan hồn bất tán gào thét cùng không cam chịu, khiến lòng run sợ, chọn đời không tiêu tan. Lòng độc ác trong đại trận, tinh cung trong tất cả mọi người là hỗn loạn chúa tể thủ đoạn tàn nhẫn mà kinh ngạc. Làm một mình chi lợi, không tiếc chôn vùi vô số sinh linh, thí vấn thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể làm ra như vậy sự tình tới. Liên Nguyên Tinh cùng chung quanh mấy cái tu chân tinh phía trên một ít tu sĩ đều cảm thấy tức giận, nhưng vậy thì thế nào, bọn họ chỉ có thể yên lặng thừa nhận, yên lặng nguyền rủa. Cho dù ở trong trận, bọn hắn cũng đều có thể cảm nhận được không chung không tiêu tan oán khí, chứng kiến bị máu tươi nhiễm đỏ thương thiên, đó là vô số người nguyền rủa cùng không cam chịu, sẽ vĩnh viễn không tiêu tan. Một tòa thẳng vào mây trời sân phòng, nhất kiện nhà tranh, một viên cành lá xun xuê cây tùng, thụ xuống một ông già yên lặng nằm trên ghế nằm, bất quá, hắn nét mặt cũng không phải như vậy điềm tĩnh, có một ít ngưng trọng. Ở trước mặt hắn trong hư không, có một hình ảnh, như một chiếc gương một dạng, diễn ra một hồi vô cùng thê thảm, còn có vô cùng thê thảm sau bị máu tươi nhiễm đỏ thương thiên. Rất lâu, lão nhân mới thở dài một tiếng, vô biên sát kiếp muốn tái hiện, tuyệt thiên phủ các ngươi rõ là đem này phủ giới trong sinh linh làm thành cỏ rác, mà lại chỉ là một bắt đầu, ngạo thiên giới đã bị bọn họ nghi ngờ, tuyệt thiên phủ sẽ không dừng tay như vậy, riêng là tuyệt thiên phủ ở chỗ này đại động tác, cũng sẽ khiến ngoài mấy nhà chú ý, cuối cùng sẽ đều tới trước, trăm vạn năm trước hạo kiếp đem lại lần nữa tái diễn, thậm chí càng sâu. Một phong, này hết thể đều phải dựa chính ngươi đi giải quyết, vô số sinh linh không cam chịu, cần ngươi đi trấn an. Hỗn loạn chúa tể rời đi, để cho tinh cung mọi người cũng lập bắt đầu khổ tu, chỉ có thực lực mới có thể quyết định hết thảy, bằng không, hết thảy đều là uổng công. Mà ở trời dương vực thanh mục tinh lên, tại Vân Thành Trong, lại có một cái nghìn trượng lớn tiểu truyền tống trận, lại không lúc sẽ có người xuất hiện ở nơi này, Mục Tuyết, Khinh Ngữ, Tịch Nguyệt Vũ đều từng xuất hiện qua ở đây, bất quá không bao lâu, các nàng lại lần nữa tiến nhập truyền tống trận rời khỏi. Sau, Huỳnh Hoặc, Tất Túc, Thiên Lang ba tinh sứ giả, bảy tinh cung chủ, Ám Nguyệt cung chủ, Phượng Hoàng cung chủ, thậm chí ngay cả bọn họ tọa hạ đệ tử cũng đều xuất hiện qua ở đây, không có ai biết bọn họ tới nơi này làm gì, nhưng không có ngoại lệ chút nào, bọn họ chỉ lại ở chỗ này dừng lại rất thời gian ngắn ở giữa, lại lần nữa rời khỏi. Mà trừ bọn họ những người này ở ngoài, mỗi ngày vẫn sẽ có không ít người ở chỗ này tiến tiến xuất xuất, tất cả đều là một ít người lạ, cảnh giới cũng không một, đạo cảnh lấy xuống bất kỳ cảnh giới nào đều có, thậm chí, liền trúc cơ tu sĩ đều đến rất nhiều. Nhưng mặc kệ bọn hắn cảnh giới như thế nào, bọn họ điểm giống nhau đều là giống nhau, không đến được lâu liền sẽ rời đi, không có ai ở chỗ này dừng lại lâu. Loại tình huống này sơ sơ kéo dài mấy năm, Vân Thành mới tính an tĩnh lại. Nhưng loại an tĩnh này cũng không có quá lâu, lại có người đến, vẫn là theo trên truyền tống trận mà tới. Mấy thân ảnh cùng nhau xuất hiện, dẫn đầu là một cái tóc vàng trung niên, không tự chủ sẽ toát ra bẩm sinh uy nghiêm, mà ở bên cạnh hắn, còn có một đối tuấn nam tịnh nữ, bất quá, trong bọn hắn ở giữa còn có một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương, tinh xảo ngũ quan, linh động hai mắt, đang tò mò đánh giá chúng quanh. Thẳng thủ tại cái truyền tống trận này bên ngoài một đôi nam nữ, thấy có người xuất hiện, liền vây quanh, bọn họ đúng là Vũ Ngộng Tiệp phụ mẫu, hiện tại cũng là thất kiếp tu sĩ, đây là năm đó Mộc Phong giết liền liệt mấy người sau, đem Nguyên Anh cung cấp luyện hóa kết quả. Mây Mưa phu phụ không biết cái này dẫn đầu tóc vàng trung niên, nhưng nhận ra bên cạnh hắn vậy đối với tuấn nam tịnh nữ, đúng là Huyết Phong cùng Mộc Nhã, tiểu cô nương kia không cần phải nói là được Huyết Tiểu Vũ. Huyết đạo hữu, Mộc đạo hữu, hy vọng ngươi vẫn khỏe a. Mây Mưa tuy là cùng bọn họ cũng không có gì tiếp xúc, nhưng cũng biết Huyết Phong, Mộc Nhã cùng Mộc Phong quan hệ, sở dĩ không một chút nào lộ vẻ xa lạ. Huyết Phong cùng Mộc Nhã cũng là mỉm cười gọi, cũng vì tóc vàng trung niên cùng mấy người sau lưng, nhất nhất giới thiệu. Gặp qua. Yêu Hoàng tiền bối nghe được Huyết Phong giới thiệu, Mây Mưa phu phụ cũng vội vàng hành lễ, không sai, đoàn người này, đúng là Yêu Hoàng Sơn Yêu Hoàng đoàn người. Yêu Hoàng gật đầu, nói, chúng ta liền không cần khách khí, nơi này là Tinh Tôn gia hương, mà bây giờ, một hồi quần quận toàn bộ tinh không hạo kiếp đã bắt đầu, chúng ta tới cũng là vì Thường Sinh trận đóng góp một điểm lực lượng, hiện tại cũng chỉ có Phồn Tinh vực Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cùng nơi này Thường Sinh trận mới có thể che chở mấy người. Đơn giản khách sáo vài câu, Yêu Hoàng đoàn người liền phân biệt đi tới Thương Sinh trận 9 cái trận cơ trước, đem chính mình một giọt tinh huyết dung nhập trong, sau mới bắt đầu nhìn trận cơ trước pho tượng kia, cái kia một phòng pho tượng. Với lại, bọn họ còn chứng kiến thỉnh thoảng có một chút tu sĩ cấp thấp, đi tới pho tượng trước tế bái, thậm chí liên phàm người có, đối với lần này Yêu Hoàng đoàn người chỉ có thể cảm thán, trước khi tới đây, bọn họ đã nghe nói đã từng phát sinh ở nơi này sự tình, cũng biết một phòng chỗ làm sự tình, bỏ ra nhiều như vậy, chừng cứu một người tu chân tinh. Chịu đến bây giờ mọi người quỳ lạy cũng là hợp tình hợp lý. Trải qua hơn trăm năm tế bái cùng cầu khẩn, nay 9 cái pho tượng phía trên vậy mà nhiều nhất tầng nhàn nhạt vầng sáng, không giống như là tảng đá điêu khắc mà thành, ngược lại như là dương chi ngọc một dạng, nhiều một chút thần vận. Yêu Hoàng đoàn người cũng không hề rời đi, đang ở thanh mục tinh phía trên lạc địa sinh căn, với lại bọn họ đi tới sau, Yêu Hoàng Sơn nhất mạch rất nhiều tu sĩ yêu tộc cũng đều đi tới, bọn họ đều là ở đó 9 cái trận cơ phía trên nhỏ vào bản thân tinh huyết, cũng theo đó tại thanh mục tinh phía trên lưu lại. Tuy là phát sinh ở Phồn Tinh vực lần kia tai nạn, cũng không có tại ngoài ba tròm sao lớn trên trung bình diễn, nhưng có lần đầu tiên, cũng để cho các địa phương tu sĩ sinh lòng sợ hãi, cũng bắt đầu tìm kiếm một chỗ sống yên ổn chỗ, không nên để cho chuyện như vậy phát sinh trên người mình. Tại Phồn Tinh vực, tinh cung là được an toàn nhất chỗ, cho nên lúc ban đầu không có bị lan đến tu chân tinh lên, liền bắt đầu lục tục nhiều hơn chút truyền tống trận, đem hư cảnh một cái tu sĩ cùng một ít phàm nhân toàn bộ dẫn vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, tốt ở trong trận còn có mười mấy tu chân tinh, chung quy có thể chứa đựng không ít người. Về phần hư cảnh ở trên tu sĩ, cơ hồ tại tai nạn phát sinh thời điểm, đều đã rời khỏi Phồn Tinh vực, sở dĩ tinh cung người cũng không có cái gì thật lo lắng cho dù dẫn vào trong những người này có một chút gian tế, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì, cảnh giới bày ở nơi đó, không đủ làm hại. Nhưng trong trận tu chân tinh dù sao cũng có hạn, không có khả năng đem toàn bộ Phồn Tinh vực người nhét vào trong, chỉ có thể chứa được một bộ phận mà thôi, lại là một phần rất nhỏ, còn những thứ kia không thể vào người, tinh cung người cũng không thể tránh được, chỉ nghe theo mệnh trời. Chương 1262, trăm năm. Làm trong trận người nhiều đủ thời điểm, những thứ kia truyền tống trận cũng toàn bộ bị phá hủy, không cho địch nhân lưu lại một tia hy vọng. Mà ở trời dương vực trong, thanh mục tinh tiểu thành giống như tinh cung chỗ, cũng không có thiếu người tiến nhập trong tìm kiếm che chở. Tương tự là một ít tu sĩ cấp thấp, bởi vì nơi này không có quá cường nhân tọa chấn, không có khả năng không cố kỵ gì, với lại đây chỉ là một hạ cấp tu chân tinh, coi như có thể nhận ngoại lai người, có thể tiếp nhận bao nhiêu. Sở dĩ so với việc tinh cung mà nói, thanh mục tinh phía trên động tác, có thể bỏ qua không tính. Mà trừ hai địa phương này ở ngoài, tại tội vực, trời dương vực cùng trăng sáng vực nguyên tinh, cũng thành tu sĩ chọn đầu, mặc kệ thế nào nơi này là nguyên tinh, là một vực chủ làm thịt chỗ, dù sao cũng hơn khác địa phương an toàn một ít. Bởi vì phồn tinh vực đại biến, làm cho cả tinh không đều xa vào trong hỗn loạn, cơ hồ mỗi tu chân tinh trên đều có động tác của mình, có năng lực đi xa tha hương, hoặc là tìm kiếm che chở, hoặc là trốn vào tinh không khu vực biên giới, ẩn cư. Mà những thứ kia không có năng lực người, cũng chỉ có thể ngốc tại quê hương mình, chờ đợi vận mệnh lựa chọn. Bất quá, vẫn là có rất nhiều người cũng không có nghĩ quá nhiều, y nguyên nên vẫn là làm cái gì, dù sao toàn bộ tinh không vô số tu chân tinh, hỗn loạn chúa tể coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đem toàn bộ phá hủy, sở dĩ không có cần thiết quá khẩn trương. Có lẽ là, hỗn loạn chúa tể những người đó cũng cho rằng tại phồn tinh vực trong hạ xuống sát kiếp quá nặng, có lẽ, thế gian người cầu khẩn có tác dụng, ở đó lần về sau, sơ sơ 10 năm, hỗn loạn chúa tể những người đó nữa cũng không có, có đại động tác gì, bất quá, bọn họ thế lực cũng đã phân bố toàn bộ tinh không. Cũng tại mỗi tu chân tinh phía trên toàn bộ lan ra treo giải thưởng một phong, treo giải thưởng trên, cũng không có quá nhiều đối một phong miêu tả, chỉ có một bức họa chỉ có một tên, tản khắp mỗi tu chân tinh mỗi khắp ngóng ngách, đương nhiên còn có một câu uy hiếp nói, phàm là gặp phải một phong biết chuyện không báo lấy, giết không tha, cũng liên quan chỗ tu chân tinh, toàn bộ muốn hủy diệt. Vô cùng đơn giản một câu nói, lại làm cho tất cả mọi người sợ run, đây không phải là liên quan đến một người, mà là liên quan đến toàn bộ tu chân tinh vô số sinh linh, nhìn thấy một phong, ai lại có dũng khí biết chuyện không báo, ai lại nguyện ý chứng kiến quê hương mình thê thảm hủy diệt, có lẽ không có, đây chính là hỗn loạn chúa tể muốn hiệu quả. 10 năm, làm cho cả tinh không bị run rẩy 10 năm, để cho vô số sinh linh thấp thỏm lo âu 10 năm, sóng ngầm mãnh liệt 10 năm, nhưng cũng là đối lập nhau bình tĩnh 10 năm. Trong 10 năm đó, hỗn loạn chúa tể thế lực là ngày càng ngạo nghễ, vạn vật thần phục, tuy là bọn họ bá đạo làm người ta tức giận, nhưng cũng làm cho cả tinh không xa vào an tĩnh dị thường, đã từng tùy ý có thể thấy được sát lục cùng tranh đấu, không còn có, thậm chí, trong tinh không hay không rất khó gặp lại được một cái đi lại người, có lẽ, đây chính là hỗn loạn chúa tể quật khởi cùng sát kiếp sau, mang đến lợi ích duy nhất đi. Mà ở nơi này 10 năm sắp kết thúc thời điểm, tại tội ác chi thành, trăng sáng cung cùng Thái Dương cung trong, lần lượt truyền ra một cổ cường đại khí thế, cổ khí thế này cơ hồ lan ra nửa tinh vực, để cho vô số người đều cảm thụ được cái này cường đại đến khiến lòng run sợ khí thế. Ở nơi này khí thế xuất hiện mấy ngày sau, liền có tin tức truyền đến, Ma Tôn, Thái Dương cung chủ hòa Trăng Sáng cung chủ, lần lượt đột phá nguyên lai cảnh giới, đúng là bước vào đạo cảnh tứ trọng trở thành một tên cùng hỗn loạn chúa tể đồng cấp đạo không cảnh tu sĩ. Tin tức này vừa ra, toàn bộ tinh không vô số tu sĩ cũng vì đó sôi trào. Rốt cục có người có thể chống lại hỗn loạn chúa tể, cái này tinh không rốt cục không còn là một nhà độc quyền. Có lẽ, này vô số tu sĩ liền chính bọn hắn đều sẽ không nghĩ tới, mình còn có một ngày sẽ đối với này ba đại chủ tể ký thác như vậy kỳ vọng cao. Có lẽ là bởi vì, ba người bọn họ vốn chính là ba đại tinh vực chủ làm thịt, bọn họ thống trị ba chòm sao lớn mấy trăm ngàn năm, tuy là trong cũng là tranh đấu liên tục, nhưng là luôn luôn chưa từng xuất hiện, tinh cung ở ngoài thảm như vậy kịch, so ra mà nói. Ít nhất này ba đại chủ tể phải so hỗn loạn chúa tể mạnh hơn, cái này hoặc giả là được thế nhân. Đang nghe hắn bọn chúng tiến nhập đạo không cảnh sau, trở nên hân hoan sôi trào nguyên nhân đi. Quả như thế, tại Ma Tôn ba người tiến nhập đạo không cảnh sau, hỗn loạn chúa tể tiếng động thì càng thêm nhỏ, bất quá, bọn họ tán ở mỗi cái tu chân tinh phía trên treo giải thưởng cũng không có vì vậy mà thu hồi, y nguyên hiệu quả, chỉ là cái loại này uy hiếp tại thế nhân trong lòng đã là giảm mạnh. Đến đây, toàn bộ tinh không mới chính thức xa vào bình tĩnh, cũng để cho những thứ kia đi qua này hỗn loạn lại sợ hãi 10 năm mọi người, lớn thở dài một hơi. Bất quá, sự tình chung quy sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, tại Ma Tôn ba người tiến nhập đạo không cảnh năm thứ hai, hỗn loạn chúa tể thế lực, liền bắt đầu có động tác, bất quá, bọn họ cũng không phải nhằm vào tội ác chi thành, Thái Dương cung cùng Trăng Sáng cung này ba thế lực, cũng không phải nhằm vào tinh cung, mà là nhằm vào thanh mục tinh. Bởi vì nơi này là một phong gia hương, với lại, một phong mấy người phụ nữ cũng là đến từ nơi này, như vậy nơi này thì còn có bọn họ thân nhân và bạn, sở dĩ hỗn loạn chúa tể dưới trướng những người đó sẽ, bất quá, hỗn loạn chúa tể cùng hai gã khác đạo không cảnh tu sĩ nhưng không có đến, dẫn đầu là hai gã đạo cảnh tam trọng tu sĩ. Đã từng là toàn bộ trong tinh không đỉnh phong, nhưng bây giờ thành kẻ khác thuộc hạ, không thể không nói đây là một loại bi ai, chính bọn hắn tuyển chọn bi ai, loài run dế còn tham sống hơn nữa là người, bọn họ như vậy tuyển chọn, cũng không có thể đi luận đúng và sai. Bọn họ đến, hấp dẫn toàn bộ tinh không tất cả mọi người ánh mắt, cũng làm cho cả thanh mục tinh phía trên tu sĩ đều ngửa đầu nhìn trời, nhìn những thứ này khách không mời mà đến, thậm chí, liền rất nhiều phàm nhân cũng là như vậy. Riêng là, một mực sống ở thanh mục tinh phía trên tu sĩ, bọn họ rất nhiều đều trải qua mấy trăm năm trước vụ tai nạn kia, dĩ nhiên đối với tại hiện tại tình cảnh rất rõ ràng, nhưng bọn hắn đã cùng cái này bảo vệ thanh mục tinh thương sinh trận có lòng tin, bởi vì đó là xuất từ một phong tay, đó là dung hợp toàn bộ tu chân tinh phía trên toàn bộ tu sĩ tinh huyết đại trận, thậm chí, còn có vô số phàm nhân tiên huyết, bọn họ tin tưởng, cái này tụ tập bọn họ hàng vạn hàng nghìn tiên huyết cùng cầu. Khẩn đại trận, có khả năng hộ giúp đỡ, ngăn cản hết thể ngoại lai địch. Không nói tiếng nào, chỉ có nhất tầng quang cháo tách ra hai thế giới, tại vô số con mắt nhìn chăm chú, ngoài trận những người đó, rốt cục xuất thủ. Mà bọn họ công kích mặc dù là phô thiên cái địa, liền tinh không đều bị run rẩy, lại bị tầng kia hơi mỏng quang cháo chỗ chặn, quang cháo trong, có vô số người linh hồn, có vô số đạo thân ảnh, phảng phất đó là một cái linh hồn ngưng tụ thế giới, cản ở nơi nào. Ở đó vô số linh hồn hư ảnh bên trong, có Mộc Phong, có Mộc Tuyết, Khinh Ngữ, Tịch Nguyệt Vũ, Ám Nguyệt Cung Chủ, Phượng Hoàng Cung Chủ, Huỳnh Hoặc Ba Tinh Sứ Giả, Bảy Tinh Cung Chủ, Yêu Hoàng, còn có vô số tinh cung đệ tử thân ảnh, có vô số yêu tu thân ảnh, còn có vô số phàm người thân ảnh, bọn họ động tác chỉ có một loại, đó chính là phấn đấu quên mình. Hiện tại thương sinh trận, có thể so với Mộc Phong ban đầu bảy thời điểm cường đại quá nhiều, có tinh cung tất cả mọi người tinh huyết tại trong, có Phượng Hoàng Cung, Ám Nguyệt Cung, Yêu Hoàng Sơn, vô số người tinh huyết, há là bài biện. Nửa ngày liên tục quanh kích, nửa ngày điên cuồng, thậm chí, hai cái đạo cảnh tam trọng tu sĩ còn rời tới đếm cái tử tinh, tiến hành công kích, trang diện cùng phát sinh ở tinh cung ở ngoài lần kia là bực nào giống nhau, nhưng kết quả vẫn như cũ vô công, chỉ vì thanh mục tinh phía trên còn có vô số tu sĩ, còn có vô số tinh huyết có thể tụ tập, bọn họ không sợ. Thương sinh trận công hiệu làm người ta khiếp sợ, hỗn loạn chúa tể dưới trướng nhân thủ đoạn, cũng làm người ta run rẩy. Bọn họ lại vẫn dùng tu chân tinh tiến hành công kích, bất quá, tốt ở tại bọn hắn lần này chỉ dùng mấy cái tử tinh, cũng không có động những thứ kia có sinh mệnh tu chân tinh, điều này cũng làm cho thế nhân hơi khẽ thở phào một cái. Nửa ngày vô công, để cho bọn họ cuối cùng tuyển chọn rời đi, sau, thế nhân liền bắt đầu suy đoán, bọn họ sẽ đem hỗn loạn chúa tể đưa đến, đi thêm công kích thương sinh trận, liền thanh mục tinh phía trên mọi người cũng là nghĩ như vậy, nhưng đáng tiếc hỗn loạn chúa tể cũng chưa từng xuất hiện. Đối với lần này, thế nhân mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng là cầu còn không được, nếu như hỗn loạn chúa tể đến, công không phá được thương sinh trận thời điểm, ai cũng không biết bọn họ lại sẽ dùng thế nào thủ đoạn, có phải hay không còn biết sử dụng tu chân tinh tiến hành công kích, rõ là nói như vậy, phát sinh ở phồn tinh vực tai nạn sẽ lại lần nữa trình diễn, đó không phải là thế nhân nguyện ý chứng kiến. Mà từ đầu đến cuối, Ma Tôn, Thái Dương cung chủ Hòa Trang Sáng cung chủ đều không có bất kỳ phản ứng, phảng phất đối với hỗn loạn chúa tể đánh thanh mục tinh sự tình hoàn toàn không biết. Đối với lần này, có vài người là biểu thị không vừa lòng, mà có một ít còn lại là cho rằng đương nhiên, ngay cả thanh mục tinh phía trên mọi người cũng là cho rằng đương nhiên. Bởi vì đây là Mộc Phong gia hương, bởi vì Ma Tôn ba người cùng Mộc Phong cũng có cựu oán, có thể nói, tại đối phó Mộc Phong trên lập trường, hỗn loạn chúa tể, Ma Tôn, Thái Dương cung chủ Hòa Trang Sáng cung chủ đều là giống nhau, bọn họ không có liên thủ cũng đã rất tốt, làm sao khả năng trái lại giúp đỡ thanh mục tinh đây. Đi qua lần này, tinh cung cùng thanh mục tinh tiểu thành hai cái siêu nhiên tại tinh không ở ngoài chỗ, phảng phất là bị cái này tinh không vứt bỏ đồng dạng, không ở có người tới trước, cũng không ở có người hỏi thăm, thẳng kéo dài trăm năm. Trăm năm, đối với một ít cao đẳng tu sĩ mà nói, đó chính là trợn mắt cùng nhắm mắt giữa sự tình, mà đối với phàm nhân mà nói, chính là một cái luân hồi, một đời kết thúc. Ở trong dòng sông thời gian, hết thể thị thị phi phi, thống khổ và bi thương, đều có thể bị vô tình bao phủ, vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Chỉ là trăm năm, còn nếu không thể làm được điểm này, chỉ là để cho những người phàm kia quên mất đã từng sự tình mà thôi, để cho tu sĩ bình tĩnh trở lại mà thôi, không người nào nguyện ý đi hồi ức, hy vọng có thể vĩnh viễn giấu ở tâm, vĩnh viễn sẽ không bị người nói đến. Trăm năm bình tĩnh, phảng phất để cho đã từng hỗn loạn nhất thời tinh không trở lại chính quy, hết thể đều như muốn bắt đầu lại, trong tinh không cũng bắt đầu nhiều tức giận, nhiều hơn chút xuyên toa vu mỗi cái tu chân tinh tu sĩ. Tại phồn tinh vực cùng trời dương vực chỗ giao giới, ở đó cái trong tinh hà, đầy trời tinh thần xa thần tốc cực nhanh, tràn đầy mỗi một tấc không gian, nhìn như phổ thông hạt cắt một dạng tinh thần xa, mỗi một hạt đều giống như một ngôi sao, đạo cảnh nhị trọng tu sĩ ở chỗ này, cũng tuyệt đối khó có thể vượt qua mà qua. Nhưng lại tại một cái địa phương như vậy, đông đúc tinh thần xa đột nhiên chống đi một khối không gian, tùy theo, liền hiện ra một cái không gian vết nước, cũng từ đó đi ra 7-8 người, toàn bộ là thanh niên bộ dáng, nữ có nam có, nhưng bọn hắn khí thế lại không giống nhau. Trong thấp nhất đều là đạo cảnh tam trọng tu sĩ. Chương 1263, Vũ Thiên Phủ, Thanh Mục Tinh bên ngoài. một vị như yêu nghiệt một dạng thanh niên anh tuấn, xem chung quanh một cái tình huống, cười nhạt, nói, Tuyệt Thiên Phủ người đã ở chỗ này tìm kiếm trăm năm, hẳn là còn không có tìm được Ngạo Thiên giới sở hữu người, vậy ta Hạo Thiên Phủ liền còn có cơ hội. Hừ, Tuyệt Thiên Phủ người vậy mà phát giác Ngạo Thiên giới sở hữu người, lén bản thân tìm kiếm nếu như không phải phủ chủ phát giác, còn không biết bọn họ phải giấu giếm đến khi nào. Một tên tuyệt mỹ nữ tử, lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, yêu nghiệt kia thanh niên nhưng chỉ là cười một tiếng, nói, cái cũng khó trách, muốn là chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Lần này, chúng ta tứ phủ đạt thành hiệp định, chỉ có thể để cho đạo cảnh tu sĩ tham gia tìm kiếm Ngạo Thiên giới sở hữu người, sau đó sẽ dò rõ món đồ kia tại không ở trên người hắn. Nếu như tại, chúng ta cũng chỉ có thể mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt. Nhưng này tên tuyệt mỹ nữ tử lại nói, lời là nói như vậy mà thôi, nếu như món đồ kia thật bị tìm được, khi đó, có lẽ không phải là chúng ta những người này có khả năng quyết định thuộc sở hữu vấn đề, thậm chí ngay cả tiên hoang 9 ngày đều biết tham dự vào. Tiên hoang 9 ngày nghe được cái này danh hiệu, mấy người khác đều là thần sắc hơi động, nhưng tùy theo liền khôi phục bình thường, tên kia yêu nghiệt thanh niên khẽ cười một tiếng, nói, chúng ta vẫn là làm tốt việc nằm trong phận sự a, còn lấy sau sự tình, còn chưa tới phiên chúng ta quan tâm. Được, chúng ta hay là trước tìm một cái đặt chân địa phương đi. Nói xong, mấy người này cùng nhau biến mất ở cái này trong tinh hà, có lẽ ai cũng sẽ không biết, ở nơi này nguy cơ tứ phía chỗ, đã từng còn xuất hiện qua một cổ cường đại thế lực, đủ để cùng hôn loạn chúa tể sánh ngang tồn tại. Cùng lúc đó, trong tinh không ngoài mấy chỗ hiểm địa, cùng này ngân hà một dạng hiểm địa trong, cũng có 7-8 người xuất hiện, cùng Hạo Thiên Phủ người đồng dạng, cảnh giới thấp nhất đều là đạo cảnh tam trọng đạo tiên cảnh tu sĩ. Chỉ là những thứ này cũng không có người biết được. Bình tĩnh trăm năm tinh không y nguyên an tĩnh, vẫn luôn chưa hề phát sinh đại sự tình gì, chỉ là trăm năm trước lần kia phát sinh ở tinh cung ở ngoài tai nạn, phảng phất là báo hiệu trận này làm cho cả tinh không đều không cách nào tránh né tai nạn, đang ở hàng lâm. Trăm năm bình tĩnh, chỉ là để cho những thứ kia tầng tu sĩ tâm an tĩnh lại, nhưng không có để cho những thứ kia vốn thuộc về cái này tinh không đỉnh phong người chân chính an tâm, bởi vì là bọn họ cũng đều biết trăm vạn năm trước lần kia tai nạn. Thậm chí còn có người tự mình trải qua, bọn họ có lẽ không thể xác định lần này là không phải là cùng trăm vạn năm trước đồng dạng, nhưng chính là có như vậy dự cảm. Quả như thế, trăm năm an tĩnh sau, ba luồng thế lực cường đại trong một đêm đột nhiên xuất hiện, cũng cùng hỗn loạn chúa tể cổ thế lực kia so sánh, mảy may đều không thua gì. Bất quá, này ba cổ quật khởi mạnh mẽ thế lực, phong cách lại không giống nhau, trong người hai phe hướng tinh không thế nhân tuyên cáo sau, liền triệt để điều hạ đến. Chỉ là mỗi cái chiếm giữ một cái thượng cấp tu chân tinh, liền không còn có bất kỳ động tác gì. Mà dư cổ thế lực kia, liền hoàn toàn bất động, bọn họ xuất hiện sau, liền bắt đầu thần tốc mở rộng, cũng trực tiếp tìm tới Thái Dương Cung, vẹn vẹn nửa ngày, Thái Dương Cung đến đây đổi chủ, liền tên đều bị đổi thành Vũ Thiên Phủ. Nghe nói, một ngày kia ở trên trời Dương vực nguyên tinh chi lên, phát sinh đại quy mô chiến đấu, Thái Dương Cung đệ tử tử thương vô số, thậm chí, liền đạo cảnh tứ trọng đạo không cảnh Thái Dương Cung chủ đều người bị thương nặng. Bất quá, vẫn bị chạy đi, đến đây biến mất. Mà cái Vũ Thiên Phủ cường thế chiếm giữ trời Dương vực nguyên tinh chi sau, vẫn không có bất luận cái gì chấm dứt ý tứ, lấy nguyên tinh làm trung tâm, thần tốc lan tràn ra phía ngoài, chỗ đi qua, vô luận là cái gì tu chân tinh đều có thể thần phục, nếu không thì là hủy diệt. Liên Thái Dương Cung cũng không là đối thủ, người khác hoặc thế lực làm sao có thể là đối thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển chọn thần phục thuần phục, mà bọn họ xem cùng trước đây hỗn loạn chúa tể đồng dạng, đó chính là tìm kiếm một phong. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, toàn bộ trời Dương vực đều bị Vũ Thiên Phủ bỏ vào trong túi, ngay cả trước đây hỗn loạn chúa tể xúc giác, đều bị bức ra. Khi toàn bộ trời Dương vực bị khống chế sau, bọn họ mở rộng cước bộ mới tính dừng lại, dù sao tại tội vực cùng trăng sáng vực còn có ngoài hai cổ thế lực, cùng hỗn loạn tinh vực Tuyệt Thiên Phủ, Vũ Thiên Phủ cũng không có thể quá phận, chỉ có thể dừng lại. Đang ở Vũ Thiên Phủ vừa mới dừng lại mở rộng cước bộ, ngoài một tin tức liền dẫn bạo tinh không, đó là Thái Dương Cung. Trăng sáng cung cùng tội ác chi thành tuyên bố kết thành liên minh cùng tiến thối, cũng tại tội vực nguyên tinh tội ác chi thành cắm rễ. Bọn họ tam phương liên thủ, mặc dù so sánh lại Vũ Thiên Phủ, Tuyệt Thiên Phủ cùng ngoài hai cổ thế lực vẫn là hơi yếu, nhưng là có phần lễ tranh chấp tức. Về phần trăng sáng vực, đã bị trăng sáng cung bỏ đi, nhưng Vũ Thiên Phủ cùng Tuyệt Thiên Phủ cũng không có ở nơi này mở rộng, bởi vì hai cái thế lực người đều ở chỗ này, mặc dù bọn hắn chỉ là mỗi người chiếm lấy một cái tu chân tinh mà thôi. Nhưng cũng không có có dũng khí vọng động, bọn họ quá rõ hai bên tàn kẽ. Mà sau cùng phồn tinh vực, đã là không người hỏi thăm, cũng là bởi vì trăm năm trước Tuyệt Thiên Phủ vây công tinh cung sự tình, khi đó để cho chỗ ấy hư cảnh ở trên tu sĩ đều chọn rời đi, hiện ở nơi nào chỉ còn lại một ít bậc thấp tu sĩ mà thôi, chiếm giữ hay không có ý nghĩa. Mà khi thế nhân coi là trận này chư hùng tranh bá cục diện sẽ có một kết thúc thời điểm, Vũ Thiên Phủ người lại bắt đầu đối Thanh Mục Tinh động thủ, bọn họ toàn bộ đỉnh phong chiến lực toàn bộ đi tới Thanh Mục Tinh bên ngoài. Đạo cảnh tu sĩ chỉ có mười mấy người, trong tám gã đạo cảnh tam tứ trọng tu sĩ, toàn bộ là xuất từ Tuyệt Thiên Phủ, mà dư mấy cái đạo cảnh nhất nhị trọng tu sĩ, còn lại là từ phía trên Dương vực triệu tập mà tới. Thậm chí ngay cả đạo cảnh lúc trước tu sĩ đều đến quá nhiều, chỉ là bọn hắn hiện tại đến thì phải làm thế nào đây, liền đạo cảnh tam trọng tu sĩ đều chưa từng phá vỡ trận pháp, bọn họ đến cũng chỉ là tráng tráng Vũ Thiên Phủ thanh uy mà thôi. Sơ sơ bốn gã đạo cảnh tứ trọng tu sĩ, toàn bộ là người đàn ông trung niên, dẫn đầu là một vị nhìn như nho nhã trung niên, giống như là trong thế tục thư sinh đồng dạng, bất quá, trong mắt hắn vậy không lúc hiện lên tinh quang, lại thuyết minh hắn bất phàm. Với lại trong mắt trong ánh sáng còn có thể cảm nhận được một chút hung ác nham hiểm, hắn là được lần hành động này người dẫn đầu, Vũ Xuyên. Vũ Thiên Phủ gây chiến, làm sao sẽ không làm cho ngoài mấy thế lực lớn chú ý, chỉ là bọn hắn đều là tại xa xôi chỗ quan chiến, riêng là Tuyệt Thiên Phủ người, bọn họ trước đây cũng không có toàn lực công kích Thương Sinh trận, chỉ là bởi vì nơi này mặc dù là một phong gia hương, nhưng đối với một phong trọng yếu người tại tinh cung không ở nơi này, cho dù đem nơi này đánh tan, cũng không nhất định được cái gì có giá trị đồ đạc, sở dĩ bọn họ sẽ không có quá mức dụng tâm. Mà bây giờ, Vũ Thiên Phủ người có thể nói là toàn lực xuất kích, rõ ràng là muốn nhất cử đem Thanh Mục Tinh bắt, đối với lần này, ngoài mấy thế lực đương nhiên không ngại xem trận trò hay. Thương Sinh trận bên trong, toàn bộ tu chân tinh phía trên toàn bộ tu sĩ đều đã xuất hiện, bất kể là Thanh Mục Tinh nguyên tắc cư dân, vẫn là ngoại lai ở đây che chở người, bọn họ hiện tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nét mặt ngưng trọng. Đây là quyết định bọn họ sinh tử nhất chiến, há có thể sơ suất. Đọc truy hệ. N. Vũ Xuyên liếc mắt nhìn bên dưới mọi người, trong mắt không khỏi lộ ra một tia cười nhạt. Trong mắt hắn, toàn bộ Thanh Mục Tinh người trên, thì cùng loài run dế không hề khác gì nhau. Dám can đảm ngỗ nghịch Thương Thiên, vậy sẽ phải chết. Hắn sở dĩ sẽ chọn nơi này, mà không có tuyển chọn tinh cung, cũng là bởi vì chỗ ấy không chúng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, còn có vô số không tiêu tan oan hồn. Với lại, liền trước đây Tuyệt Thiên Phủ đều bất lực, vậy mình đi cũng không có cách nào, với lại những thứ kia oan hồn làm người ta chứng kiến đều biết cau mày, cho dù bản thân đạo không cảnh, tiến nhập trong cũng sẽ cảm thấy cả người khó chịu, nếu không thể đánh tan Chu Thiên Tinh đấu đại trận, còn đi đâu làm gì? Đơn thuần tự tìm phiền phức. Mà tuyển chọn nơi này, chính là muốn rõ ràng Vũ Thiên Phủ thủ đoạn thời điểm, vào ở nơi này, nhất định phải bắt người đến lập uy, mà thân là một phong gia hương Thanh Mục Tinh là được lựa chọn tốt nhất. Cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, đem đại trận triệt hồi, bản tọa còn có thể tha các ngươi bất tử, giống như không theo, toàn bộ tu chân tinh tất cả mọi người phải chết. Hiện tại Vũ Xuyên giống như là túi đầu Thương Sinh thiên thần một dạng, lạnh lùng vô tình thanh âm tại toàn bộ Thanh Mục Tinh trên vang vọng. Nghe được cái này thanh âm, Thanh Mục Tinh phía trên tất cả mọi người, mặc kệ là tu sĩ hay là phàm nhân cũng là khí sắc chợt biến, nhưng để cho người ta cảm thấy có một ít quỷ dị là, toàn bộ tu sĩ cơ hồ không có người lộ ra một chút sợ hãi, chỉ có ngưng trọng. Tuy theo ba bóng người liền từ Thanh Mục Tinh bất đồng vị trí cấp tốc lên cao, đây là ba nam tử, một cái nam tử tóc vàng, một cái huyết y thanh niên cùng một cái buông thả thanh niên, đúng là Yêu Hoàng, Đường Hải cùng Phong Công Tử. Yêu Hoàng vốn chính là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, mà trăm năm trong, Đường Hải cùng Phong Công Tử cũng thành công tiến nhập đạo cảnh. Sau, cũng có số 10 đạo thân ảnh theo mỗi cái phương hướng tới, ngắn ngủi mậy hơi thở trong, Đường Hải ba người nơi này cũng đã tụ tập hơn 10 người, trong có Vân Thành thanh âm, Mây Mưa phu phụ, Xích Thành Viêm Khiếu Vân phu phụ còn có Hòa Ảnh, Minh Thành Tịch Thương Minh phu phụ, còn có Linh Thanh, Thi Vận cùng Đông Nói, cùng với Huyết Phong, Mộc Nhã, Huyết Tiểu Vũ cùng Yêu Hoàng Sơn mấy người. Với lại nơi này còn có ba người, đúng là thương thế một nhà ba người, bọn họ tại tinh cung lọt vào Tuyệt Thiên Phủ vây công sau, liền phản hồi Thanh Mục Tinh, thẳng chưa hề rời khỏi, một là nơi này là quê nhà bọn họ, hai là Mộc Phong đối với bọn họ có ân, mặc kệ thế nào, bọn họ đều muốn trở về. Nếu như Mộc Phong ở chỗ này nói, chứng kiến một thanh niên chỉ sợ cũng phải cảm thấy ngoài ý muốn, đó chính là Dương Thiếu Thiên, Thái Dương cung lọt vào hủy diệt, vô số đệ tử chết thảm, tuy là Thái Dương cung chủ bây giờ còn sống, cũng tại tội vực, nhưng Dương Thiếu Thiên nhưng không có đi nơi nào, mà là trở lại Thanh Mục Tinh, bởi vì nơi này vẫn là hắn gia hương, điểm này là đủ, riêng là hắn hiện tại cũng là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ. Chứ những người này ở ngoài, còn có 4 vị thanh niên nam nữ, theo thứ tự là đã từng Thiên Hoa vực Thất Long một phượng nhân vật trong, Linh Thần Tông Thần Công Tử, Ma Cốc Ma Công Tử, Lạc Hà Sơn Viêm Công Tử cùng Nghe Thường cùng một phượng, bọn họ bây giờ còn chưa có tiến nhập đạo cảnh, nhưng cũng chỉ là kém một bước, dù sao đã từng bọn họ cũng là thiên tri tiêu tử, mấy năm nay bên ngoài cũng vẫn luôn tại lịch lãm, cũng đồng thời quay về. Đã từng bọn họ là thiên hoa vực chói mắt tân tinh, trừ đã chết Vân công tử cùng Quỷ công tử ở ngoài, năm đó Thất Long một Phượng đều tề tiểu, năm đó bọn họ hay là đối với tay, thậm chí là địch nhân, mà bây giờ, bọn họ cũng là cùng một chiến hảo, cùng đối ngoại chiến hữu. Chương 1264, thương sinh một mạch. Những người này, trừ Huyết Tiểu Vũ ở ngoài, thấp nhất chỉ là niết bàn cảnh, mạnh nhất cũng bất quá là đạo cảnh nhất trọng, cùng Vũ Thiên phủ người đến căn bản không có mảy may khả năng so sánh, nhưng mỗi người bọn họ trên mặt đều là kiên định thần sắc, không có một chút lùi bước, phía sau là quê nhà bọn họ, để cho bọn họ làm sao có thể lui, thì như thế nào lui. Nghe được Vũ Xuyên thanh âm, Phong công tử lập tức buông thả cười một tiếng, nói, mạng của lão tử chỉ có tự tay và cầm, còn không cần kẻ khác khống chế. Nghe vậy, những thứ kia theo Vũ Thiên phủ tới rất nhiều tu sĩ, không có một chút phản ứng, bọn họ vốn chính là chịu không tới, đó là thân bất do kỷ, nghe được kẻ khác tổn hại Vũ Xuyên những người này, trong lòng bọn họ đều có loại thoải mái cảm giác, chỉ là không dám biểu lộ mà thôi. Mà Vũ Xuyên tám người này lại thần sắc trầm xuống, một cái đạo cảnh nhất trọng tiểu tử, liền có dũng khí ở trước mặt mình tự xưng lão tử, quả thực là tự tìm cái chết. Nhưng tùy theo, bọn họ nét mặt liền bình tĩnh trở lại, dù sao bọn họ cũng không phải bình thường người. Vũ Xuyên cơ cười một tiếng, nói, chính là đạo cảnh nhất trọng thể tu mà thôi, coi như tại làm sao cuồng vọng, có thể cuồng vọng bao lâu. Có lẽ, các ngươi không thèm để ý sinh tử, nhưng bên dưới nhưng còn có người nhiều như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn muốn quyết định bọn họ sinh tử? Vừa nói, Vũ Xuyên trong mắt liền hiện lên một chút hung ác nham hiểm, hắn chính là muốn để cho Thanh Mục Tinh người trên xuất hiện cái nước, tốt nhất là tự giết lẫn nhau. Nghe vậy, Đường Hải cùng Yêu Hoàng những thứ này huyền phù ở giữa không trung người, đều là thần sắc biến sắc. Bọn họ làm sao có thể không hiểu Vũ Xuyên dụng ý, nhưng cho dù minh bạch thì phải làm thế nào đây, dù sao hắn nói là sự thực. Trên mặt đất vô số người, tại nghe được câu này sau, tương tự có không ít người lộ ra do dự, nhưng nhiều người hơn còn lại là chút nào không biến sắc, chỉ vì bọn họ biết thương sinh trận thật mở ra nói, Thanh Mục Tinh phía trên sẽ phát sinh cái gì, bản thân y nguyên khó thoát một mạng. Đúng lúc này, Đường Hải đột nhiên ung dung cười một tiếng, nói, cái này thương sinh trận, thế nhưng Mục Phong tự tay bố trí, với lại, ở trong trận vẫn là lấy linh hồn hắn làm chủ đạo, có thể nói, cái này thương sinh trận căn bản không từ chúng ta khống chế, sở dĩ muốn chúng ta cho ngươi mở ra, liền coi như chúng ta nghĩ cũng không có cái năng lực kia. Với lại, Đường Hải âm thanh dừng lại, cái kia vốn là tràn ngập tà dị sắc thái trên mặt, lộ ra một tia cười nhạt, nói, ngươi cũng không cần nói những thứ kia vô dụng lời thừa, căn bản là vô dụng. Vừa nói, Đường Hải lập tức xoay người xem xuống phía dưới đại địa, bên dưới những thứ kia vô số đạo thân ảnh, còn có vô số song kiên định ánh mắt, cất cao giọng nói, các ngươi nguyện ý để cho địch nhân xâm nhập của chúng ta gia viên, tùy tiện tàn sát chúng ta thân nhân bằng hữu sao? Đường Hải thanh âm rất vang dội, tại Thanh Mục Tinh trên vang vọng, truyền vào mỗi người trong thai. Không nguyện ý thanh âm không đồng đều, thậm chí có chút hỏng bét loạn, theo Thanh Mục Tinh phía trên mỗi một góc truyền đến, có vang dội, có yếu không thể nghe thấy, có là tu sĩ gầm thét, có là phàm nhân thấp nang, cũng mặc kệ xuất từ ai miệng, cũng không để ý lớn tiếng nhỏ, bọn họ đều biểu đạt một loại tâm tình. Đó chính là không nguyện ý. Đơn giản trả lời, lại hàm chứa rất nhiều, bọn họ không nguyện ý địch nhân xâm nhập quê hương của chính mình, không muốn thân nhân mình bằng hữu bị khi dễ, không nguyện ý không đúng, không nguyện ý kéo dài hơi tàn. Hiện tại, bọn họ chỉ nguyện ý một bước cũng không nhường thủ hộ chính mình quỳ nhà dưới vườn, cùng bên cạnh thân nhân và bạn. Có lẽ, còn có người là vì mình không được bị người khác nô dịch, vì mình sống, cũng chỉ có thể cùng mọi người đồng tâm hiệp lực để chống ngoại địch. Bất kể là thế nào tâm tình, bất kể là vì ai, bọn họ hiện tại cũng chỉ có một lòng tin, đó chính là bảo vệ trên đầu mảnh này trời. Đường Hải không có nhiều lời câu thứ hai, câu này liền đầy đủ, tùy theo xoay người nhìn về phía Vũ Xuyên, cười lạnh nói, thế nào, chúng ta Thanh Mục Tinh mặc dù chỉ là một cái hạ cấp tu chân tinh, nhưng chúng ta tu chân tinh người trên, vẫn còn có bản thân cốt khí cùng lưng, còn có thể dùng nhiệt huyết thủ hộ quê hương mình. Vũ Xuyên cùng bên cạnh ngoài bảy tên Vũ Thiên Phủ người, thần sắc đều là ưu ám như nước. Ở trong mắt bọn họ bên dưới tất cả mọi người là loài run rế, trước sẽ nói như vậy, cũng đã là đặc biệt ban ân, chỉ là những con kiến hôi này cũng không biết quý, ý đồ phản kháng bản thân, quả thực là ngu muội vô tri, không biết sống chết. Các ngươi nhiệt huyết, các ngươi linh hồn, các ngươi cốt khí cùng lưng, đều muốn bạn tùy các ngươi vô tri, cùng cái này tu chân tinh cùng nhau hủy diệt. Động thủ Vũ Xuyên lạnh lùng như tuyết thanh âm hạ xuống, theo bọn hắn tới những tu sĩ kia, bất kể là đạo cảnh vẫn là đạo cảnh một cái tu sĩ. Tất cả mọi người đồng thời xuất thủ, công xuống phía dưới thương sinh trận. Truy cập. Pháp thuật như đầy trời rực rỡ trăng hoa, tại tất cả mọi người phía trước nở rộ, đem toàn bộ trong tinh không lộng lẫy tinh quang đều che giấu. Lúc này, nơi này trở thành toàn bộ trong tinh không làm người ta chú ý nhất chỗ, phảng phất là đang nhìn một hồi rực rỡ khói lửa biểu diễn, xem một hồi nhìn thoáng qua mỹ lệ, xem một hồi sát na phương hoa. Chỉ là trăng hoa lạnh nhẹ, rực rỡ như muốn chiếu sáng toàn bộ tinh không khói lửa, dù cho trong nháy mắt đó mỹ lệ kinh thiên động địa, để cho thương sinh vạn vật biến sắc, y nguyên chỉ có trong nháy mắt tán ở thiên địa, có lẽ, trong mắt thế nhân còn có thể lưu lại trong nháy mắt đó mỹ lệ, còn có quanh quẩn bên thai trong ù ù tiếng nổ. Ở đó đầy trời pháp thuật lúc rơi xuống sau, thương sinh trận tạo thành trên màn sáng, liền hiện ra vô số đạo thân ảnh, đó là đem tinh huyết dung nhập trong nhân thân ảnh, có đạo cảnh phía dưới, thậm chí còn có rất nhiều phàm nhân, bọn họ đang nổ hống, bọn họ đang ra sức ngăn cản. Bất quá, này thương sinh trận cũng không chỉ sẽ bị động phòng thủ, nhất đạo kinh hồng theo trong trận bắn ra, trực tiếp rơi vào những công kích kia trong đám người, giây lát ở giữa, liền mang đi mấy cái sinh mệnh, huyết lạc bầu trời. Một màn này, để cho những thứ kia không muốn động thủ mà lại bị ép bất đắc dĩ người, liên tục chấn kinh lui lại, thực lực bọn hắn vốn là yếu kém, không có năng lực đánh tan thương sinh trận, mà bây giờ, thương sinh trận còn có thể phản kích, vậy bọn họ lần nữa muốn công kích nói, vậy thì không phải là phá trận, mà là muốn chết. Vũ Xuyên tám người cũng là thần sắc u ám, tuy là bọn họ không để bụng phía sau những người đó sống chết, nhưng bây giờ chỗ này đã bị vô số người nhìn kỹ, nếu để cho những người đó toàn bộ ngã xuống nói, vậy mình Vũ Thiên phủ mặt, coi như là triệt để ném xong. Các ngươi lui ra khỏi cần hắn nói, những người đó cũng đều đã thối lui, bất quá, Vũ Xuyên nói, vẫn là đưa đến không sai hiệu quả, dù chỉ là mặt mũi. Vũ Xuyên này tám cái xuất từ Vũ Thiên phủ người, bốn gã đạo cảnh tứ trọng đạo không cảnh, bốn gã đạo cảnh tam trọng đạo tiên cảnh, bọn họ tám người đồng thời xuất thủ, mảy may không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Tám người thủ đoạn, tuyệt đối là kinh thiên động địa, để cho bầu trời run, để cho vạn linh sợ run. Cho dù tại xa xôi tinh vực nhìn xa những người ở đây, cũng có thể cảm nhận được cái này hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, mà không khỏi khiếp sợ. Ngay cả thanh mục tinh phía trên mọi người thấy loại này lực lượng kinh người, cũng là nhất tề biến sắc, bọn họ chỉ biết là thường sinh trận trong tinh huyết càng nhiều, trận pháp kia uy lực lại càng mạnh, với lại, vẫn cùng tinh huyết chủ nhân thực lực có liên quan, bọn họ cũng không biết, hiện tại thường sinh trận có thể hay không ngăn cản phía trên 8 người công kích, nói không lo lắng, vậy căn bản chính là gạt người. Phảng phất là cảm thụ được bản thân nguy hiểm, thương sinh trận phía trên cũng phát ra chói mắt hào quang óng ánh. Giờ khắc này, thanh mục tinh không còn là một cái cung cấp sinh mệnh sinh tồn tu chân tinh, mà là một cái cực nóng thái dương, quang mang vạn trượng, rọi sáng tinh không, rọi sáng một cái đi thông hy vọng đường. Một cái tinh vân ở nơi này thái dương bên ngoài đột nhiên nổ tung, cũng thần tốc lan ra, lại không thể xâm nhập trong mặt trời, toàn bộ hướng bầu trời lan ra, mà nơi đó chính là Vũ Thiên phủ mọi người sở tại địa phương, sở dĩ bọn họ ngay đầu tiên liền toàn bộ rút lui. Cho dù như vậy, vẫn là có không ít người ở nơi này nổ tung tinh vân trong, hôi phi yên diệt, liền một tiếng hét thảm đều chưa từng lưu lại. Thật mạnh nơi xa trong tinh không, vô số đạo nhìn kỹ nơi này ánh mắt, khi nhìn đến kết quả này sau, cũng không khỏi trở nên kinh thiên. Cái này thương sinh trận, quả thực có thể cùng bảo hộ ở tinh cung ở ngoài chu thiên tinh đấu đại trận sánh ngang. Mà cái thương sinh trận chỉ là ở một cái hạ cấp tu chân tinh phía trên bố trí trận pháp. Nhưng bây giờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng là lấy mười mấy ngôi sao làm cơ sở bố trí ra, song phương căn bản không thể so sánh. Chỉ là cái này thương sinh trận uy lực thì có tinh huyết bao nhiêu mà quyết định, hắn uy lực thì có thể tùy ý tăng thêm cùng giảm thiểu, có thể vô cùng lớn, có thể yếu đuối bất kham, đây mới là thương sinh. Dung tinh không chậm rãi an tĩnh, kia sáng kia vạn trượng thái dương cũng dần dần biến mất, lại lần nữa lộ ra thanh mục tinh, mọi người chính ở chỗ này, thương sinh trận còn hộ ở tại bọn hắn bầu trời. Nhất tầng nhìn như hơi mỏng qua mạc, lại ngăn trở mạt nhật hàng lâm, cứu lại vô số người sinh mệnh. Thế nhưng, lúc này thanh mục tinh phía trên tất cả mọi người, đều không có bất kỳ mừng rỡ, bởi vì thương sinh trận trong linh hồn, đã giảm rất nhiều, cơ hồ là tổn thất quá nửa. Nếu như vậy, thương sinh trận nhiều nhất còn có thể ngăn được một lần ban nay như vậy công kích. Tinh huyết rất nhanh, huyền phù ở giữa không trung đường hải những người này liền kịp phản ứng, cũng đồng thời bước ra một giọt tinh huyết, bay về phía chín vực trong chín cái trận cơ. Cũng trong nháy mắt liền dùng nhập trong. Bọn họ hành vi cũng lập tức đánh thức bên dưới mọi người, cũng đều bước ra tinh huyết, bay về phía trận cơ chỗ, nhưng tu chân tinh lớn như vậy, trận cơ cũng chỉ có 9 cái, khoảng cách trận cơ gần tu sĩ còn dễ nói, bọn họ có thể khống chế tinh huyết dung nhập trận cơ, nhưng những thứ kia khoảng cách xa tu sĩ sẽ không có năng lực này, với lại, cho dù bọn họ phi hành đi qua, thời gian cũng không đủ, dù sao thực lực bọn hắn quá yếu, còn không có trong nháy mắt kéo dài toàn bộ tu chân tinh năng. Lực sở dĩ, bọn họ đem chính mình tinh huyết đưa lên thiên không, bởi vì bọn họ biết sẽ có người đem các loại tinh huyết đưa đến trận cơ trong, vô số người tinh huyết, vô số tu sĩ kiên trì, vô số sinh linh chấp niệm, toàn bộ hóa thành từng giọt tinh huyết bên trong, trong nháy mắt, tại thanh mục tinh lên, giống như xuống lên mưa máu một dạng, đem toàn bộ không trung đều nhuộm đỏ. Đường Hải, Phong công tử, Yêu Hoàng, Dương Thiếu Thiên, những thứ này đạo cảnh tu sĩ đều xuất thủ, dưới sự khống chế địa phương vô số tinh huyết, toàn bộ rơi vào 9 cái trận cơ trong, tùy theo, tại thương sinh trận tạo thành trên màn sáng, liền hiện ra lần lượt từng bóng người, trong nháy liền khôi phục như cũ cảnh tượng. Toàn bộ quá trình nhìn như rất dài, nhưng cũng chỉ có số cái hô hấp mà thôi, mà tại mọi người tinh huyết dung nhập trận cơ thời điểm, Vũ Xuyên những người này cũng đã lại lần nữa đi tới bọn họ trước vị trí, chứng kiến trước một màn kia, bọn họ trừ sắc mặt âm trầm ở ngoài, không biết nên nói cái gì. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1265, thảm kịch tái hiện. Nơi xa, vô số đạo ánh mắt, chứng kiến tại thanh mục tinh tốt nhất diễn một màn, chứng kiến vô số tu sĩ, không được luận cao thấp, bất luận thiện ác, đều không chút do dự bước ra tinh huyết, dung nhập đại trận cảnh tượng, cũng không khỏi chấn động theo. Ở một cái hạ cấp tu chân tinh lên, ở đó chút tu sĩ cấp thấp trên thân, bọn họ thấy cái gì là kiên trì, cái gì là không hối hận, cái gì là đồng tâm hiệp lực, cái gì là chung sinh tử. Rất tốt. Các ngươi đúng là còn có chút thủ đoạn, vậy bản tọa liền muốn nhìn, các ngươi đến có thể có bao nhiêu tinh huyết. Vũ Xuyên trong thanh âm cũng sẽ không che giấu được bản thân sát cơ ngập trời. Nghe vậy, mọi người chỉ là cười lạnh một tiếng, mà Phong công tử cũng là cười to lên, ha ha ha. Lao tử trong thân thể, thế nào cũng có mấy chục giọt tinh huyết, cùng lắm hao hết mà chết, ít nhất tại Lao tử trước khi chết, các ngươi đừng nghĩ bước vào thanh mục tinh một bước. Chết cũng không hối. Chết cũng không hối gầm lên giận dữ, làm cho cả thanh mục tinh lên, tại các ngõ ngách trong vang lên đồng dạng thanh âm, đó là không đồng nghiệp, tương tự tiếng lòng. Rất tốt, vậy các ngươi sẽ trở cùng cái này tu chân tinh cùng nhau hủy diệt đi. Vũ Xuyên thanh âm rơi xuống, 8 người liền muốn lần nữa động thủ. Mà đúng lúc này, tại Vân Thành trên cái truyền tống trận kia, đột nhiên sáng lên, tùy theo tiểu nhiều hơn số hơn 10 đạo thân ảnh, nữ có nam có, lại thanh nhất sắc đều là đạo cảnh tu sĩ. Mộc Tuyết, Vũ Mộng Tiệp, Khinh Ngữ, Tình Nguyệt Vũ, Phượng Hoàng Cung Chủ, Ám Nguyệt Cung Chủ, Huỳnh Hoặc Ba Tinh Sứ Giả, Bảy Tinh Cung Chủ, Tư Không, Lam Ma Bà Bà, còn có trước đây thân là Bảy Tinh Cung Chủ thủ tịch đệ tử Phong Hành Nhai mấy người, liền Phượng Hoàng Cung Diễm Linh Sư tỉ muội, Ám Nguyệt Cung Dạ Nguyệt Sư tỉ muội, cũng toàn bộ đi tới nơi này. Với lại bọn họ vừa xuất hiện, sẽ cùng lúc biến mất, lại trong nháy mắt liền hiện ra ở đó 9 cái trận cơ trước, không chút do dự dung nhập bản thân tinh huyết, tùy theo, thương sinh trận quang mang liền cường thịnh hơn. Là các ngươi chứng kiến những người này, Vũ Xuyên những người đó khí sắc không khỏi trầm xuống, bọn họ tuy là lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Tuyết những người này, nhưng Tuyệt Thiên Phủ người lại thấy tận mắt, xem như đến từ cùng một nơi người, có một ít tin tức vẫn có thể cùng chung. Tiểu tiệp Mộc Tuyết đoàn người vừa mới cùng Đường Hải những người này sẽ cùng, thanh âm cùng mây mưa phu phụ liền thấy một cái lam sắc quần áo tuyệt mỹ nữ tử, đúng là Vũ Mộng Tiệp, hiện tại nàng đã không cần tại che giấu mình chân diện mục. Trăm năm trước, Mộc Tuyết những người đó đi tới nơi này, cũng đem chính mình tinh huyết tan vào thương sinh trận thời điểm, Vũ Mộng Tiệp cũng chưa từng xuất hiện, đó là bởi vì nàng khi đó vẫn còn đang hôn mê, cũng tại trước đây không lâu mới tỉnh lại. Mãi mãi, phụ thân, mẫu thân Vũ Mộng Tiệp cũng vội vàng tiến lên, người một nhà đều lộ ra rất là kích động. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi, thanh âm trong mắt ba người đều có chút trong suốt, dù cho mây mưa nam tử này, cũng là hổ nhãn rừng rừng, này dù sao cũng là bọn họ duy nhất hài tử, cũng là duy nhất kiêu ngạo, làm vì cha mẹ, bọn họ thà rằng bản thân ngã xuống, cũng không muốn Vũ Ngộng Tiệp xảy ra sự cố. Khinh Ngữ, Tiểu Vũ Viêm Khiếu Vân phu phụ cùng Tịch Thương Minh phu phụ, cũng đều đi tới nữ nhi mình phía trước, mặc dù không có quá nhiều nói, lại không che giấu chút nào mình quan tâm. Dù cho bọn hắn bây giờ hài tử thực lực đều đã vượt qua bọn họ. Tuy theo, thanh âm những người này, liền nhất nhất hướng Ám Nguyệt cung chủ những người đó gọi tỏ ý. Yêu Hoàng lại đột nhiên chau mày, nói với Huỳnh Hoặc, tiền bối, các ngươi đều đến, tinh cung sẽ có hay không có sự tình. Hiện tại tinh cung đỉnh phong chiến lực đều đi tới thanh mục tinh, có thể nói, hiện tại tinh cung tuyệt đối nhất chống không thời điểm, nếu như bị Tuyệt Thiên Phủ như vậy thế lực thừa lúc vắng mà vào, vậy coi như nguy hiểm. Nghe vậy, Huỳnh Hoặc nhưng chỉ là cười một tiếng. Nói, yên tâm đi. Nơi nào còn có Thanh Trúc cùng Thiên Địa Nhị Lao chủ trì, với lại Hàn Lệ bọn họ cũng đã là đạo cảnh, không có việc gì. Lại nói chúng ta cũng có thể tùy thời trở về. Cái này đúng thế sự thực, trăm năm, chẳng những là địch nhân thực lực đang gia tăng, bên mình thực lực cũng đang tăng thêm, tinh cung trẻ nhất đại đám người nổi bật, cũng ở đây trăm năm trong, nhất thể tiến nhập đạo cảnh, có lẽ là cảm thụ được nguy cơ, mới có thể để cho bọn họ càng thêm có động lực đột phá nguyên lai cảnh giới, với lại, năm đó bọn họ cũng chỉ thiếu kém một chân bước vào cửa, tiến nhập đạo cảnh cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nghe nói như thế, yêu hoàng này nhân tài an tâm, riêng là nghe được Thanh Trúc danh tự này, cái này tại trăm năm trước, lấy cửu kiếp cảnh giới tiểu lấy hung ác thủ đoạn danh dương toàn bộ tinh không nữ tử, tuy là, nàng thực lực không thế nào cường hãn, nhưng nàng tâm cơ lại làm cho mọi người sợ, có nàng chủ trì tinh cung, thật đúng là có thể khiến người ta yên tâm. Ai có thể nghĩ đến, nhất giới cô gái yếu đuối, vậy mà có thể trong tinh không dễ đến như vậy uy danh, có lẽ liền Thanh Trúc mình cũng không từng nghĩ đến. Mà huynh hoặc nói, cũng để cho nơi xa những thứ kia đối tinh cung ngấp nghé không thôi mấy thế lực đè xuống bản thân tâm tư, tuy là Thanh Mục tinh cùng tinh cung phân thuộc hai cái tinh vực, khoảng cách cái gì xa xôi, nhưng có truyền tống trận, tới tới lui lui còn chưa phải là rất nhẹ nhàng sự tình, muốn đem tiêu diệt từng bộ phận, căn bản là không có khả năng. Nếu có năng lực đánh bại một, vậy đại biểu cho có năng lực đem hai địa phương này toàn bộ phá hủy, dễ nhận thấy cái này còn không là Vũ Thiên Phủ hoặc giả Tuyệt Thiên Phủ bất kỳ bên nào có khả năng làm đến, trừ phi này mấy thế lực liên thủ, có lẽ còn có cơ hội, bất quá, bọn họ là không có khả năng liên thủ, ít nhất hiện tại không thế. Bởi vì hiện tại Mộc Phong không ở, nếu như bọn họ liên thủ, cho dù đem Mộc Tuyết những người này bắt lại, như thế nào phân, chẳng lẽ một nhà một cái, đến lúc đó, quả thật có thể đe dọa Mộc Phong, cũng đều có thể đe dọa Mộc Phong nói. Mộc Phong có thể đem mấy thứ giao cho ai đây, cuối cùng còn chưa phải là muốn tranh đoạt. Sở dĩ có bản lĩnh bản thân phá trận, ai có thể bắt được Mộc Tuyết những người này, người đó liền có thể đe dọa Mộc Phong, liên thủ không có khả năng. Các ngươi mặc dù có bốn gã đạo không cảnh, nhưng muốn phá vỡ dung hợp mọi người chúng ta tinh huyết thương sinh trận, vậy căn bản chính là uổng phí sức lực, ta khuyên các ngươi vẫn là tự động tối lui. Mộc Tuyết lạnh lùng coi trọng Vũ Xuyên đoàn người, thản nhiên nói ra. Nghe vậy, Vũ Xuyên mấy sắc mặt người phảng phất là muốn chảy ra nước, Mộc Tuyết nói không sai, hiện tại nhiều nhiều như vậy đạo cảnh tu sĩ tinh huyết, ban nãy cũng không thể phá vỡ thương sinh trận, hiện tại liền càng không thể nào, nhưng là muốn bản thân cứ như vậy rút đi, cũng là không có khả năng, Vũ Thiên Phủ ném không lên người này. Thật sao? Có các ngươi, hiện tại thương sinh trận uy lực thì rất mạnh, nhưng không từng thử lại sao có thể biết, với lại, coi như cuối cùng vẫn không thể phá khai trận này, bản tọa cũng muốn cho các ngươi nhìn một chút. Vô số sinh linh bởi vì các ngươi phản kháng mà chôn vùi một màn, khi đó, các ngươi chỉ cần ngửa đầu, thì có khả năng chứng kiến máu nhuộm không trung, cùng vô số sinh linh gào thét cùng không cam chịu, các ngươi lại có thể hay không cảm thấy đau lòng cùng bất an đây. Vũ Xuyên vừa nói, hắn gái kia vốn là nho nhã khuôn mặt, nhưng bây giờ tràn ngập vẻ tà ác, có vẻ hơi dữ tợn đáng sợ. Mà Mộc Tuyết mọi người, còn lại là nhất tề biến sắc, bọn họ đã nghĩ đến Vũ Xuyên muốn làm cái gì. Đó chính là muốn cho tại tinh cung ở ngoài sự tình lại lần nữa tái diễn, lại lần nữa muốn cho vô số sinh linh tiên huyết cùng thần hồn, đem thanh mục tinh bên ngoài không trung nhuộm đỏ, lưu lại muôn đời không tiêu tan đoán nghiệm. Cho dù thân là huyết ma đạo truyền nhân Đường Hải, đang nghe Vũ Xuyên nói, cũng là không nhịn được thần sắc u ám, hắn thừa nhận mình không phải một người tốt, nhưng còn sẽ không vì mình bản thân tư lợi, để cho vô số sinh linh trở nên chôn theo sự tình. Các ngươi sẽ bị trời phạt Mộc Tuyết những người này hiện tại chỉ có thể nguyền rủa Vũ Thiên Phủ người. Trừ cái đó ra, bọn họ có thể có biện pháp nào? Nghe vậy, Vũ Xuyên tám người nhất tề lộ ra một tia cười nhạt, Vũ Xuyên càng là cười khẩy nói, ở nơi này phủ giới, chúng ta là được trời, các ngươi hiện tại là được vi phạm thiên chỉ ý, các ngươi nghịch thiên, liền phải bị trừng phạt, đây chính là trời phạt. Bọn họ cao ngạo, để cho thanh mục tinh phía trên mọi người là trong cơn giận dữ, mắt tí sắp nước, lại để cho đem mình coi là thiên, đem người khác lại làm thành cỏ rác, quyền xanh sắt trong tay. Vũ Xuyên tám người cũng chân chính như hắn từng nói, đem thanh mục tinh chúng quanh tu chân tinh toàn bộ rời đến, cũng làm thành pháp khí một dạng, oanh kích thương sinh trận. Mỗi một lần ngôi sao vỡ vụn hủy diệt, đều kèm theo lệnh bầu trời biến sắc tiếng nổ, mà dạng thanh âm, lại không thể che giấu vô số sinh linh tại trước khi chết gào thét cùng không cam chịu. Có lẽ, những thứ này tu chân tinh phía trên phần lớn nói tu sĩ đều đã chạy trốn, nhưng hư cảnh lúc trước tu sĩ, còn rất nhiều, nhiều hơn còn là phàm nhân, đó là vô số kể sinh mệnh. Đó là một khắc trước vẫn còn ở vui cười không thôi mọi người, tại không thấy bên trong liền bị vô tình bao phủ, hôi phi yên diệt. Mỗi một viên tinh thần rơi xuống, đều biết để cho thương sinh trận trong linh hồn tổn thất hơn phân nửa, càng làm cho bên dưới tất cả mọi người sợ hãi một lần, bọn họ ánh mắt phảng phất có thể phun ra lửa, nhưng không cách nào thiêu đốt bầu trời, không cách nào bình tây vô số sinh linh hoàng khí. Chỉ có thể đem vô tận bi phẫn nén ở trong lòng, đem chính mình tinh huyết một giọt dung nhập 9 cái trận cơ bên trong. Có lẽ là dung nhập vô số người trong máu tươi tức giận, có lẽ là bị vô số sinh linh tiên máu nhuộm đỏ, vốn là trong suốt thương sinh trận, dần dần trở thành đỏ như máu, như một mảnh vô tận huyết hải trôi lơ lửng ở thanh mục tinh bên ngoài. Thanh mục tinh bên ngoài, từng khỏa ngôi sao tan rã, đều đại biểu cho vô số sinh linh biến mất, mà ở phương xa, những thứ kia nhìn kỹ những người ở đây, mặc kệ là ai, mỗi người nét mặt đều là cực kỳ khó coi, trừ Tuyệt Thiên Phủ, bởi vì bọn họ đã từng liền làm qua như vậy sự tình. Mà đổi thành bên ngoài hai cái khá là khiêm tốn thế lực, lại cũng chỉ là trầm mặc, bọn họ tuy là cảm thấy Vũ Thiên Phủ thủ đoạn có một ít tàn nhẫn, để cho bọn họ có một ít khinh thường, nhưng cũng vậy thôi thôi, bọn họ không thể là phủ giới người trong, mà cùng Vũ Thiên Phủ người gây chiến, ít nhất bây giờ còn chưa phải lúc. Mà trừ những người này ở ngoài, những thứ kia vốn thuộc về cái này tinh không tất cả mọi người, cũng là cảm thấy tức giận, vô số người tức giận, phảng phất là muốn đem Thương Thiên đều cháy hết, để cho cái này vô tình Thương Thiên, đi cùng bản thân cùng nhau hủy diệt. Cái gì là tàn nhẫn vô tình, cái gì là cực kỳ bi thảm, mà bây giờ, đang ở Thanh Mục Tinh bên ngoài trình diễn. Thanh Mục Tinh phía trên cũng ở đây trình diễn một hồi quyết tuyệt, rất nhiều tu sĩ, có lẽ là bởi vì bản thân tinh huyết không đủ, có lẽ là không đành lòng coi trọng không thảm kịch, bọn họ đang phát ra sau cùng gầm lên giận dữ, đem toàn thân tinh huyết cùng linh hồn, toàn bộ dung nhập trận cơ bên trong. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1266, sát lục chi hồn. Bọn họ không thể ngăn cản trong tinh không thảm không người hoàn một màn, cũng không nguyện để cho đồng dạng sự tình tại Thanh Mục Tinh phía trên phát sinh, vì thế, cho dù đánh đổi mạng sống, bỏ ra hết thảy, mặc dù không biết có thể thành công hay không, nhưng bọn hắn không hối, bọn họ không được oán. Từng cái sinh mệnh liên tục ngã xuống, như ngày mùa thu lá rách, tại từng manh tàn lụi, có thọ mệnh không nhiều lão nhân, có mặt trời mới mọc vậy thiếu niên, có tóc trắng xóa bà lão, có tuổi dậy thì thiếu nữ, có luyện khí kỳ tu sĩ, có hóa thần kỳ tu sĩ, thậm chí còn có hư cảnh tu sĩ, bọn họ hiện tại liền muốn là lao vào chỗ chết vậy bỏ lại bản thân thân thể, đem chính mình hết thảy đều dung nhập thương sinh trận trong. Ngay cả Mộc Tuyết những người này, bọn họ cũng đang không ngừng bức ra tinh huyết, nhỏ vào thương sinh trận trong, cho dù bọn họ cảnh giới cao, nhưng tinh huyết cũng nhiều không được đi nơi nào, chỉ là bọn hắn lại không thể tuyển chọn giống như bên dưới những người đó một dạng không giữ lại chút nào, bởi vì bọn họ không thể chết được, nếu như chết, Thanh Mục Tinh liền thật xong. Chín cái trận cơ, từ lâu trở thành đỏ như máu, nơi nào có tu sĩ tinh huyết, nhiều hơn là phàm nhân tiên huyết, bọn họ không thể giống như tu sĩ tùy ý như vậy bức ra tinh huyết, chỉ có thể đem chính mình tiên huyết phóng xuất, để cầu có thể tạo được hiệu quả. Thương sinh trận bên ngoài, vô số sinh linh tại ngã xuống, Thương Thiên bị nhuộm đỏ, vô số người oan hồn càng tụ càng nhiều, vĩnh viễn không tiêu tan. Thương sinh trận bên trong, vô số người cũng đang không ngừng tàn lụi, đại địa bị nhuộm đỏ, bọn họ không có không cam chịu cùng chú hoán, chỉ có không hối chấp nghiệm. Thương sinh trận tạo thành quang cháo đã trở thành đỏ như máu, thì cùng huyết sắc kia không chung đồng dạng, chỉ là màu sắc càng thêm thâm trầm, cũng tản mát ra yêu dị quang mang, cũng đang không ngừng lập lòe. Nhất tầng bên trong màn sáng bên ngoài, đều diễn ra vô cùng thê thảm cùng kiên trì, lại không có ai biết, tầng này đưa bọn nó song phương tách ra màn ánh sáng màu đỏ ngầm lên, lại tại bất chi bất giác phát sinh quỷ dị biến hóa, đó chính là thương sinh trận đang không ngừng thu nhận bên ngoài huyết sắc kia trên bầu trời tiên huyết cùng linh hồn, phảng phất là đang vì bọn hắn cung cấp một cái chỗ an thân. Sơ sơ mấy ngày, Vũ Xuyên tám người thẳng chưa hề gián đoạn, bất quá, rời đến ngôi sao cũng là một kiện mất công sự tình, coi như bọn hắn thực lực cường hãn, cũng không khả năng thẳng tiếp tục như thế. Theo ban đầu điên cùng sau, bọn họ tám người tuy là vẫn là không có chấm dứt, nhưng cũng tại thay phiên tiến hành. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, thương sinh trận bên ngoài huyết sắc không trung lại càng ngày càng rộng, trong tà khí cùng oán khí, để cho bọn họ cũng không nguyện ý dừng lại. Hiện tại, huyết sắc này không trung, giống như là một cái huyết sắc ngân hà ngăn trở bọn họ thật ánh mắt, để cho bọn họ cũng sẽ xem không thanh thanh sao một phía trên tình huống. Liên tục mấy ngày, lấy Thanh Mục Tinh làm trung tâm hơn trăm khỏa tu chân tinh cứ như vậy hôi phi yên diệt. Mà bọn họ lấy được duy nhất thành tựu, đó chính là trong tinh không làm ra một vài lấy triệu giảm huyết sắc tinh vân. Thương sinh trận bên ngoài, Vũ Xuyên tám người vẫn còn tiếp tục, mà ở thương sinh trận bên trong, bầu không khí mặc dù có chút ngưng trọng, có một ít bi thương, nhưng cũng có chút an tĩnh, vô số người canh giữ ở chín cái trận cơ trước, lại đã không còn nhân địa khu tinh huyết, bởi vì thương sinh trận hiện tại đầy đủ an toàn. Huyết sắc không chung, để cho bọn họ cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Tuy là còn có thể nghe được thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt tiếng nổ, nhưng lồng ánh sáng màu đỏ ngòm phía trên nhưng chỉ là tạo nên nhất tầng huyết sắc sóng gợn, cũng không có quá lớn phản ứng, nhìn qua lộ ra rất là ung dung. Chính là bởi vì như vậy, mới có thể để cho Thanh Mục Tinh phía trên mọi người dừng lại, bất quá, bọn họ cũng không biết thật phớt lờ, y nguyên canh giữ ở 9 cái trận cơ trước. Mà ở này 9 cái trận cơ cách đó không xa, cũng có một tòa núi nhỏ, đó là dùng vô số thi thể tích tụ mà thành núi thây. Đó là vô số người đem toàn thân tiên huyết cùng linh hồn cùng nhau đầu nhập trận cơ trong, lưu xuống thi thể, chỉ vì nguy cơ còn không có giải trừ, mọi người chỉ có khả năng đem chút không hối hận thi thể đặt chung một chỗ, chờ đợi sau, nữa đưa bọn nó vùi lấp. Trên không trung Mộc Tuyết những người đó, hiện tại mỗi người khí sắc đều là sắt trắng như tờ giấy, bên trong cơ thể của bọn họ tinh huyết cơ hồ bị bức ra hơn phân nửa, có thể không hôn mê đã là không sai, thậm chí, liền huyết tiểu vũ cái này 11-12 tuổi tiểu cô nương, cũng bức ra không ít tinh huyết, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một chút huyết sắc, như là một cái chân chính búp bê. Nóa! Vô số người tinh huyết, nhiều vô kể sinh mệnh cùng linh hồn, toàn bộ tan vào thường sinh trận, cũng không tin không ngăn được những thứ này tạp toái. Phong công tử rất là suy yếu, nhưng vẫn là không nhịn được chửi bới lên tiếng. Lao tử nếu muốn đạo không cảnh, một người thì có khả năng đưa bọn nó toàn bộ giết sạch. Đường Hải Thanh Âm có một ít âm u, nhưng hắn nói cũng là sự thực, thân là huyết ma đạo truyền nhân, đồng cấp tu sĩ rất khó có người có thể chiến thắng hắn, càng không cần phải nói là giết hắn. Ám Nguyệt cung chủ những người đó, nghe nói như thế, lại cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ, bọn họ cũng không phải nghi ngờ Đường Hải nói, dù sao tại trăm năm trước lần kia trong đại chiến, Đường Hải cùng Phong công tử liên thủ, lấy cửu kiếp cảnh giới, giết liền vài đạo cảnh tu sĩ, chỉ là, bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì. Tại trong những người này, còn có mấy cái có thể quét ngang đồng cấp tu sĩ nhân vật, bọn họ nếu muốn đi vào đạo không cảnh, một người thì có khả năng đem bên ngoài người toàn bộ giải quyết, thí dụ như Khinh Ngữ, thí dụ như Huỳnh Hoặc, thí dụ như Mộc Tuyết, nhưng đáng tiếc các nàng bây giờ không phải là đạo không cảnh, đi lên liền là chịu chết. Này thương sinh trận, giống như cùng trước không quá giống nhau, Vũ Ngộng Tiệp thần sắc đồng dạng là tái nhợt vô huyết, nhưng nàng vẫn cảm thấy hiện tại thương sinh trận, cùng trước có một ít bất đồng, bản thân chút người cũng đã chấm dứt dung nhập tinh huyết, bên ngoài tiếng nổ vẫn còn tiếp tục, nhưng thương sinh trận tạo thành quang mạc cũng không có biến hóa quá lớn, hình như là ngôi sao va chạm, cũng không thể đối tạo thành tổn thương gì giống như. Mọi người không khỏi liếc mắt nhìn, lại cũng không có phát hiện cái gì, Mộc Tuyết cười khổ một tiếng, có lẽ là dung nhập tinh huyết còn nhiều đủ đi. Nghe vậy, mọi người là nhất tề gật đầu, trước mắt mới chỉ, bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng một cái như vậy kiến giải, tình huống cụ thể ai cũng không biết, đừng nói là bọn họ, coi như Mộc Phong ở chỗ này, cũng tuyệt đối không biết hiện tại tại thương sinh trận đến phát sinh thế nào biến hóa. Mà ở thương sinh trận bên ngoài, tại huyết sắc kia tinh vân bên ngoài, Vũ Xuyên đoàn người khí sắc cũng không thế nào dễ nhìn, bọn họ rời đến qua trăm tu chân tinh, tạo xuống vô biên sắc kiếp, lại vẫn không có đánh tan thương sinh trận, còn để cho mình nhìn không thấy trong trận tình huống. Có một ít được không bù mất, nhưng bọn họ vẫn không có chấm dứt. Toàn bộ tinh không, vô số song nhìn kỹ nơi này ánh mắt, có lạnh lùng, có tức giận, có nguyền rủa, không hề nhẫn, còn có chết lặng, bọn họ tận mắt chứng kiến vô số người hủy diệt, đó là bọn họ cuộc đời này đều chưa từng thấy qua một màn, cho dù ở tàn những người, chứng kiến một màn kia, cũng muốn cau mày, cũng muốn sợ hãi. Một ngôi sao, bị Vũ Xuyên rời đến nghìn vạn dặm ngôi sao, như một cái đồ vật khổng lồ, tại phía trước. Vũ Xuyên những người này lộ ra là nhỏ bé như vậy, yếu ớt như là con sâu cái kiến, nhưng bây giờ, này nhưng ngôi sao tại Vũ Xuyên phía trước, lại như khí cầu đồng dạng, bị tung, hướng về cái kia huyết sắc tinh vân trong. Thậm chí, bọn họ còn có thể nghe được trên ngôi sao, vô số người gào thét cùng khóc làm bầu trời sợ run gào thét làm vạn vật bi thương khóc, lại không thể để cho Vũ Xuyên mấy người này cao mày, lại không thể thay đổi vận mệnh bọn họ, cuối cùng sẽ trở thành huyết sắc tinh vân trong một luồng oan hồn, là thâm trầm huyết sắc. Tăng vẻ không cam lòng cùng bị thương. Mà khi này cái tinh thần rơi vào huyết sắc tinh vân sau, một tiếng làm cho cả hư không đều kịch liệt run tiếng nổ vang lên, huyết sắc tinh vân trong tùy theo liền kịch liệt cuồn cuộn, nhưng không cách nào thổi tan vậy không tán đoan hồn cùng tiên huyết. Nhưng làm cho tất cả mọi người thật không ngờ sự tình lại phát sinh, thẳng bình tĩnh huyết sắc tinh vân trong, lại đột nhiên lao ra một cổ sát cơ ngập trời, còn có một tiếng lay động chư thiên gào thét, phảng phất là xuất từ một người miệng, lại phảng phất là vô số người cùng kêu lên gào thét. Như thiên đạo chi âm, như thương thiên tức giận. Ngập trời vậy sát cơ vừa ra, để cho Vũ Xuyên những người này tức khắc hoảng sợ, để cho nơi xa những thứ kia nhìn kỹ nơi này ánh mắt, cũng là kịch liệt lập lòe, bọn họ cũng không biết đến phát sinh cái gì, này cổ làm người ta khiếp sợ sát cơ lại là đến từ đâu, cái kia gào thét lại là xuất từ ai miệng. Đang.